Chương 1726, ta mới thu đồ đệ. Ha ha ha, bản giải phải chết. Linh giải trên mặt đất không ngừng lan lộn. A, tốt. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lấy lại tinh thần, lập tức tiếp tục tu luyện hóa hình quyết. Khi Hồng Lân Huyền Dực Hổ tiếp tục tu luyện hóa hình quyết đằng sau, trên người nó những trận văn kia không ngừng tản mát ra quang mang, từng đợt năng lượng ba động khủng bố tại trên người của nó phát ra. Giờ phút này, Hồng Lân Huyền Dực Hổ năng lượng trong cơ thể trở nên rất không ổn định. A chủ nhân, cứu mạng, ta bụng đau quá, ta có phải hay không sắp sinh? Hồng Lân Huyền Dực Hổ đống nhiên dùng móng vuốt bưng bít lấy bụng của mình, lan lộn dưới đất. Giờ phút này, Hồng Lân Huyền Dực Hổ bụng cũng là từ từ bành trướng. Rất nhanh, Hồng Lân Huyền Dực Hổ bụng trướng thành một cái bóng da. Nó cứ như vậy nằm trên mặt đất, tứ chi móng vuốt đều biến ngắn, căn bản là với không tới đất. Một trận gió thổi tới, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức liền bị gió thổi lật ra, chồng vó. Giờ phút này nó cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng cái kia hai cái mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong thân thể đang không ngừng run rẩy, cái kia răng cắn đến khanh khách vang lên. Cái này ngốc hổ thiên phú, lần lượt đổi mới hắn đối với phế vật cái từ này nhận biết. Không được, ta không được, ta không được. Linh giải cảm giác được tại tiếp tục như thế, nó thật muốn hỏng mất. Lăng Phong cắn răng, vung tay lên, lập tức quét ra một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến Hồng Lân Huyền Dực Hổ vào tới. Xuy. Kiếm khí kia trực tiếp đem Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân thể đâm xuyên qua. Hưu. Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân thể tựa như là một cái khí cầu mở dạng, trong nháy mắt thoát hơi, thân thể tại cái kia cường đại khí thể thôi thúc dưới bay lên trời, sau đó trên bầu trời xoắn ốc lên cao. A a a. Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên bầu trời phát ra từng đợt kêu thảm. Sau một lát, Hồng Lân Huyền Dực Hổ thể nội khí thể sắp xếp chỉ toàn, sau đó thân thể của nó hạ xuống. Nó cũng là lập tức lấy lại tinh thần, mở ra cánh tràn đầy lướt đi hạ xuống, đi tới Lăng Phong trước mặt. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như không hảo hảo luyện, ta liền làm thịt ngươi. Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói với Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Chủ nhân, cái này quá khó khăn, lại cho ta 100 lần cơ hội, bằng không 99 lần cũng được. Hồng Lân Huyền Dực Hổ vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Nhìn thấy con hàng này vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Phong kém chút liền muốn ngất đi. Ngươi cũng đừng luyện, nghỉ ngơi trước đi. Lăng Phong đưa tay vô vô đầu của mình, sau đó bắt đầu ở trong óc, đem chính mình lấy được tất cả hóa hình quyết đều chỉnh hợp đứng lên. Hắn cũng biết, cùng để cái này ngốc hàng từ từ tu luyện, còn không bằng chính hắn trên hóa hình quyết nhiều bỏ công sức. Chỉ cần hắn giúp Hồng Lân Huyền Dực Hổ làm ra độ phù hợp cao hơn hóa hình quyết, nó tu luyện hẳn là sẽ càng nhanh. Lăng Phong đem chính mình trước đó từ Bát Hoang Luyện Hồn Tháp bên trong, hắn từ những Thiết Vũ Long Ưng kia bộ tộc còn có mặt khác hồn thú trên thân lấy được hóa hình quyết đều chỉnh hợp đi lên. Sau đó hắn tràn đầy dùng những này hóa hình quyết đi là Hồng Lân Huyền Dực Hổ sáng tạo một môn hóa hình quyết. Giờ phút này, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực vẫn tại cửa vào sơn cốc chờ lấy. Vô Cực, đều đi qua lâu như vậy, Tần Kiêu công tử tại sao vẫn chưa ra, hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Lục Vô Song có chút bận tâm nói với Lục Vô Cực. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, Tần Kiêu đại ca thực lực, không phải ngươi ta có thể ước đoán, hắn sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ hắn là được. Lục Vô Cực mặt mỉm cười nhìn xem Lục Vô Song, đối với Lăng Phong thực lực, hắn nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Tốt à! Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nàng để cho mình tại hư giới nguyên thần, lĩnh hội Lăng Phong truyền thụ cho nàng các loại công pháp. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới, nguyên thần của nàng bản tôn đã có thể cảm ứng được thiên nguyên giới tồn tại, thậm chí có thể hấp thu đến một chút thiên nguyên giới phát ra thiên nguyên lực. Tại vùng này tốc độ thời gian trôi qua, đã là tiên ma đại lục gấp 20 lần trở lên. Cho nên, ở chỗ này lĩnh hội công pháp là có rất lớn ưu thế. Sau một canh giờ, Lăng Phong toàn bộ mấy chục chủng hóa hình quyết, rốt cục là Hồng Lân Huyền Dực Hổ làm ra một môn phi thường thích hợp nó tu luyện hóa hình quyết. Lăng Phong đem môn này mới nhất hóa hình quyết truyền cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ đằng sau, mở miệng nói ra, lần này, cho ngươi nửa canh giờ, nếu như trong vòng nửa canh giờ, còn không cách nào tu luyện thành công, ngươi liền chờ chết đi. Lăng Phong nói xong, sau đó hung hăng nhắm mắt lại. Hắn phong bê ý thức của mình, quyết định không tiếp tục để ý Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Hắn sợ chính mình tiểu tâm can không chịu nổi đả kích. Hồng Lân Huyền Dực Hổ bắt đầu tu luyện cái này hóa hình thuật, trong cơ thể của nó truyền ra các loại lốp bốp thanh âm, nó cảm giác được có rất nhiều cỗ lực lượng trong thân thể của mình va chạm. Loại cảm giác này rất thống khổ, thế nhưng là nó không dám phát ra cái gì thanh âm, nó sợ sệt chọc giận Lang Phong. Từ từ, Hồng Lân Huyền Dực Hổ dần dần tìm được cảm giác, thân thể của nó sẽ không lại xuất hiện cục bộ dị dạng tình huống. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, phát hiện ở trước mặt hắn Hồng Lân Huyền Dực Hổ, đã từ trước đó hơn 300 mét dài, biến thành dài mười mấy mét. Nó thân thể cao lớn kia, tại hóa hình quyết tác dụng dưới, rút nhỏ gấp 10 lần. Thành công! Nhìn thấy trước mắt Hồng Lân Huyền Dực Hổ, Lăng Phong lông mày cũng là trong nháy mắt giãn ra. Bất quá lập tức sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ nổi giận quát nói, thật sự là ngu đến mức hết có thuốc chữa. Nửa canh giờ mới đem thân thể của mình thu nhỏ đến trình độ này, đường tu luyện, đi theo ta đi, về sau lại chậm chậm tu luyện. Chủ nhân, lại cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định có thể thu nhỏ đến trong vòng 10 thước. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. 3 ngày? Vẫn là thôi đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không có đáp ứng Hồng Lân Huyền Dực Hổ yêu cầu, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp Hồng Lân Huyền Dực Hổ ở chỗ này mù hao tổn. Hồng Lân Huyền Dực Hổ ta chính là, lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt. Giờ phút này, Linh Giải cũng là bay vào Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong thả người nhảy lên, tòa tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ phía sau, mở miệng nói ra, ra ngoài. Đúng. Hồng Lân Huyền Dực Hổ trở đi Lăng Phong, sau đó hướng phía bên ngoài Sơn Cốc đi đến. Sau 3 canh giờ, Hồng Lân Huyền Dực Hổ trở đi Lăng Phong đi tới miệng hang. Đi vào miệng hang đằng sau. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức phát hiện Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, nó mở miệng hướng phía Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực giống lên một tiếng. Nghe được Hồng Lân Huyền Dực Hổ tiếng hô đằng sau, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực lập tức ngẩng đầu hướng phía Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn bên này tới. Bọn hắn lập tức liền thấy được ngồi tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên lưng Lăng Phong. Là Tần Kiêu đại ca. Hắn đem cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ thu phục. Lục Vô Cực nhịn không được hô to đứng lên. Quá lợi hại. Lục Vô Song cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Nàng cũng biết cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thực lực rất mạnh, liền xem như chân chính chiến thần cường giả, đều chưa hẳn có thể đưa nó chế ngự, thế nhưng là Lăng Phong lại làm được. Lăng Phong cưới Hồng Lân Huyền Dực Hổ đi vào Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực trước mặt, mở miệng nói với Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Hai người bọn họ đều là bằng hữu của ta, Lục Vô Song cô nương cùng Lục Vô Cực công tử, nhận thức một chút. Các ngươi tốt, ta gọi Thanh Lương. Hồng Lân Huyền Dực Hổ giờ phút này lộ ra rất khách khí, nó đối với Lăng Phong thật là triệt địa chịu phục. Nó không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể dạy sẽ nó hóa hình. Tại đi ra trên đường, Lăng Phong cho nó vẽ lên một tấm bánh nướng, nó chỉ cần nó cố gắng tu luyện, không bao lâu liền có thể hóa thành nhân hình. Vừa nghĩ tới chính mình có thể hóa thành nhân hình, Hồng Lân Huyền Dực Hổ liền không nhịn được kích động. Nó là ta mới thu đồ đệ. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nói ra. Chương 1727, Đại Bàn Long. Lăng Phong không thích cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ gọi hắn chủ nhân, bởi vì hắn cũng không có nô dịch cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Cho nên, hắn để cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ gọi mình là sư phụ, dù sao thật sự là hắn dạy cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ không ít thứ. Mà lại Lăng Phong đây cũng không phải là lần thứ nhất thu dị tộc làm đồ đệ. Lúc trước trong Bát Hoang luyện hồn tháp thời điểm, Lăng Phong đã thu rất nhiều hồn thú làm đồ đệ, truyền thụ rất nhiều bí pháp cho những hồn thú kia. Người tốt nha! Lục Vô Cực lập tức đi đến Hồng Lân Huyền Dực Hổ bên người, đưa tay tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ chân trước cái kia tinh mịn lân giáp bên trên sờ tới sờ lui. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lân giáp sờ tới sờ lui tay kia cảm giác thật là quá tốt rồi. Mà Lục Vô Song cũng nghĩ sờ, thế nhưng là nàng vẫn là nhịn được. Thần Kiêu công tử! Hiện tại chúng ta muốn đi đâu đây? Hôm nay đều nhanh muốn đen. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Hiện tại sắp trời tối, bọn hắn việc cấp bách là muốn tìm một cái tương đối an toàn địa phương qua đêm. Linh Giải, chuẩn bị tìm địa phương qua đêm. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Đang lúc Linh Giải chuẩn bị tìm địa phương thời điểm, Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng nói chuyện rồi. Không cần, ta hiểu rõ một chỗ rất an toàn. Chỗ kia là ta biết một cái huynh đệ xào huyệt, sư tôn, ta dẫn ngươi đi. Huynh đệ ngươi. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó nhìn chằm chằm Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn một hồi, nói ra, có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin, ta cùng nó tình cảm khá tốt, nó cái kia hang ổ rất lớn, ta huynh đệ kia thực lực so với ta mạnh hơn, tuyệt đối an toàn, mà lại cách nơi này cũng không phải rất xa. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lời thề son sắt nói, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, khoảng cách nơi đây không phải rất xa. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, sau đó nói với Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Đã ngươi có một cái lợi hại như vậy huynh đệ, mà lại khoảng cách nơi đây cũng không xa, cái kia lúc trước ngươi bị ta truy sát thời điểm, ngươi vì sao không chạy đến huynh đệ ngươi nơi đó cầu cứu? Nếu như ngươi chạy đến huynh đệ ngươi nơi đó cầu cứu mà nói, có lẽ ta liền bắt không được ngươi. Theo Lăng Phong, Hồng Lân Huyền Dực Hổ trong miệng huynh đệ, thực lực mạnh mẽ hơn Hồng Lân Huyền Dực Hổ, vậy ít nhất cũng đạt tới chiến thần cấp bậc. Nếu như Hồng Lân Huyền Dực Hổ mang theo Lăng Phong chạy tới nó huynh đệ nơi đó, cái kia Lăng Phong khẳng định cũng không làm gì được cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Đúng a, ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hồng Lân Huyền Dực Hổ đột nhiên vừa trừng mắt, trên mặt lập tức chảy ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cái này, Lăng Phong lập tức ngây ngẩn cả người, cảm giác được chính mình lá gan tại ẩn ẩn bị đau. Phúc, chuyện của tôi. Linh Giải dứt khoát trực tiếp đem bụng lật lên, sau đó phun ra đại lượng bong bóng. Lăng Phong đưa tay vịn đầu của mình. Hắn cùng Linh Giải trước đó đã linh giáo qua cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ ngu xuẩn, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới con hàng này, lại còn có thể lần lượt đổi mới Lăng Phong bọn hắn đối với nó cái kia ngu xuẩn hạ cuối. Nếu như không phải trước đó chính mình hạnh hạnh khổ khổ giáo hội nó hóa hình quyết cùng chiến thiên quyết, Lăng Phong hiện tại khẳng định sẽ hung hăng hơi vung tay liền đi ra, không cần cái này ngốc hổ. Con hàng này thật là ngốc đến không thể thuốc chữa. Lăng Phong hiện tại mãnh liệt hoài nghi. Đến lúc đó chính mình cưỡi như thế một đầu ngu xuẩn tọa kỵ ra ngoài, vô cùng có khả năng trang bức không thành, ngược lại sẽ bị người khác chê cười. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng bị Hồng Lân Huyền Dực Hổ biểu hiện này cho chấn kinh. Lục Vô Song ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói, Tần Kiêu công tử, ngươi cái này mới thu đồ đệ, trí thông minh này. Khu khu, nó mới vừa vặn khai linh trí, trí thông minh còn có đợi đề cao, còn chờ đề cao. Lăng Phong mặt không đổi sắc. Ở trong lòng đáp lại Lục Vô Song một chút, đánh chết hắn cũng sẽ không ở trước mặt Lục Vô Song thừa nhận chính mình thu một kẻ ngốc hàng làm đồ đệ. Lăng Phong tại cùng Lục Vô Song giao lưu thời điểm, Lục Vô Cực cũng nghe đến hai người bọn họ truyền âm. Bởi vì Lục Vô Song cùng Lăng Phong truyền âm, chỉ là nhằm vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ giữ bí mật, Linh Giải cùng Lục Vô Cực đều có thể nghe được. Thì ra là thế. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực khẽ gật đầu. Bọn hắn đều không có hoài nghi Lăng Phong mà nói. Bởi vì bọn hắn cũng biết có một ít yêu thú, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại cũng không khai linh trí. Có một ít thực lực có thể so với đại năng giả yêu thú cấp 9, trí lực cũng rất thấp, thậm chí cũng không thể miệng nói tiếng người. Bất quá may mắn ta lúc ấy không nghĩ tới biện pháp này, nếu không ta cũng vô pháp gặp được sư tôn ngươi. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lấy lại tinh thần, có chút may mắn nói. Cái này, nghe được Hồng Lân Huyền Dực Hổ kiểu nói này, Lăng Phong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao hắn đuổi Hồng Lân Huyền Dực Hổ, cũng không phải là vì muốn giết nó. Hiện tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ chẳng những không có chết, hơn nữa còn ở trên người hắn học được không ít đồ vật. Đôi này Hồng Lân Huyền Dực Hổ mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Lăng Phong hít thở sâu một chút, mở miệng nói với Hồng Lân Huyền Dực Hổ, đi thôi, mang bọn ta đi ngươi vị kia hảo huynh đệ nơi đó. Tốt. Hồng Lân Huyền Dực Hổ gật gật đầu. Lăng Phong để Linh Giải đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực phong ấn tại một cái bong bóng bên trong. Linh Giải đem cái kia bong bóng thu lại, sau đó tiến vào Lăng Phong trong ngực. Giống. Hồng Lân Huyền Dực Hổ phát ra một trận tiếng giống giận dữ, sau đó vỗ cánh bay cao, chở Lăng Phong hướng phía nó huynh đệ hang ổ bay đi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Hồng Lân Huyền Dực Hổ mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái hoang vu trong sơn cốc. Giờ phút này mặt trời đã lặn, sắc trời đã tối xuống. Sơn cốc này hai bên sơn phong cao vút trong mây, tại sâu trong thung lũng, có đại lượng xương trắng tràn ngập, khiến người căn bản thấy không rõ lắm bên trong hoàn cảnh. Giống. Hồng Lân Huyền Dực Hổ chở Lăng Phong, đi vào phía trên thung lũng này không, sau đó phát ra chấn động to lớn tiếng hô. Ngao. Tại sơn cốc này chỗ sâu truyền đến chấn động tiếng long ngâm. Người hảo huynh đệ kia, là long tộc. Nghe được tiếng long ngâm này về sau. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ hỏi. Đúng vậy, ta vị huynh đệ này là Dực Long tộc, bất quá nó có chút đặc thù. Chờ chút các ngươi trông thấy nó, tuyệt đối đừng cười nó. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng nhắc nhở Lăng Phong bọn hắn một chút. Ừm. Lăng Phong bọn hắn khẽ gật đầu, hắn cũng biết Hồng Lân Huyền Dực Hổ vị huynh đệ kia thực lực rất mạnh, chí ít đạt tới chiến thần cấp bậc. Cho nên bọn hắn cũng không muốn làm ra chọc giận Hồng Lân Huyền Dực Hổ vị huynh đệ kia sự tình tới. Vâng, vâng, vâng. Lăng Phong bọn chúng nghe được trong sơn cốc truyền đến từng tiếng tiếng vang ầm ầm, mà lên bọn chúng cũng cảm giác được tại hai bên sân phong, đều tại kịch liệt chấn động. Một lúc sau, phía trước sơn cốc mê vụ, tựa hồ bị thứ gì nhiễu loạn một dạng, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt của bọn hắn. Đây là một con rồng, từ hình thể đến xem, là một đầu rực long, chiều cao của nó đạt đến 500 mét. Lân giáp của nó là màu đỏ, nhưng là ở sau lưng của nó, căn bản cũng không có cánh. Còn có chính là, một con rồng này là tại quá béo. Ở giữa bụng kia, quả là nhanh muốn biến thành một cái cầu. Thanh Lương, người rốt cục đến xem ta. Cái kia Hồng Long nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ đằng sau, lộ ra rất vui vẻ. Chương 1728, Thiên Khí. Thế nhưng là nó lập tức liền phát hiện tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ phía sau Lăng Phong, lập tức ngừng lại, ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên âm lãnh đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Phong quát lạnh nói, nhân tộc. Thiên Khí đại ca, chớ khẩn trương, hắn là sư tôn ta. Cảm giác được cái này Hồng Long trên thân phát ra sát ý, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức mở miệng giải thích. Ngươi sư tôn, ngươi tại sao lại bái một kẻ nhân tộc vi sư? Ngươi có phải hay không bị cái này nhân tộc nô dịch rồi? Cái này Hồng Long vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Thiên Khí đại ca, ta thật không có bị nô dịch, không tin ngươi nhìn. Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng biết chính mình vị huynh đệ này là tại quan tâm nó. Nó trực tiếp đem chính mình nội đan phun ra, nó khống chế chính mình nội đan bay đến Hồng Long trước mặt. Cái kia Hồng Long ánh mắt lập tức chuyển qua Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên nội đan. Sau đó nó đem cái mũi ngả vào Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên nội đan ngửi một cái, cuối cùng lẹ lưỡi, tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên nội đan liếm lấy một chút. Liếm xong sau, Hồng Long trên người sát cơ cũng là thu liễm không ít. Bất quá nó vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nó mở miệng đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ hỏi, ngươi vì sao muốn bái vị này nhân tộc vi sư? Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức trả lời, sư tôn ta hắn là người tốt, thiên khí sư huynh, ngươi đừng như vậy, cũng không phải là tất cả nhân tộc đều là người xấu, thật giống như chúng ta Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở dạng, cũng không phải là tất cả Hồng Lân Huyền Dực Hổ đều là hổ tốt, mà các ngươi Dực Long tộc cũng giống vậy, cũng không phải là tất cả Dực Long đều là rồng tốt. Hồng Lân Huyền Dực Hổ phen này giải thích, để Lăng Phong bọn hắn đều sửng sốt một chút. Từ điểm này nhìn, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ có vẻ như cũng không phải là rất ngu xuẩn. Cái kia Hồng Long nghe Hồng Lân Huyền Dực Hổ lời nói đằng sau, cũng khẽ gật đầu, nó cảm thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ nói rất có đạo lý. Sư tôn, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cùng ta Hồng Lân đại ca trò chuyện. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó từ Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên thân nhảy xuống. A, không đúng, Thanh Lương ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Đồng nhiên, cái kia Hồng Long lập tức kinh hô lên. Cái này, Lăng Phong nhìn thấy cái này Hồng Long phản ứng đằng sau, đây cũng là có chút bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới cái này Hồng Long đến bây giờ mới phản ứng được, phản ứng này có phải hay không hơi chút chậm chạp rồi. Thiên Khí đại ca, chờ chút ngươi liền sẽ biết. Hồng Lân Huyền Dực Hổ đối với Hồng Lân cười một tiếng, nó hướng thẳng đến Hồng Long bay đi. Cái kia Hồng Long dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hồng Lân Huyền Dực Hổ, sau đó mang theo Hồng Lân Huyền Dực Hổ cùng một chỗ quay người đi vào trong mê vụ kia. Thanh Lương, ngươi như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Đi vào sâu trong thung lũng đằng sau, cái kia Hồng Long lập tức mở miệng đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ hỏi. Thiên Khí đại ca, ta là tu luyện sư tôn ta truyền thụ cho ta hóa hình quyết. Đem thân thể của mình nhỏ đi, ngươi nhìn. Hồng Lân Huyền Dực Hổ một mặt đắc ý nhìn xem Hồng Long, sau đó bắt đầu thi triển hóa hình quyết, để cho mình thân thể cấp tốc biến lớn. Rất nhanh, Hồng Lân Huyền Dực Hổ thân thể liền khôi phục được lúc đầu lớn nhỏ. Cho ta nhỏ. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lần nữa thi triển hóa hình quyết, để cho mình thân thể thu nhỏ. Quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào? Hồng Long một mặt hâm mộ nhìn xem Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Đương nhiên là tu luyện sư tôn ta truyền thụ cho ta hóa hình quyết, ta đây là hôm nay mới vừa vặn mới học được cái này hóa hình quyết, chờ ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, không bao lâu liền có thể hóa thành nhân hình. Hồng Lân Huyền Dực Hổ có chút kiêu ngạo nói. Nó biết mình vị huynh đệ này, cũng không có học được hóa hình quyết. Dực Long tộc cũng là thượng cổ chiến trường thủ hộ giả, bọn chúng thể nội cũng có được thần bí phong ấn chi lực, khiến cho bọn chúng cũng vô pháp rời đi thượng cổ chiến trường. Những này thượng cổ chiến trường thủ hộ giả, đều là không cách nào tu luyện hóa hình quyết. Thật là hắn dạy cho ngươi. Hắn không có đối với ngươi mở ra điều kiện gì. Hồng Long vẫn còn có chút không thể tin được. Nó không tin cái kia nhân tộc sẽ vô duyên vô cớ truyền thụ cao cấp như vậy pháp quyết cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Có, hắn để cho ta khi hắn tọa kỵ, chỉ là 100 năm. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức trả lời. Chỉ coi 100 năm tọa kỵ. Hồng Long cũng ngây ngẩn cả người, dưới cái nhìn của nó, cái này 100 năm tọa kỵ, thực sự quá ngắn. Nếu quả như thật là như vậy điều kiện, liền có thể đạt được cao thâm như vậy hóa hình quyết, như vậy nó cũng nguyện ý cho nhân tộc này làm thú cưới. Đúng à, ta người sư tôn này là người tốt, thiên khí đại ca, nếu không chờ một chút, ta cũng hướng sư tôn ta cầu tình, xem hắn có thể hay không thu ngươi làm đồ đệ, ta người sư tôn này bản lĩnh có thể nhiều nữa đâu. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lại bắt đầu ở trước mặt Hồng Long thổi phồng tới. Cái này, nghe Hồng Lân Huyền Dực Hổ nói khoác đằng sau, Hồng Long cũng là có chút do dự. Sau một nén nhang, Hồng Lân Huyền Dực Hổ mang theo Hồng Long từ trong sương mù đi ra. Giờ phút này cái kia Hồng Long thoạt nhìn không có trước đó cao ngạo như vậy, nó cùng sau lưng Hồng Lân Huyền Dực Hổ, dạng như vậy lộ ra rất ngoan. Hồng Lân Huyền Dực Hổ mở miệng nói với Lăng Phong, để sư tôn ngươi đợi lâu. Ta tu luyện hóa hình quyết sự tình, cùng thiên khí đại ca nói, thiên khí đại ca nó cũng nghĩ bái ngươi làm thầy. Nó cũng nghĩ bái ta làm thầy. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hồng Long. Cái kia Hồng Long phát hiện Lăng Phong nhìn mình, lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, đối với Lăng Phong hành lễ, nói ra, hy vọng đại sư có thể thu ta làm đồ đệ. Nhìn xem cái này mập phì Hồng Long, Lăng Phong đưa thay sờ sờ cằm của mình. Trong óc hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ to gan. Nếu hắn có thể thu cái này ngốc hổ làm đồ đệ, vậy vì sao không thể nhận rồng béo này làm đồ đệ đâu? Rồng béo này thế nhưng là có chiến thần cấp bậc thực lực, nếu như hắn lại nhiều thu mấy cái, 10 cái, thậm chí là hơn 100 cái dạng này đồ đệ, vậy hắn tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài, chẳng phải là vô địch. Cái này căn bản liền không cần chờ đến tu vi của hắn đạt tới đạo quân đại viên mãn thậm chí là nửa bước đạo tổ cảnh giới. Mà lại coi như chính hắn tu vi đạt đến nửa bước đạo tổ, chính hắn vô địch, cái kia một khi hắn rời đi thượng cổ chiến trường, hắn liền không cách nào khống chế đến thượng cổ chiến trường tình huống. Nếu như hắn có một đám thực lực cường đại đệ tử lưu tại thượng cổ chiến trường, cái kia tại chiến trường thượng cổ này, còn có ai là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, hắn chẳng phải là muốn lộng chết hay liền giết chết hay. Mà lại thượng cổ chiến trường cũng là một mảnh tài nguyên phong phú địa phương. Hắn nếu là có thể khống chế thượng cổ chiến trường, vậy hắn liền có thể khống chế trên chiến trường thượng cổ tài nguyên. Bây giờ, tại phía trên chiến trường thượng cổ này, những yêu thú này tựa hồ chơi không lại nhân tộc, ma tộc cùng tu la tộc, bởi vì cái này tam đại chủng tộc thực lực thực sự quá mạnh. Đó là bởi vì những chiến trường thượng cổ này thủ hộ thú. Bọn chúng căn bản cũng không có tu luyện pháp thuật gì. Những chiến trường thượng cổ này thủ hộ thú, tựa như là tại hư giới long tượng một dạng. Nếu như bọn chúng có thể được đến phù hợp việc tu luyện của mình phương pháp, như vậy thực lực của bọn nó khẳng định sẽ có càng lớn tăng lên, đến lúc đó coi như không cách nào lực ép nhân tộc, ma tộc cùng tu la tộc, tình huống kia chí ít cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Sư tôn, sư tôn. Nhìn thấy Lăng Phong tựa hồ thất thần, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức mở miệng hô hai tiếng. Chương 1729, đặc thù kết giới. Khu khu. Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta thu đồ đệ yêu cầu là rất nghiêm khắc, đầu tiên là giáp tâm muốn chính, thiên phú muốn tốt, nhập môn hạ của ta, còn muốn có rất nhiều môn quy muốn tuân thủ. Lăng Phong đối với rồng béo lưu loát nói một đại thiên, trực tiếp đem rồng béo nói đến sửng sốt một chút. Rồng béo nghe xong Lăng Phong nói tới những này thu đồ đệ yêu cầu đằng sau, lập tức trợn tròn mắt, nó trong lúc mơ hồ cảm giác được, cái này nhân tộc là không muốn thu làm đồ. Lân Huyền Dực Hổ cũng có chút sốt ruột, lập tức mở miệng khẩn cầu, sư tôn, ta thiên khí đại ca nó rất tốt, nó một chút không hỏng, mà lại nó thực lực rất mạnh. Nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ vì chính mình cầu tình, thiên khí trong lòng cũng rất cảm động. Lăng Phong đem những này đều nhìn ở trong mắt, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn nhìn xem rồng béo, sau đó toát ra một tia làm khó, trầm mặc sau nửa ngày, mới mở miệng nói ra. Thôi, xem ở thanh lương đau khổ cầu khẩn phân thượng, ta liền tạm thời trước thu ngươi làm đệ tử ký danh, truyền thụ cho ngươi đơn giản một chút pháp thuật đi. Đa tạ sư tôn. Nghe được Lăng Phong nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, rồng béo này kích động đến không ngừng đối với Lăng Phong dập đầu. Đầu này rồng béo đối với mình dập đầu, nhìn bộ dáng này có chút buồn cười. Lăng Phong giả bộ như là một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, đối với rồng béo khoát khoát tay, nói ra, ngươi qua đây. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhìn thấy Lăng Phong nguyện ý thu rồng béo làm đồ đệ, mừng rỡ trong lòng, lập tức đối với rồng béo nói ra. Thiên khí đại ca, mau chóng tới, đem đầu ngả vào sư tôn ta trước mặt, sư tôn ta muốn giúp ngươi kiểm tra thân thể. Tốt. Rồng béo gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, đem chính mình đầu to lớn kia ngả vào Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhắm mắt lại, sau đó đưa tay đặt tại bàn hổ trên trán, dùng ý thức của mình, bắt đầu điều tra rồng béo thân thể. Một lúc sau, Lăng Phong mở to mắt, nhìn xem rồng béo, mở miệng nói ra, sau lưng ngươi từng bị thương. Không phải, ta vừa ra đời thời điểm, liền không có cánh, ở trong tộc bị coi là dị loại, bị trục xuất tộc đàn, về sau bị mẫu thân của thanh lương cứu, sau đó nuôi dưỡng trưởng thành. Rồng béo đang nói tới vấn đề này thời điểm, con mắt có chút đỏ lên. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng là có chút đáng thương rồng béo này. Hắn mở miệng đối với rồng béo nói ra, nếu có hướng một ngày, ngươi cánh mọc đi ra, mà lại thực lực của ngươi trở nên cường đại, ngươi sẽ còn hồi tộc các ngươi tộc đàn sao? Sẽ còn tha thứ lúc trước nhẫn tâm đưa ngươi vứt bỏ phụ mẫu sao? Ừ, đời ta cũng sẽ không tha thứ bọn chúng. Rồng béo trả lời rất kiên định. Ai? Có lẽ, bọn chúng cũng không muốn đem ngươi vứt bỏ, nếu như tương lai có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể trở về nhìn xem bọn chúng. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, giờ phút này hắn cũng nhớ tới cha mẹ của hắn. Năm đó hắn bị mang đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, cùng mình phụ mẫu vội vàng từ biệt, đến bây giờ Lăng Phong đều không có gặp qua mẫu thân hắn. Cho nên hiện tại Lăng Phong trong lòng rất tưởng niệm mẫu thân hắn. Cũng không biết mẹ ta nàng hiện tại thế nào, phụ thân hắn đến cùng có tìm được hay không mẫu thân. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, năm đó hắn cho là hắn phụ thân đạt đến đạo tổ cảnh giới, đi tìm hắn mẫu thân. Hẳn là rất dễ dàng tìm đến. Năm đó Lăng Phong coi là đạo tổ cường giả đã thật lâu như bức. Nhưng là bây giờ, hắn lúc này mới phát hiện, đạo tổ cường giả đối mặt Huyền Nữ Cung như thế thế lực, cũng chỉ bất quá là một cái cá con tôm mà thôi. Hắn hôm nay, thực lực đều đã có thể so với phổ thông đạo tổ đại viên mãn cường giả. Tốt. Rồng béo đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, nó không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại thuyết phục nó về chính mình tộc đàn nhìn xem. Kỳ thật nó trong lòng cũng rất muốn trở về nhìn xem cha mẹ của mình, dù là liền xem như bọn chúng năm đó nhẫn tâm đem chính mình cho vứt bỏ. Thế nhưng là bọn chúng tộc đàn, tại chiến trường thượng cổ này khu vực vòng trong, cũng không phải là ở ngoại vi khu vực. Lấy rồng béo thực lực bây giờ, căn bản là không có cách trở về, bởi vì thân thể của nó có thiếu hụt, dẫn đến nó căn bản là không có cách đột phá trở thành bát giai yêu thú. Nay thượng cổ bên trong chiến trường đây, thì là những cái kia bát giai yêu thú thiên hạ. Nếu như nó tùy tiện tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ vây, nói không chừng nó còn không có trở lại Rực Long tộc lãnh địa, liền đã chết rồi. Lăng Phong nhìn xem rồng béo, mở miệng nói ra, lông trên người của ngươi bệnh không ít, đáng tiếc hiện tại ta không cách nào tìm tới một cái thân thể khỏe mạnh hoàn chỉnh Rực Long, bất quá ta vẫn có thể giúp ngươi trị liệu một chút. Mặc dù Lăng Phong trước đó chưa có tiếp xúc qua Rực Long, đối với Rực Long thể nội thân thể cấu tạo không phải hiểu rất rõ. Nhưng là Rực Long cùng chân Long thân thể cấu tạo, hẳn là không kém nhiều. Cho nên Lăng Phong vẫn có thể suy đoán ra một chút đại khái tới. Đa tạ sư tôn. Rồng béo lần nữa đối với Lăng Phong bái tạ. Không cần khách khí như thế, ngươi nếu thành đệ tử của ta, vậy ta giúp ngươi trị liệu một chút, cũng là nên. Lăng Phong đối với rồng béo này cười cười, rồng béo này trên thân có nhiều như vậy ma bệnh. Thực lực liền đã mạnh như vậy. Nếu là hắn đem rồng béo trên người ma bệnh đều giải quyết, sau đó lại cho truyền thụ một chút công pháp cho nó, rồng béo này thực lực, hẳn là còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, rồng béo đối phó người, ma cùng tu la cái này tam đại chủng tộc phong hào chiến thần, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Người bây giờ đứng vững, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Lăng Phong nói xong, sau đó bay đến bảng long phía sau, rơi vào rồng béo trên lưng liền bắt đầu ngưng tụ huyền linh châm. Hắn ngưng tụ ra huyền linh châm đằng sau, liền cắm vào rồng béo hai vai ở giữa vị trí. Lục Vô Song, Lục Vô Cực, còn có Hồng Lân Huyền Dực Hổ đều nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mà Linh Giải thì là tung bay ở không trung phun bong bóng, tựa hồ đang ngủ say, nó đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú. Lăng Phong mới vừa rồi giúp rồng béo kiểm tra thân thể thời điểm phát hiện, rồng béo này làm rực long tộc, trời sinh liền không có cánh, là bởi vì nó cánh kinh mạch cùng huyệt vị xảy ra vấn đề. Chỉ cần Lăng Phong trợ giúp nó đả thông bộ vị này kinh mạch, một lần nữa kích hoạt cái này bộ vị này huyệt vị, trên lý luận rồng béo vẫn có thể mọc ra cánh. Bởi vì Lăng Phong không biết khỏe mạnh rực long bộ vị này kinh mạch cùng huyệt vị hình thái là cái dạng gì, cho nên hắn chỉ có thể từ từ suy đoán, tràn đầy tìm tòi. Sau một canh giờ, sắc trời đã tối xuống. Hô! Tại ngoài sơn cốc, bắt đầu nổi lên gió mạnh, trên bầu trời cũng là mây đen dày đặc, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống mưa to. Sư tôn, chúng ta đi vào trước đi. Nhìn thấy tình huống này, rồng béo cũng là mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt! Lăng Phong gật gật đầu, sau đó rồng béo liền cong hắn, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Một lúc sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại trong núi, sơn động này chính là rồng béo xào huyệt. Thật nhiều bảo vật. Linh Giải nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên, nó phát hiện tại trong số những bảo vật này, có không ít đều là chân phẩm. Nó hận không thể lập tức đem những này bảo vật đều dọn đi. Thế nhưng là những vật này, đều là có chủ đồ vật. Tiến vào trong huyệt động này mặt đằng sau, Linh Giải cũng là đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực tại bong bóng bên trong phóng ra. Mặc dù rồng béo là rực long, nhưng là nó cùng chân long một dạng, đều ưa thích thu thập bảo vật. Nó tại chiến trường thượng cổ này bên ngoài, đã sinh sống gần 1.000 năm, nó cũng tại bên trong chiến trường thượng cổ này, thu thập được rất nhiều bảo vật. Ầm ầm. Bên ngoài sơn động bắt đầu trời mưa, rồng béo trực tiếp dùng một cái kết giới đem hang động này ngăn cách. Kết giới là màu đỏ, là do vô số lân giáp cấu thành, mỗi một phiến lân giáp đều là do năng lượng tinh thuần ngưng tụ mà thành, phía trên cũng không có bất kỳ đạo văn. Lăng Phong còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này kết giới. Hắn mở miệng đối với rồng béo hỏi, à, kết giới này có chút đặc thù, ngươi là thế nào làm ra? Đây là ta trời sinh a, ta sau trưởng thành, ta liền biết. Rồng béo lập tức mở miệng hồi đáp. Chương 1730, đắc ý vinh báo. Trời sinh. Đây cũng là truyền thừa bí pháp. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nói ra. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta tiếp tục giúp thiên khí trị liệu. Tốt. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hai người đều nhắm mắt lại tu luyện. Mà Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là tìm một chỗ nằm xuống, nhưng là nó không có ngủ, mà là tu luyện tiếp tục tu luyện Lăng Phong truyền cho nó hóa hình quyết. Mà Lăng Phong thì là để thiên khí nằm dạp trên mặt đất, hắn tiếp tục dùng huyền linh châm cắm ở trên thân thiên khí, giúp thiên khí khai thông kinh mạch cùng kích hoạt huyệt vị. Sáng sớm hôm sau, đang trong tu luyện Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, chợt nghe thiên khí thanh âm. Sư tôn, ta phần lưng thật ngứa. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là đem huyền linh châm từ thiên khí thể nội rút ra, mở miệng nói với thiên khí, ra ngoài. Giống. Thiên khí giống lên một tiếng, sau đó đem cửa động kết giới triệt tiêu, xông ra sơn động. Lăng Phong hướng phía Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cười cười, nói ra, chúng ta đi ra xem một chút. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi. Mà Linh Giải giờ phút này cũng tỉnh, nó cùng Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng đi theo ra ngoài. Khi mọi người đi tới cửa động phía ngoài đằng sau, phát hiện thiên khí ngay tại một khối trên vách đá dựng đứng dùng phần lưng của mình ở nơi đó cọ lấy. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nhịn không được mở miệng hỏi, thiên khí đại ca, ngươi tại làm gì? Ta tại cọ ngứa, ta phần lưng thật ngứa. Thiên khí vừa nói, một bên dùng sức tại trên vách đá kia cọ lấy. Mà Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song cũng đều cảm giác được thiên khí trên thân phát ra khí tức rất không ổn định. Một lúc sau, thiên khí ngừng lại, cũng không còn cọ ngứa ấy, nó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, liều mạng run lấy thân thể, tựa hồ là đang kìm nén cái gì. Lục Vô Cực nhìn thấy tình huống này đằng sau, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Tần Kiêu đại ca, nó đang làm cái gì? Là đi ị kéo không ra sao? Giờ phút này thiên khí dáng vẻ, thật đúng là tựa như là đi ị kéo không ra được bộ dáng. Nhìn thấy thiên khí bộ dạng này, Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là có chút bận tâm, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư tôn, thiên khí đại ca nó đây là thế nào? Nhưng vào lúc này, thiên khí phía sau, đồng nhiên xuất hiện hai cái nốt sần. Cái kia hai cái nốt sần càng lúc càng lớn, sau đó cái kia nốt sần trong nháy mắt tan vỡ, một đôi cánh rơi sau lưng thiên khí chui ra. Cái kia một đôi cánh ướt nhẹp, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Rất nhanh, đôi cánh này chiều dài, liền vượt qua 300 mét, cuối cùng nó dương cánh đạt đến 400 mét. Cánh của nó trên xương cốt mặt, bao trùm lấy vảy rồng màu đỏ, mà cái kia màng thịt cũng là màu đỏ, có màu bạc bí văn lấp lóe. Thiên khí lập tức đứng thẳng đứng lên, ngửa đầu phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, vừa rồi bởi vì thể nội cánh không có chui ra ngoài, để nó cảm giác được rất thống khổ. Hiện tại cánh của nó rốt cục mọc ra, nó cũng cảm giác được toàn thân thư giãn, nó thử nghiệm đập một chút chính mình cánh. Hô! Tại cái kia cánh khổng lồ vỗ phía dưới, trong sơn cốc lập tức thổi lên cuồng phong. Thiên khí quay đầu xem xét, nhìn thấy phía sau mình cánh, lộ ra rất khiếp sợ. Ta có cánh. Thiên khí nhìn xem phía sau mình cánh, lộ ra không thể tin thần sắc. Thử một chút, có thể hay không bay. Lăng Phong mở miệng nói với thiên khí. Ừm. Thiên khí đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu biên độ nhỏ vỗ chính mình cánh, nó cái kia mập mạp thân thể, cũng là trên mặt đất đi lại đứng lên. Như vậy chạy ra một khoảng cách về sau, thiên khí đột nhiên chấn động cánh, hai chân cũng là hung hăng đạp xuống đất mặt, nó thân thể cao lớn kia, trong nháy mắt đằng không mà lên. Ha ha, ta có thể bay. Cảm giác được thân thể của mình bay đến không trung, thiên khí rất hưng phấn, trong lúc nhất thời vậy mà quên nhào cánh, một đầu từ không trung rơi xuống. Vâng! Thiên khí thân thể khổng lồ kia, rơi vào trong một rừng cây, áp đảo một mảng lớn cây cối. Cái này! Lăng Phong bọn hắn đều rất im lặng, gia hỏa này rất rõ ràng chính là đắc ý vênh báo. Bất quá rất nhanh thiên khí lại từ trong rừng cây kia phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Ngao! Thiên khí rất vui vẻ, nó trên bầu trời thỏa thích bay lượn. Giống! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng rất hưng phấn, lập tức phóng lên tận trời, cùng thiên khí trên bầu trời bắt đầu chơi truy đuổi trò chơi. Sau một nén nhang, thiên khí tựa hổ cũng bay qua nghiện, cùng Hồng Lân Huyền Dực Hổ hạ xuống tới trên mặt đất. Thiên khí đa tạ sư tôn. Thiên khí lập tức trồng đến trên mặt đất, trước đó chảo khép lại thở dài. Đối với Lăng Phong đi bái tạ chi lễ, giờ phút này, thiên khí trong lòng cũng là đối với Lăng Phong triệt để tin phục. Nó không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể cho nó mọc ra cánh tới. Lăng Phong mở một chút miệng đối với thiên khí cười cười, nói, không cần phải khách khí, ngươi qua đây, ta hiện tại chuyển thụ cho ngươi hóa hình quyết cùng một ít bí thuật, ngươi tu luyện một chút. Tốt. Vừa nghe đến Lăng Phong muốn chuyển thụ nó công pháp bí quyết, thiên khí lập tức đại hỉ. Lập tức đi tới Lăng Phong trước mặt, sau đó đem đầu của mình để dưới đất. Lăng Phong đưa tay sờ lấy thiên khí đầu, đem hóa hình quyết cùng chiến thiên quyết truyền cho thiên khí, sau đó mở miệng nói với thiên khí, ngươi nếm thử tu luyện một chút. Tốt. Thiên khí lập tức ngẩng đầu lên, sau đó bắt đầu tu luyện hóa hình quyết. Bởi vì có Hồng Lân Huyền Dực Hổ vết xe đổ, Lăng Phong cũng là có chút không yên lòng. Cho nên, hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem thiên khí. Hắn để thiên khí đầu tiên tu luyện chiến thiên quyết, nếu như thiên khí có thể đem chiến thiên quyết tu luyện thành công nói, lại tu luyện lên những công pháp khác, vậy liền sở trường gấp dưới. Còn tốt, thiên khí thiên phú rất tốt, không đến một nén nhang liền đem chiến thiên quyết tu luyện thành công, sau một nén nhang, nó đem hóa hình quyết tu luyện thành công. Đem hóa hình quyết tu luyện thành công đằng sau, trời ban trong nháy mắt hóa hình, biến thành hình người. Biến thành hình người đằng sau trời ban. Người mặc một kiện trường bào màu đỏ, bất quá cái kia hình thể thoạt nhìn vẫn là rất mập mạp. Bất quá cái này đã rất khá. Cái này, nhìn thấy thiên khí chỉ là tu luyện một lúc sau liền hóa hình, Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức cảm giác được đả kích. Thanh Lương, ngươi không cần nản chí, công pháp của ta tương đối thích hợp Hồng Lân Huyền Dực Hổ tu luyện, cũng không phải là thiên phú của ngươi so với nó kém. Nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ bộ dạng này, Lang Phong tranh thủ thời gian mở miệng an ủi. Mặc dù Hồng Lân Huyền Dực Hổ đã sống mấy trăm năm thời gian, nhưng là tư tưởng của bọn nó hay là rất đơn thuần, tựa như là tiểu hài tử một dạng. Thật sao? Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Hồng Lân Huyền Dực Hổ cũng là lập tức trở nên không như đưa đám. Đúng. Lăng Phong trịnh trọng gật gật đầu, kỳ thật hắn lời này cũng không phải là lừa gạt Hồng Lân Huyền Dực Hổ, mà là Hồng Lân Huyền Dực Hổ thể chất thật rất đặc thù, cũng không phải là rất thích hợp cái này hóa hình quyết còn có chiến thiên quyết. Ta liền biết ta là thiên tài. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ, nó cũng mở miệng nói với thiên khí đại ca, chúc mừng ngươi thành công hóa hình. Tạ ơn, Thanh Lương ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Thiên khí cũng là mặt mỉm cười cùng Hồng Lân Huyền Dực Hổ nói ra. Ừm. Hồng Lân Huyền Dực Hổ nghiêm túc gật đầu, mặc kệ Lăng Phong nói như thế nào, thiên khí tu luyện hóa hình quyết so với nó trễ, lại trước so với nó hóa thành nhân hình, cái này khiến nó trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Chương 1731, HT. Ta nghỉ ngơi trước một hồi, các ngươi đi chơi một cái đi. Lăng Phong mở miệng đối với thiên khí cùng Thanh Lương nói một tiếng, sau đó liền xoay người trở lại trong động khẩu vì chúng nó hai cái xứng đôi những công pháp khác. Mà Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song cũng là trở lại trong động, nắm chặt thời gian tu luyện. Sau một canh giờ, Lăng Phong rời đi sơn động, nhìn thấy thiên khí cùng Thanh Lương đều không có chơi đùa, hai tên gia hỏa đều nằm dạp trên mặt đất, đều là đang tu luyện. Cái này khiến Lăng Phong cảm thấy rất vui mừng. Hai người các ngươi đều tới, vì sư hôm nay lại truyền mấy môn công pháp cho các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Lân Huyền Dực Hổ cùng thiên khí nói ra. Tốt. Vừa nghe đến Lăng Phong còn dự định truyền công pháp cho mình, Thanh Lương cùng thiên khí đều lập tức phân chấn. Bọn chúng đều cùng đi đến Lăng Phong trước mặt. Thanh Lương đem chính mình đầu to lớn kia để dưới đất, mà đã hóa hình thành công thiên khí, thì là đứng ở trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong đầu tiên là đưa tay đặt tại Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên trán, đem hắn căn cứ hai người thể chất mà xứng đôi đi ra luyện khí quyết, luyện thể quyết, linh hồn bí pháp, phượng hoàng thiểm bộ pháp, đều truyền thụ cho Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Một lúc sau, Lăng Phong đưa tay từ Hồng Lân Huyền Dực Hổ trên trán thu hồi, mở miệng nói với thiên khí, đến ngươi. Thiên khí lập tức tiến lên một bước. Lăng Phong đem ngón tay điểm tại thiên khí trên mi tâm, sau đó đem những luyện khí quyết kia, luyện khí quyết, linh hồn bí pháp, còn có phượng hoàng thiểm bộ pháp, đều truyền cho nó. Đem những này công pháp và bí pháp đều truyền cho thiên khí cùng Thanh Lương đằng sau, Lăng Phong để bọn chúng hai cái bắt đầu tu luyện, hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lần này, Hồng Lân Huyền Dực Hổ biểu hiện rất tốt, đặc biệt là luyện thể quyết, cái này luyện thể quyết tựa hồ rất thích hợp nó tu luyện, mà luyện khí quyết cùng hồn quyết nó cũng là rất nhanh liền vào tay. Mà thiên khí cũng kém không nhiều. Lăng Phong nhìn xem hai tên gia hỏa tu luyện một lúc sau, cũng yên tâm. Hắn trực tiếp trở lại trong sơn động, xuất ra một bình hồn dịch uống hết, sau đó bắt đầu khôi phục. Mà Thanh Lương, Thiên Khí, Lục Vô Song, còn có Lục Vô Cực đều liều mạng tu luyện. Đến lúc buổi tối, Thiên Khí cùng Thanh Lương tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho công pháp và bí quyết đằng sau, thực lực đều tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là tu luyện luyện thể quyết đằng sau, Thiên Khí cùng Thanh Lương thèm ăn tăng nhiều, cái kia tiêu hóa năng lực tăng nhanh rất nhiều. Mà Thanh Lương thực lực cũng chính thức bước vào chiến thần cấp bậc. Ban đêm, Lăng Phong bọn hắn đều trốn ở trong huyệt động qua đêm. Sư tôn, ngươi còn nguyện ý thu đồ đệ a? Nếm đến ngon ngọt đằng sau Thanh Lương, mở miệng nói với Lăng Phong. Mà thiên khí cũng là ngẩng đầu trơ mắt nhìn Lăng Phong, bọn chúng ở ngoài thượng cổ chiến trường khu vực sinh sống lâu như vậy, nhận biết yêu thú cũng rất nhiều. Giờ phút này bọn hắn dính vào Lăng Phong tốt như vậy một vị sư tôn, đương nhiên quên không được chính mình những cái kia thân bằng hảo hữu. Bọn chúng đều muốn đem hảo hữu của mình mang đến, bái Lăng Phong vi sư. Các ngươi còn có ai muốn bái ta làm thầy sao? Lăng Phong mở miệng đối với Thanh Lương cùng thiên khí nói ra. Hắn chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian, chờ hai tên này thường đủ ngon ngọt, lúc này mới hỏi một chút bọn chúng còn có hay không nhận biết một chút yêu thú lợi hại, thuận tiện cũng kéo qua, lớn mạnh một chút đội ngũ của bọn hắn. Nhưng là bây giờ hai tên này, đã vậy còn quá nhanh liền không nhịn được. Thanh Lương lập tức gật đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy à, ta còn có mấy cái phải tốt bằng hữu, chỉ bất quá bọn chúng cách nơi này có chút xa, ta muốn đem bọn nó cũng mang tới bái ngươi làm thầy. Sư tôn, ta cũng nhận biết mấy cái rất phải tốt bằng hữu, thực lực của bọn nó đều rất mạnh, thiên phú cũng rất tốt. Thiên khí cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nhìn thấy hai tên này biểu lộ, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nhìn nhau một chút, hai người đều ở trong lòng bật cười. Bọn hắn không nghĩ tới bây giờ vậy mà phát triển thành dạng này. Hiện tại, bọn hắn trong đội ngũ này, bao quát Lăng Phong ở bên trong, hết thể có 3 vị chiến thần cấp cường giả. Mà bọn hắn tỷ đệ 2 người, đều là nửa bước chiến thần, muốn đạt tới chiến thần cấp bậc, còn cần một đoạn thời gian. Mà Thanh Lương cùng Thiên Khí nhận biết bằng hữu, không phải chiến thần cấp bậc cường giả, chính là nửa bước chiến thần. Nếu như những yêu thú này gia nhập, bọn hắn đội ngũ này thực lực sẽ cấp tốc tăng cường. Lăng Phong cau mày, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, lập tức mở miệng nói ra, ta tới này thượng cổ chiến trường, chính là giết địch lịch luyện, thời gian ở không nhưng không có nhiều như vậy. Giết địch. Sư tôn, địch nhân của ngươi, chính là chúng ta địch nhân, chỉ cần sư tôn ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta cho dù là đem mệnh không thèm đếm xỉa cũng ở đây không chối từ. Hồng Lân Huyền Dực Hổ lời thề son sắt nói. Đúng, sư tôn, về sau giết địch vấn đề này, liền giao cho chúng ta tốt. Thiên Khí cũng là một mặt kiên định nói ra. Lăng Phong suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói ra, thôi được, hiện tại ta vừa vặn có thời gian, các ngươi đi thôi, ta chính là ở đây chờ ngươi, các ngươi đem ngươi những bằng hữu kia tìm đến, cho các ngươi thời gian một tháng đi gọi các ngươi bằng hữu, nhanh đi mau trở về, thời gian của ta không nhiều. Đa tạ sư tôn. Thanh Lương cùng Thiên Khí lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Lương cùng Thiên Khí lập tức rời đi sơn cốc này. Mà Lăng Phong bọn hắn thì là tại sơn cốc này ở lại. Hiện tại Lăng Phong cũng không nóng nảy đi giết địch. Dù sao bọn hắn trong tay tài nguyên rất nhiều, cho nên hắn cùng Lục Vô Song tỷ đệ đều trước an tĩnh tu luyện. Thần Kiêu đại ca, ngươi thật muốn thu nhiều như vậy yêu thú làm đồ đệ sao? Lục Vô Cực mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Hắn cũng đều biết, Lăng Phong thu những yêu thú này làm đồ đệ đằng sau, đều cho những yêu thú này truyền thụ rất cao cấp tu luyện tâm pháp. Hắn lo lắng những yêu thú này tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho tâm pháp đằng sau, thực lực tăng vọt, sẽ làm phản. Lăng Phong có chút gật đầu, sau đó cảm thán nói, đúng, những yêu thú này, có rất nhiều kỳ thật vẫn là rất hiền lành, bọn chúng vốn chính là sinh hoạt tại thượng cổ chiến trường, bọn chúng mới là chủ nhân nơi này, chẳng qua là chúng ta xâm lấn gia viên của bọn chúng mà thôi. Có thể là bởi vì hắn nguyên thần tại hư giới tầng thứ 7 không gian thời điểm đoạt xá long tượng, cái này khiến Lăng Phong càng có thể cảm nhận được yêu thú sinh hoạt không dễ dàng. Đặc biệt là tiên ma đại lục yêu thú, lãnh địa của bọn nó, phần lớn đều sẽ gặp nhân tộc, ma tộc, còn có tu la tộc cái này tam đại chủng tộc quấy nhiễu. Bọn chúng trở thành những người tu luyện kia trong mắt tài nguyên tu luyện. 3 ngày sau, liền có một con yêu thú đi tới trong sơn cốc này. Lăng Phong bọn hắn nghe được động tĩnh đằng sau, lập tức chạy ra khỏi sơn động. Bọn hắn phát hiện trong sơn cốc, xuất hiện một cái to lớn tê giác màu đen. Con tê giác này thân dài đạt đến ngàn mét, độ cao đạt đến 500 mét. Thân thể này thoạt nhìn là dùng hắc thiết đổ bê tông mà thành một dạng, lóe ra khiếp người hàn quang. Cái này màu đen tê giác lớn nhìn thấy Lăng Phong cùng Lục Vô Song tỷ đệ đằng sau, lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi, vị nào là Thanh Lương sư tôn? Ta chính là. Lăng Phong mở miệng đáp lại một tiếng. Đại sư, ta gọi Hắc Cẩn, xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Ta có thể giúp ngươi giết địch. Tê giác lớn này lập tức đối với Lăng Phong quỳ xuống. Thanh Lương tại cùng nó lúc giới thiệu, thế nhưng là trọng điểm nói trở thành Lăng Phong đệ tử đằng sau, muốn trợ giúp Lăng Phong giết địch. Vâng! Bởi vì tê giác màu đen này hình thể thực sự quá lớn, cho nên nó tại quỳ xuống đất thời điểm, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng đi theo chấn động đứng lên. Chương 1732, Ngọc Phù cảm ứng. Nguyên lai ngươi là Thanh Lương bằng hữu, bất quá muốn bái nhập môn hạ của ta, thế nhưng là có rất nhiều yêu cầu. Ngươi nhất định phải tuân thủ sư môn quý củ. Lăng Phong nhìn xem lấy tê giác màu đen, đem muốn trở thành đệ tử của hắn một vài điều kiện đều nói rồi đi ra. Sư tôn xin yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ môn quy. Tê giác màu đen một mặt chân thành tha thiết nhìn xem Lăng Phong. Tính tình của nó chính là tương đối gấp, cũng tương đối ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Lăng Phong còn không có đáp ứng thu nó làm đồ đệ, nó liền hô Lăng Phong vì sư tôn. Đã ngươi nguyện ý, vậy ta liền nhận lấy ngươi đi. Lăng Phong nhìn xem tê giác màu đen này, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn ra được, cái này màu đen tê giác thực lực rất mạnh, tuyệt đối là lực lượng hình tồn tại. Tê giác màu đen này chính diện lực trúng kích, khẳng định rất khủng bố. Mà lại Lăng Phong cảm giác được, tê giác màu đen này tu luyện lên long tượng luyện thể quyết, còn có long tượng luyện khí quyết, còn có long tượng bộ tộc các loại bí thuật, hẳn là đều rất thích hợp. Sau đó, Lăng Phong liền vì Hắc Cần kiểm tra thân thể. Khi Lăng Phong giúp Hắc Cần kiểm tra xong thân thể đằng sau, phát hiện Hắc Cần thân thể rất cường tráng, cũng rất hoàn mỹ. Hắc Cần thân thể cấu tạo, cùng Long Tượng thân thể cấu tạo có rất nhiều chỗ tương tự. Lăng Phong căn cứ Long Tượng luyện thể quyết, Long Tượng luyện khí quyết, còn có Long Tượng luyện hồn quyết những bí thuật này, kết hợp bản thân mình tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết, Hỗn Nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết các loại, chuyên môn là Hắc Cần xứng đôi ra trọn vẹn hoàn chỉnh công pháp và bí thuật. Tại bí thuật phương diện, Lăng Phong đem Long Tượng trùng kích bí thuật chuyển cho Hắc Cần, bởi vì hắn cảm thấy cái này một loại bí thuật, phi thường phù hợp Hắc Cần. Hắc Cần không nghĩ tới nó lại tới đây bái sư đằng sau, lại còn thật học được cao thâm như vậy công pháp và bí kỹ, trong lòng đối với Lăng Phong cũng là càng thêm tôn sùng. Nó cũng có thể cảm giác được, Lăng Phong thật là rất dụng tâm đi dạy bảo nó. Sau 3 canh giờ, Hắc Cần rốt cục hóa hình thành công, nó hóa thành một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô. Người mặc một kiện đoạn quẻ, trên người cơ bắp bệnh, đường cong ưu mỹ. Chỉ bất quá ngũ quan bên trên, đây khả năng cùng Hắc Cần bản thể có quan hệ, Hắc Cần con mắt nhìn có chút ít. Nhưng là cái này hoàn toàn không ảnh hưởng trên người hắn loại kia hung hãn khí chất. Hắc Cần bái kiến sư tôn. Hóa thành nhân hình đằng sau, Hắc Cần lập tức đối với Lăng Phong ôm quyền thở dài hành lễ. Không cần phải khách khí, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nhìn thấy Hắc Cần hóa hình đằng sau, Lăng Phong cũng là rất vui vẻ, cái này Hắc Cần thiên phú, so với hắn ngẫm lại giống bên trong muốn tốt. Trong cuộc sống về sau mặt, lục tục có thực lực cường đại yêu thú đi vào trong sơn cốc này. Những yêu thú này đều là thanh lương cùng thiên khí ở bên ngoài tìm trở về. Bọn chúng đi vào sơn cốc này mục đích, chính là vì bái sư học nghệ. Sau một tháng, thanh lương cùng thiên khí đều trở về. Tại trong một tháng này, bọn chúng hết thể mang về 50 vị thực lực cường đại yêu thú. Bất quá tại những yêu thú này bên trong, thực lực bản thân đạt tới chiến thần cấp bậc, ngoại trừ Hắc Cần bên ngoài, còn có 4 đầu yêu thú. Cái này 4 đầu thực lực bản thân đạt tới chiến thần cấp bậc yêu thú, theo thứ tự là Ám Ảnh Xuyên Sơn Thú Khô Lang, Độc Tiễn Hào Chư Khôn Liệt, còn có Tử Mục Kim Cương Minh Ngân cùng Thiên Túc Ngô Công Đa Thiển. Cái này Ám Ảnh Xuyên Sơn Thú thực lực rất mạnh, hình thể của nó dài đến 300 mét, trên người lân giáp rất cứng rắn. Liền xem như những cái kia nhân tộc phong hào chiến thần tới, cũng chưa chắc có thể phá vỡ trên người nó lân giáp. Cái này Ám Ảnh Xuyên Sơn Thú phòng ngự, chính là những yêu thú này bên trong mạnh nhất. Độc Tiễn Hào Chư, thân dài đạt đến 500 mét, thân cao tính cả trên người nó gai nhọn tính cùng một chỗ, đạt đến 700 mét. Mà cái kia Tử Mục Kim Cương, thân cao đạt đến 500 mét, là tất cả yêu thú bên trong, thực lực tổng hợp toàn diện nhất, lực lượng của nó cường đại, động tác linh mẫn. Phòng ngự cường đại. Cuối cùng chính là cái kia Thiên Túc Nô Công, giống cái, nó thân dài chỉ có 300 mét, nhưng là trên thân còn hiện lên kịch độc, mà lại thân thể phòng ngự cũng rất mạnh. Bọn chúng bản thân thực lực, liền đã đạt đến chiến thần cấp bậc. Lăng Phong liền bắt đầu cẩn thận dạy bảo bọn chúng. Lăng Phong cũng đem Long Tượng Thôn Hấp truyền cho bọn chúng. Bất quá chỉ có số ít yêu thú có thể tu luyện thành công. Đặc biệt là thiên khí cùng thanh lương, còn có Hắc Cẩn. Bọn chúng tựa hồ đặc biệt thích hợp tu luyện Long Tượng Thôn Hấp. 3 ngày sau, Lăng Phong đỗng nhiên cảm giác được trong lồng ngực của mình truyền đến một trận dị động, hắn lập tức đem bàn tay tiến trong ngực, cầm đến ra một viên ngọc giản. Miếng ngọc giản này chính là Nam Cung Tử Nguyệt lưu cho hắn, hắn khi tiến vào đến thượng cổ chiến trường đằng sau, liền lập tức đem viên ngọc giản này kích hoạt lên. Dựa theo Nam Cung Tử Nguyệt thuyết pháp, chỉ cần Lăng Phong đem ngọc giản này kích hoạt, liền có thể cảm ứng được Nam Cung Tử Nguyệt phương vị. Thế nhưng là lúc ấy Lăng Phong đem ngọc giản này kích hoạt đằng sau, lại không có cảm ứng được Nam Cung Tử Nguyệt phương vị. Đây khả năng là Nam Cung Tử Nguyệt tại đến thượng cổ chiến trường trước đó, căn bản cũng không có đối với thượng cổ chiến trường hoàn cảnh có đầy đủ hiểu rõ. Thượng cổ chiến trường hoàn cảnh rất tác liệt, tại thượng cổ chiến trường, không gian quy tắc chi lực, đều cùng trung vực là không giống với. Tỷ như nói, ngọc giản này, ở trung vực, nếu như Nam Cung Tử Nguyệt tại 10 vạn dặm trong khu vực, cũng có thể làm cho Lăng Phong cảm ứng được. Thế nhưng là đi vào chiến trường thượng cổ này đằng sau, cái này cảm ứng khoảng cách liền thật to yếu bớt. Cho nên, Lăng Phong vẫn luôn không cách nào cảm ứng được Nam Cung Tử Nguyệt. Ngay tại tu luyện lục vô song cùng lục vô cực, cảm giác được Lăng Phong động tĩnh đằng sau, cũng đều là lập tức mở to mắt. Lục vô song mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Tần Kiêu công tử, thế nào? Lăng Phong đứng lên, mở miệng nói với lục vô song cô nương. Ngươi cùng vô cực trước tiên ở nơi này tu luyện, ta cảm ứng được một người bằng hữu của ta, ta đi trước tìm nàng. Tốt. Lục Vô Song đối với Lăng Phong gật gật đầu, nàng cũng không có nói muốn đi theo Lăng Phong cùng đi, bởi vì nàng cũng không biết Lăng Phong rốt cuộc muốn đi bao xa. Lăng Phong mang theo Linh Giải cùng rời đi sơn động. Sư tôn. Những cái kia tại sơn động bên ngoài yêu thú, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, liền lập tức hóa thành nhân hình, cùng một chỗ đối với Lăng Phong hành lễ. Ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Lăng Phong mở miệng đối với thanh lương các loại thiên khí, còn có mặt khác đồ đệ nói một tiếng. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu đây? Thanh lương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta muốn đi giết địch, ta tới này thượng cổ chiến trường, vốn chính là vì giết địch lịch luyện. Lăng Phong sâu kín cảm thán nói, hắn cũng không có nói chính mình chỉ là muốn đi tìm người. Vừa nghe nói Lăng Phong muốn rời khỏi, Thanh Lương lập tức có chút sốt ruột, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, sư tôn, để cho chúng ta đi theo ngươi đi, ta bây giờ còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đúng a, sư tôn, ngươi đi giết địch, chúng ta cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ giết địch. Thiên khí cũng mở miệng nói với Lăng Phong. Cùng Lăng Phong ở chung được lâu như vậy, bọn hắn đều đối với Lăng Phong rất ỷ lại. Mà lên bọn hắn tại tu luyện, gặp được vấn đề gì, Lăng Phong đều sẽ rất dụng tâm trợ giúp bọn hắn giảng giải. Nếu như Lăng Phong rời đi, bọn hắn tu luyện tiến độ, khẳng định sẽ kéo xuống rất nhiều. Các ngươi đi theo ta, sẽ rất nguy hiểm. Lăng Phong cau mày, ánh mắt tại những đệ tử này trên thân đảo qua. Nguy hiểm sợ cái gì, tại không có gặp được sư tôn trước ngươi, chúng ta cũng giống vậy muốn đối mặt những tu la tộc kia, ma tộc, còn có nhân tộc truy sát. Thiên Túc Ngô Công Đa Thiền có chút khinh thường nói. Chương 1733, gặp lại Nam Cung Tử Nguyệt. Bây giờ Đa Thiền thực lực đã đạt đến phong hào chiến thần cấp bậc, tại chiến trường thượng cổ này, có thể nói là cơ hồ vô địch. Mà lại bọn hắn đội ngũ này hiện tại cường đại như thế, tại phía trên chiến trường thượng cổ này, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nhìn thấy những này đồ đệ như vậy oán giận bộ dáng, Lăng Phong trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn mở miệng đối với mấy cái này đệ tử nói ra, hảo ý của các ngươi vi sư tâm lĩnh, nếu vi sư cần các ngươi hỗ trợ, tuyệt sẽ không khách khí, các ngươi tạm thời vẫn là ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Tốt a. Những đệ tử này nghe được Lăng Phong nói như vậy, cũng đều đành phải thôi. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu nhi, nếu không ngươi mang ta lên cùng thiên khí đại ca đi, ta cùng thiên khí đại ca biết bay, tốc độ cũng nhanh, chúng ta phi hành có thể bất lực khí. Thanh Lương mở miệng nói với Lăng Phong, trong lòng của hắn cũng hy vọng đi theo Lăng Phong cùng đi. Cũng được. Lăng Phong khẽ gật đầu. Thanh Lương cùng thiên khí cũng có thể phi hành yêu thú, bọn chúng ở trong bầu trời phi hành, có thể lợi dụng khí lưu lực lượng, rất tiết kiệm thể lực. Dù vậy, bọn chúng tại thượng cổ chiến trường phi hành thời gian dài, thể lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Lăng Phong cũng không biết Nam Cung Tử Nguyệt đến cùng khoảng cách nơi đây có bao xa, cho nên hắn hay là quyết định mang lên Thanh Lương cùng thiên khí. Hai vị này đồ đệ đều là phi hành yêu thú, nếu như khoảng cách quá xa mà nói, có thể cho bọn chúng thay phiên bay. Đi! Lăng Phong nói với Thanh Lương một tiếng, sau đó Thanh Lương vỗ cánh, lập tức đằng không mà lên. Bay ra sơn cốc đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Thanh Lương, đi về phía nam bay. Hô! Thanh Lương lập tức quay người, chở Lăng Phong cùng thiên khí, ở trong bầu trời tới quẹo thật nhanh cong, sau đó hướng phía nam phương hướng bay đi. Sau một canh giờ, Thanh Lương có chút kiệt lực. Thiên khí lập tức hóa thành nguyên hình, thay phi hành làm việc, chở Lăng Phong cùng Thanh Lương tiếp tục đi về phía nam bay. Khi tới gần trạng vạng tối thời điểm, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới cái này cảm ứng đầu nguồn. Tại một mảnh khoáng đạt trong thung lũng, hơn 1.000 tên tu luyện giả đang chém giết lẫn nhau. Những người tu luyện này là nhân tộc cùng tu la tộc. Giết giết giết. Đây là hai cái quân đoàn đang chém giết lẫn nhau. Hai cái này quân đoàn, đều là bán thần quân đoàn, cái kia quân đoàn thủ lĩnh, đều có được nửa bước chiến thần thực lực. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua tìm ta bằng hữu. Lăng Phong đối với thiên khí cùng Thanh Lương nói một tiếng, sau đó lập tức liền hướng phía chiến trường kia bay đi. Tại Lăng Phong rời đi về sau, thiên khí cũng là hóa thành nhân hình, cùng Thanh Lương cùng một chỗ rơi vào trên một ngọn núi, sánh vai nhìn phía xa chiến trường. Rất nhanh. Lăng Phong liền vọt vào trong đám người, hắn thuận tay chụp chết một vị tu la tộc tu luyện giả, sau đó trở lại một vị nữ tử phụ cận. Vị nữ tử này chính là Nam Cung Tử Nguyệt, bất quá Nam Cung Tử Nguyệt giờ phút này đã dịch dung. Nam Cung Tử Nguyệt chính là nhân tộc này bán thần quân đoàn thủ lĩnh. Nàng đang cùng Tu La tộc quân đoàn thủ lĩnh đang chiến đấu, song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Lăng Phong không có đi gọi nàng, bởi vì hắn sợ sệt Nam Cung Tử Nguyệt phân thần. Hắn cũng không có đi giúp Nam Cung Tử Nguyệt, bởi vì hắn biết Nam Cung Tử Nguyệt mặc dù là sinh ra ở luyện khí thế gia, nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt có một viên yêu chiến đấu tâm. Mỗi khi Nam Cung Tử Nguyệt bị người của gia tộc bắt về, nàng luyện khí cảm giác phiền muộn thời điểm, liền sẽ nghĩ biện pháp rời nhà trốn đi. Nam Cung Tử Nguyệt đối thủ là một vị Tu La tộc thanh niên nam tử. Vị này Tu La tộc thanh niên nam tử, tên là Diệp Khâu, chính là một vị thất ấn Tu La. Hắn dẫn theo chính mình quân đoàn, tại vùng này du tẩu, sau đó cùng Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn gặp phải, sau đó song phương triển khai chém giết. Diệp Khâu quân đoàn danh hiệu là 99.392 quân đoàn, mà Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn danh hiệu là 99.624 quân đoàn. Bán thần quân đoàn là cửu cửu mở đầu. Mặc dù cửu tinh quân đoàn cũng là 9 mở đầu, nhưng là cửu tinh quân đoàn danh hiệu phía trước, chỉ có một cái 9. Mà bán thần quân đoàn danh hiệu phía trước, lại có hai cái 9. Dầm dầm dầm. Nam Cung Tử Nguyệt phi thường bưu hãn, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là tại đối mặt Tu La tộc cường giả Diệp Khâu công kích, lại chiến đến lực lượng ngang nhau. Không tệ. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt sau khi chiến đấu, cũng là khẽ gật đầu. Nam Cung Tử Nguyệt chẳng những có một viên yêu chiến đấu tâm, hơn nữa còn có rất mạnh thiên phú chiến đấu. Nàng làm một cái nữ hài tử, có thể cùng Tu La tộc nam tử chính diện đánh giáp lá cả, mà lại thân pháp linh hoạt, thủ đoạn công kích lăng lệ, thực sự quá hiếm có. Lăng Phong biết Nam Cung Tử Nguyệt niên kỷ so với hắn nhỏ, thế nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt nhưng lại có thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lăng Phong cũng nhìn ra được, Nam Cung Tử Nguyệt tại cùng cái này Tu La tộc quân đoàn thủ lĩnh thời điểm chiến đấu, nàng cũng sử dụng trước đó hắn truyền thụ cho nàng Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, bây giờ nàng Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp đã vận dụng rất thành thạo. Giết! Giết! Giết! Nhưng vào lúc này, ở chung quanh xuất hiện từng đợt kịch liệt tiếng la giết. Phía đông có một cái ma tộc quân đoàn đánh tới. Phía tây cùng mặt phía nam, cũng đều có một cái Tu La tộc quân đoàn đánh tới. Ma mảnh chiến trường này mặt phía bắc, thì là một mảnh vách đứng. Cái này tam đại dị tộc quân đoàn vừa xuất hiện, lập tức liền đem Nam Cung Tử Nguyệt cùng nàng quân đoàn đường đi phá hỏng. Ha ha ha, tiểu bị nương, ngươi hôm nay chết chắc. Nhìn thấy viện quân đến, cái kia Tu La tộc quân đoàn thủ lĩnh Diệp Khâu nhịn không được cùng thiếu. Thủ lĩnh, chúng ta bị bao vây. Nam Cung Tử Nguyệt bố trí xuống nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến, lập tức đối với Nam Cung Tử Nguyệt truyền âm. Con mụ nó, bị lừa rồi. Nam Cung Tử Nguyệt nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó nàng cũng là xuất ra một cái đạn tín hiệu, đột nhiên kéo một phát, một đạo hồng quang lập tức phóng lên tận trời, sau đó trên bầu trời nổ tung lên. Phương viên 200 dặm bên trong nhân tộc người tu luyện, đều có thể nhìn thấy cái này tín hiệu cầu cứu. Ha ha, tiểu bị nương, ngươi bây giờ mới cầu cứu, đã quá muộn, chờ các ngươi viện quân đến, chúng ta sớm đã bị các ngươi tiêu diệt. Cái kia Diệp Khâu nhịn không được đối với Nam Cung Tử Nguyệt cùng thiếu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đống nhiên xuất hiện tại cái này Diệp Khâu phía sau, trong tay cầm thiên xà kiếm, vung mạnh lên. Xoát! Một đạo kiếm mang hiện lên, máu bắn tứ tung, cái này Diệp Khâu lập tức đầu một nơi thân một nẻo, thi thể kia ẩm vàng ngã xuống đất. Ngươi! Giờ phút này, Nam Cung Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó thân thể đột nhiên khẽ giật mình, mở miệng đối với Lăng Phong hoảng sợ nói, Tần Kiêu ca ca. Ừm. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu. Tần Kiêu ca ca, ngươi có thể tính tới tìm ta. Ô ô. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức hướng phía Lăng Phong vào tới, sau đó trực tiếp nhào vào Lăng Phong trong ngực khóc thút thít. Ngươi đừng khóc ca. Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt tại trong ngực của mình khóc bù lu bù loa, Lăng Phong khẽ cho mày. Ta đây không phải khóc, ta đây là kích động. Ngươi rốt cục tới tìm ta chờ ngươi các loại tốt hạnh khổ a. Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cái kia trong mắt to, tràn đầy nước mắt. Nàng ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta trúng kế, hôm nay ta quân đoàn có thể muốn bị diệt. Nhìn xem chung quanh cùng những Tu La tộc kia tu luyện giả chém giết đội viên, Nam Cung Tử Nguyệt có chút yêu thương nói. Nàng hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình, bởi vì nàng có nắm chắc chạy trốn. Liền xem như phong hào chiến thần tới, cũng chưa chắc có thể tóm đến ở nàng. Thế nhưng là nàng và mình trong quân đoàn những người này ở chung được thời gian lâu như vậy, đối bọn hắn cũng là có tình cảm, nàng cũng không hy vọng chính mình quân đoàn những người này bị giết chết. Chương 1734, một kiếm giết chi. Sợ cái gì? Có Tần Kiêu cà cà ta ở đây. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười, sau đó lập tức cho ở phía xa Thanh Lương cùng Thiên Khí truyền âm. Thanh Lương, ngươi đi đem phía tây những tên khốn kiếp kia tiêu diệt. Thiên Khí, ngươi đi đem mặt phía nam quân đoàn kia tiêu diệt. Đúng. Nhận được mệnh lệnh đằng sau, Thanh Lương lập tức đằng không mà lên, hướng phía tây Tu La tộc quân đoàn đánh tới. Thiên Khí thì là hướng phía mặt phía nam Tu La tộc quân đoàn đánh tới. Mà Lăng Phong chính mình thì là hướng phía đông Tu La tộc quân đoàn phóng đi. Giống. Giống. Thanh Lương cùng Thiên Khí đang đến gần những cái kia quân đoàn đằng sau, lập tức khôi phục bản thể, bọn chúng thân thể cao lớn kia, vọt thẳng tiến vào Tu La tộc trong quân đoàn. Những Tu La tộc kia quân đoàn người, trực tiếp bị bọn chúng cái này thân thể khổng lồ đâm chết. Đặc biệt là Thiên Khí, nó cái kia mập mạp thân thể, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập vào mặt phía nam Tu La tộc trong quân đoàn, lập tức liền đập chết hơn 10 vị Tu La tộc tu luyện giả. Vâng! Khi Thiên Khí thân thể nện ở trên mặt đất thời điểm, lực lượng mạnh mẽ kia, đem chung quanh Tu La tộc cường giả trực tiếp tung bay, đội hình của bọn họ lập tức bị xông đến thất linh bắt lạc. Á á á! Giống! Thiên Khí phát ra chấn động gầm thét. Là yêu thú, thật cường đại yêu thú. Mọi người mau trốn, đây là chiến thần cấp hoang cổ Dực Long. Mặt phía nam Tu La tộc quân đoàn, nhìn thấy Thiên Khí cái này thân thể khổng lồ đằng sau, quá sợ hãi, nhao nhao chạy tứ tán. Long tượng thôn hấp. Thiên Khí lập tức há to mồm, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, theo nó trong miệng truyền ra, sau đó đem những người kia đều hút vào trong miệng của nó. Cái này Tu La tộc quân đoàn, đều là bán thần quân đoàn, cho dù là quân đoàn thủ lĩnh, thực lực cũng chỉ có nửa bước chiến thần cấp bậc. Mặt khác thành viên, thực lực yếu hơn. Đang đối mặt có tiếp cận phong hào chiến thần cấp bậc Thiên Khí, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại Long Tượng thôn hấp khủng bố lực hấp dẫn phía dưới, những Tu La tộc cường giả kia đều nhao nhao bị hút vào Thiên Khí trong mồm. Mà tại phía tây Tu La tộc quân đoàn, tại đối mặt Thanh Lương thời điểm, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trời ạ, là Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ thật mạnh. Mau trốn. Cái này phía tây Tu La tộc quân đoàn thành viên, nhìn thấy Thanh Lương thực lực đằng sau, lập tức bị sợ mất mật, nhao nhao chạy tứ tán. Long Tượng thôn hấp. Thanh Lương cũng là thi triển Long Tượng thôn hấp, đem chung quanh những cái kia tứ tán Tu La tộc cường giả hút vào trong miệng. Giờ phút này, Lăng Phong đi tới phía đông ma tộc quân đoàn trên không. Tay hắn nắm thiên xà kiếm, thân thể ngút trời mà hàng, hướng phía dưới ma tộc quân đoàn đột nhiên huy kiếm, ở trong lòng hét lớn, Thanh Vân kiếm hải. Hưu. Một đạo kiếm khí màu xanh ngút trời mà hàng, trực tiếp bắn vào ma tộc quân đoàn đội ngũ trong trung tâm. Ông. Một vòng gợn sóng hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, đại lượng kiếm khí xuất hiện. Rầm rầm. Những kiếm khí kia nhấc lên sóng cả, đem những ma tộc người tu luyện kia đều thôn phệ. Tại Lăng Phong dưới thân thể phương, tạo thành một cái đường kính 300 mét kiếm khí chi hải, toàn bộ ma tộc quân đoàn đều bị kiếm khí này chi hải thôn phệ. A a a. Những ma tộc người tu luyện kia tiếng kêu thảm thiết, tại kiếm khí chi hải bên trong truyền ra. Mấy tức đằng sau, kiếm khí chi hải biến mất, tất cả ma tộc người tu luyện thân thể, đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, máu chảy thành sông. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tại phía tây cùng mặt phía nam, Thanh Lương cùng Thiên Khí đem những này Tu La tộc tu luyện giả đều hút vào thể nội đằng sau đó lại phun ra. Những người này đều bị phong ấn ở một cái trong quan cầu. Bởi vì bọn chúng cũng không dám đem những này Tu La tộc cường giả lưu tại thể nội. Vạn nhất những này Tu La tộc tại trong thân thể của mình làm ra chuyện kinh khủng gì đến, vậy liền thảm rồi. Long tượng thôn hấp là long tượng tộc lợi dụng thôn vệ chi lực, đem những cái kia so với chính mình thực lực yếu, hình thể nhỏ đối thủ hút vào thể nội, phong ấn tại một cái trong quang cầu. Kể từ đó, bọn chúng liền có thể tập trung đối phó những này thực lực đối thủ nhỏ yếu. Thiên Khí đột nhiên tới một cái thần long bãi vĩ, hung hăng quất vào quang cầu kia phía trên. Vâng! Quang cầu kia nổ tung, tại trong quang cầu Tu La tộc tu luyện giả, trong nháy mắt bị tạc chết rồi. Mà Thanh Lương thì là tại trong miệng của mình phun ra một cái bảy màu chi sắc quang cầu, đánh vào cái kia phong ấn tu la tộc cường giả chùm sáng màu trắng phía trên. Vâng! Cái kia chùm sáng màu trắng nổ tung, tại trong chùm sáng tu la tộc cường giả, đều toàn bộ tử vong. Diệt đối thủ của mình đằng sau, Thanh Lương cùng Thiên Khí Đô Triều lấy Lăng Phong phương hướng nhìn lại. Sư tôn thật là lợi hại. Khi chúng nó nhìn thấy Lăng Phong một kiếm liền đem tất cả địch nhân toàn diện, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Thực lực của bọn nó mặc dù cường đại, nhưng là cùng Lăng Phong so sánh, thực lực kia chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Lăng Phong một kiếm liền đem một cái quân đoàn tiêu diệt. Mà Nam Cung Tử Nguyệt cùng nàng quân đoàn, còn có Tu La tộc 99.392 quân đoàn thành viên, cũng nhìn thấy một màn này. Cái gì? Tất cả mọi người bị Lăng Phong thủ đoạn cho chấn kinh. Một chiêu đem một cái bán thần quân đoàn toàn diện, thủ đoạn như thế, liền xem như rất nhiều phong hào chiến thần đều làm không được. Thế nhưng là trước mắt vị này nam tử xa lạ, lại làm được. Còn có cái kia hai đầu thực lực mạnh mẽ yêu thú. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền đem cơ hồ đem cái kia hai cái tu la tộc quân đoàn tiêu diệt. Ha ha ha, các huynh đệ, giết. Nam Cung Tử Nguyệt lấy lại tinh thần, lập tức dẫn theo chính mình quân đoàn người, bắt đầu điên cuồng cùng những này tu la tộc cường giả chém giết. Ha ha ha, giết. Nhân tộc người tu luyện nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là sĩ khí tăng vọt, chiến lực toàn bộ triển khai. Mọi người mau bỏ đi. Tu La tộc 99.392 quân đoàn thủ lĩnh Diệp Khâu nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức thông qua thân phận minh bài cho mình quân đoàn thành viên chuyên âm. Hiện tại tình huống này, nếu như bọn hắn đi được trễ một điểm, đều sẽ mất mạng. Ừ, còn muốn đi. Giờ phút này, tiêu diệt phía đông ma tộc quân đoàn Lăng Phong, về tới chiến trường, sau đó bắt đầu đối với những tu la tộc kia tu luyện giả bắt đầu chém giết. Nửa nén hương về sau, Thiên Khí cùng Thanh Lương cũng đem đối thủ của mình diệt sạch. Vừa rồi bọn chúng thi triển long tượng thôn hấp, chỉ là đem đại bộ phận tu la tộc tu luyện giả thôn phệ mà thôi. Một chút thực lực tương đối mạnh tu la tộc cường giả, cũng không có bị bọn chúng thôn phệ đi vào, cho nên cần bọn chúng dùng thủ đoạn khác đi từ từ thu thập. Bọn chúng cũng không có đi tới, mà là tại chiến trường mặt phía nam cùng phía tây vây quanh, nhìn thấy có ý hướng lấy bọn chúng xông tới tu la tộc cường giả liền diệt bọn hắn. Sau một nén nhang, tu la tộc 99.392 quân đoàn toàn quân bị diệt. Mà Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn, tử thương vượt qua 300 người. Nếu như không phải Lăng Phong đống nhiên xuất hiện, hôm nay bọn hắn chắc là phải bị tiêu diệt. Giờ phút này, Thanh Lương cùng Thiên Khí lẳng lặng đứng tại chiến trường bên ngoài. Không có Lăng Phong mệnh lệnh, bọn chúng là sẽ không tới gần nhân tộc quân đoàn. Nam Cung Tử Nguyệt chỉ huy chính mình quân đoàn thành viên, đi cứu trị những cái kia người bị thương. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, nàng mới đưa những chuyện này xử lý tốt. Nàng xử lý xong những chuyện này đằng sau, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Thần Kiêu ca ca, ngươi thật lợi hại. Nàng nhớ kỹ lúc trước nàng cùng Lăng Phong tại Thiên Võ Thánh Thành lúc chia tay, tu vi của nàng thế nhưng là cao hơn Lăng Phong rất nhiều, nhưng là bây giờ, Lăng Phong thực lực lại so vượt qua nàng. Ngươi ngốc nữ này, tại sao lại chính mình chạy ra ngoài? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Lăng Phong nhịn không được mắng Nam Cung Tử Nguyệt một tiếng. Chương 1735, bọn hắn đều bị ca ca ta diệt. Ừ, ta trong nhà đều nhanh muốn ngạt chết, Tần Kiêu ca ca, chúng ta thật là rất hữu duyên, vậy mà có thể ở chỗ này chạm mặt. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cái kia hai cái mắt to như nước trong veo, cái bóng lấy Lăng Phong thân ảnh. Ta đi gia tộc của ngươi. Gặp được Mạnh Tiểu Hà cô nương, nàng đem ngươi để lại cho ta đồ vật giao cho ta, ta đi vào thượng cổ chiến trường đã thời gian mấy tháng, thế nhưng là cho tới hôm nay, Ngọc Phù này mới cảm ứng được ngươi. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, hắn phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt đã dịch dung, nhưng từ bề ngoài bên trên nhìn, thật đúng là nhận không ra. Nếu như không phải có Ngọc Bội trong tay cảm ứng, cho dù là tại trên đường phố thấy được Nam Cung Tử Nguyệt, Lăng Phong cũng không nhận ra. Trừ phi Lăng Phong sử dụng Phượng Hoàng Chi Nhãn đến xem. Phượng Hoàng Chi Nhãn có thần kỳ công hiệu, có thể làm cho Lăng Phong xem thấu một chút dịch dung thuật. Nhưng là một chút đặc biệt cao minh dịch dung thuật, cho dù Lăng Phong có Phượng Hoàng Chi Nhãn trợ giúp, cũng là nhìn không thấu. Nam Cung Tử Nguyệt vì để tránh cho mình bị người của gia tộc tìm tới, thế nhưng là hao phí rất nhiều công sức đến dịch dung, nàng thậm chí ngay cả mình linh hồn khí tức đều cải biến. Cảm ơn ngươi có thể tới tìm ta. Cũng cảm ơn ngươi vừa rồi cứu được bọn hắn. Nam Cung Tử Nguyệt đối với Lăng Phong cười cười. Nàng ngẩng đầu hướng phía xa xa Thanh Lương cùng Thiên Khí nói ra, cái kia hai đầu yêu thú, cũng là trợ thủ của ngươi sao. Xem như thế đi. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Lúc đầu muốn mở miệng cùng Nam Cung Tử Nguyệt nói giúp lão giả lôi thôi luyện khí sự tình, thế nhưng là hắn lại nhịn được. Bởi vì hắn không muốn để cho Nam Cung Tử Nguyệt người vì chính mình chính là có chuyện cầu nàng, lúc này mới tìm đến nàng, đây khả năng sẽ để cho Nam Cung Tử Nguyệt không vui. Dù sao tâm tư của con gái, rất khó suy nghĩ. Mà lại Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, cho dù hắn bây giờ nói, Nam Cung Tử Nguyệt cũng vô pháp lập tức cùng hắn trở về. Hắn mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt hỏi, ngươi lần này đi ra, đã chơi rất lâu, ngươi còn dự định chơi bao lâu mới về nhà? Chơi bao lâu? Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, miệng có chút một điếu, sau đó nói ra, nếu như ta người nhà không tìm được ta, ta là không thể nào trở về. Ta lần này muốn đem ta rời nhà ra đi kỷ lục cao nhất đổi mới đến một cái trước cách làm có cảnh giới, mà lại, nơi này chơi vui như vậy, ta cũng không muốn trở về. Ta phải không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng mạnh lên, sau đó đi vòng trong tìm ta ca ca. Nam Cung Tử Nguyệt ca ca rất lợi hại, ca ca của nàng đã tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ vây quanh. Trước kia Nam Cung Tử Nguyệt ca ca tại thượng cổ chiến trường ngoại vi thời điểm, thế nhưng là phong hào chiến thần. Xưng hào là Thiên Diệp. Cho nên, nàng cũng tưởng tượng ca ca của nàng như thế, tại chiến trường thượng cổ này, giết ra một cái cho tới. Ai, tốt ta, đã như vậy, ta liền bồi ngươi ở chỗ này chơi một đoạn thời gian. Lăng Phong đưa thay sờ sờ Nam Cung Tử Nguyệt đầu. Hoa, đầu kia rực long tốt mập a. Con hổ kia rất đẹp trai. Đây không phải là lão hổ, đó là hoang cổ dị thú, Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Nghe nói cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ huyết dịch, có rất nhiều diệu dụng, còn có nó nội đan, tủy não các loại. Nói tóm lại, cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ toàn thân là bảo, như vậy yêu thú, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải đâu, cái này Dực Hổ có lợi hại như vậy. Đương nhiên, Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn này người, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn đều bị hai con yêu thú này hình thái cùng thực lực chấn kinh. Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu hướng phía tây nhìn một chút. Thời khắc này mặt trời đã xuống núi, dư huy đem phía tây chân trời chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Tại phía tây có một đám người hướng phía bên này đi tới. Giống. Thanh Lương nhìn thấy những người kia xuất hiện đằng sau, lập tức hướng phía những người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Những người kia nhìn thấy Thanh Lương đằng sau, lập tức đã ngừng lại bước chân. Là hoang cổ Dực Long cùng hoang cổ dị thú Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Đám kia nhân tộc người tu luyện nhìn thấy thiên khí cùng Thanh Lương đằng sau. Trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, hai loại yêu thú đều rất thưa thớt. Đặc biệt là hoang cổ Dực Long, cái kia chỉ có tại thượng cổ bên trong chiến trường vây khu vực chỗ sâu mới có thể xuất hiện yêu thú cường đại. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này bên ngoài chiến trường, vậy mà cũng có thể gặp được hoang cổ Dực Long. Mà để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ chính là hoang cổ dị thú, toàn thân là bảo. Cái này hổ cốt, hổ huyết, gan hổ, còn có trên người nó nội đan, da thịt, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu linh dược. Rất nhiều người nhìn thấy Hồng Lân Huyền Dực Hổ đằng sau, con mắt đều lập tức trở nên lóe sáng lóe sáng. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Thanh Lương đối với cái kia nhân tộc người tu luyện phát ra gầm thét đằng sau, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Tần Kiêu ca ca, để bọn chúng đừng động, người đến là chúng ta nhân tộc quân đoàn. Hẳn là vừa rồi thấy được ta tín hiệu cầu cứu tới. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng đối với Thanh Lương cùng Thiên Khí truyền âm nói, Thanh Lương, Thiên Khí, lúc này ta nhân tộc quân đoàn, không cần để ý tới bọn hắn, cũng đừng đối bọn chúng có bất kỳ địch ý. Vâng, Sư Tôn. Thanh Lương cùng Thiên Khí lập tức ở trong lòng đáp lại nói, hai cái này đến đây cứu viện quân đoàn. Theo thứ tự là nhân tộc 99342 quân đoàn cùng 99867 quân đoàn. 99342 quân đoàn thủ lĩnh là Du Long Đạo Quân. 99867 quân đoàn thủ lĩnh là Huyễn Thạch Đạo Quân. Bọn hắn quân đoàn vốn là tại khu vực phụ cận hoạt động, khi nhìn đến Nam Cung Tử Nguyệt phát ra tín hiệu cầu cứu đằng sau, lập tức liền hướng phía bên này chạy đến. Mọi người chuẩn bị. Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân nhìn thấy Thanh Lương cùng Thiên Khí đằng sau, coi là Nam Cung Tử Nguyệt bọn hắn gặp phải nguy hiểm là đến từ cái này hai đầu thực lực yêu thú, hắn chuẩn bị để cho mình quân đoàn thành viên, đối với hai con yêu thú này xuất thủ. Xoát! Cái này nhân tộc hai đại nửa người trong quân đoàn cung tiễn thủ, còn có những người khác đều lập tức bày ra tư thế chiến đấu, một số người bắt đầu ngưng tụ pháp thuật. Giống! Nhìn thấy đối phương như vậy, thanh lương cùng thiên khí đối với bọn hắn giống lên một tiếng, sau đó bọn chúng đều ở trong lòng đối với Lăng Phong hỏi, sư tôn, những người này chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ. Giờ phút này, Nam Cung Tử Nguyệt cũng nhìn thấy một màn này, nàng lập tức hướng phía Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân bọn hắn bay đi, sau đó mở miệng hô to, mọi người đừng động thủ. Chậm! Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt hướng phía bọn hắn bay tới, lập tức đưa tay, để cho mình sau lưng quân đoàn thành viên trước không nên công kích. Nam Cung Tử Nguyệt rất nhanh liền bay đến hai cái này quân đoàn trước mặt, nàng lập tức đối với Du Long Đạo Quân cùng Huyền Thạch Đạo Quân nói ra. Du Long Đại ca, Huyền Thạch Đại ca, đa tạ các ngươi có thể đến đây trợ giúp, bất quá chúng ta nguy cơ đã giải ngoại trừ. Nguy cơ giải trừ. Thiên Nguyệt Đạo Hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Du Long Đạo Quân cùng Huyền Thạch Đạo Quân nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, lông mày lập tức nhíu lại. Nam Cung Tử Nguyệt hiện tại cái thân phận này tên gọi Tần Nguyệt, đạo hiệu gọi là Thiên Nguyệt. Là như vậy, vừa rồi chúng ta tại cùng Tu La tộc 99.392 quân đoàn thời điểm chiến đấu, lại có hai cái Tu La tộc cùng một cái Ma tộc bán thần quân đoàn xuất hiện, đối với chúng ta hình thành vây kín chi thế, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên ta liền phát tín hiệu cầu cứu, thế nhưng là về sau, ca ca của ta kịp thời đổi tới. Đem cái kia hai cái Tu La tộc quân đoàn cùng cái kia Ma tộc quân đoàn tiêu diệt. Chương 1736, 333 hảo doanh địa. Nam Cung Tử Nguyệt mặt mỉm cười nói, trong nội tâm nàng đã sớm coi Lăng Phong là làm là ca ca của mình, mà lại nàng lần này đến thượng cổ chiến trường, ngay cả cái thân phận này danh tự đều gọi làm Tần Nguyệt. Ca ca ngươi. Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân nghe xong Nam Cung Tử Nguyệt lời nói đằng sau, lộ ra càng thêm nghi ngờ. Du Long Đạo Quân ánh mắt rơi vào thanh lương cùng thiên khí trên thân, mở miệng hỏi, hai con yêu thú này lại là cái gì chuyện? Nam Cung Tử Nguyệt quay đầu hướng phía thanh lương cùng trời ban nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, bọn chúng là anh ta tìm đến giúp đỡ. Bọn chúng có ít nhất chiến thần cấp bậc thực lực. Vừa rồi, thanh lương cùng thiên khí tiêu diệt cái kia hai cái Tu La tộc quân đoàn tràng diện, Nam Cung Tử Nguyệt thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm được điểm này, thanh lương cùng thiên khí, chí ít cũng có được chiến thần cấp bậc thực lực. Ca của ngươi tìm đến giúp đỡ. Chiến thần cấp bậc. Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân nghe Nam Cung Tử Nguyệt lời nói đằng sau, hai người cũng không khỏi hít một hơi linh khí. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn đụng phải cái này hai đầu hoang cổ dị thú tập kích, đang chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này hai con dị thú lại là Nam Cung Tử Nguyệt đại ca giúp đỡ, hơn nữa còn có chiến thần cấp bậc thực lực. Trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, cái này Nam Cung Tử Nguyệt đại ca đến cùng là người thế nào, vậy mà có thể làm cho hai đầu thực lực cường đại như thế, mà lại như vậy thưa thất yêu thú tới làm trợ thủ của hắn. Đúng, phi thường cảm ơn các ngươi có thể đến trợ giúp chúng ta, bây giờ sắc trời đã muộn, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ về doanh địa đi. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng đối với Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân nói ra. Tốt ra. Du Long Đạo Quân cùng Huyễn Thạch Đạo Quân gật gật đầu, sau đó quay người đối với mình người đứng phía sau làm một thủ thế, sau đó tất cả mọi người giải trừ tư thế chiến đấu. Nam Cung Tử Nguyệt quay người trở lại chính mình trong quân đoàn, sau đó mở miệng đối với mình quân đoàn người nói ra, sắc trời đã tối, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi chiến thuyền tới đón chúng ta. Bọn chúng khoảng cách doanh địa rất xa, chỉ có cơi chiến thuyền mới có thể trước lúc trời tối trở lại doanh địa. Đúng. Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn người lập tức lên tiếng, sau đó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Mà Lăng Phong cũng là để thanh lương cùng thiên khí hóa thành nhân hình. Hóa hình. Khi mọi người thấy thanh lương cùng thiên khí hóa hình đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Mọi người đều biết, tại thượng cổ chiến trường bản thổ sinh trưởng yêu thú, cơ hồ đều là sẽ không hóa hình. Bây giờ thấy thanh lương cùng thiên khí hóa hình đằng sau, đều có vẻ hơi giật mình. Xem ra hai con yêu thú này, đã bị người nô dịch. Những người kia đều ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Theo bọn hắn nghĩ, hai con yêu thú này, không phải từ trên chiến trường thượng cổ nguyên sinh yêu thú, mà là thuộc về từ bên ngoài đến. Thanh lương cùng thiên khí hóa thành nhân hình đằng sau, cũng là đi tới Lăng Phong bên người, thật chặt đi theo Lăng Phong. Giờ phút này, Du Long đạo quân cùng Huyễn Thạch đạo quân cũng mang người đi tới. Du Long đại ca, Huyễn Thạch đại ca, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ca ca ta Tần Kiêu. Nam Cung Tử Nguyệt tại giới thiệu Lăng Phong thời điểm, còn phi thường thân mật ôm Lăng Phong cánh tay, sau đó nàng cũng chỉ vào Du Long đạo quân cùng Huyễn Thạch đạo quân, cùng Lăng Phong nói ra, Tần Kiêu ca ca, vị này là Du Long đại ca, vị này là Huyễn Thạch đại ca. Bọn hắn đều rất chiếu cố ta. Tần Kiêu. Du Long đạo quân cùng Huyễn Thạch đạo quân nhìn xem Lăng Phong, cũng hơi sửng sốt một chút. Tần Kiêu là của ta tính danh, đạo hiệu của ta là Thiên Tà. Lăng Phong đối với Du Long đạo quân cùng Huyễn Thạch đạo quân lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra, đa tạ hai vị đối với tiểu muội chiếu cố. Ha ha, Thiên Tà đạo hữu không cần phải khách khí. Du Long đạo quân cùng Huyễn Thạch đạo quân giờ phút này cũng đều cười ha ha một tiếng, đối với Lăng Phong rất khách khí. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt cái này Tần Kiêu không đơn giản, có thể thu phục hai đầu chiến thần cấp yêu thú người, há lại loại người bình thường. Sau đó, mọi người liền ở cùng nhau chờ đợi chiến thuyền. Sau nửa canh giờ, chiến thuyền ba chiếc chiến thuyền lại tới đây, chậm rãi hạ xuống. Lăng Phong mang theo Thanh Lương cùng Thiên Khí cùng một chỗ cùng mọi người cùng nhau leo lên chiến thuyền. Sau nửa canh giờ, bọn hắn về tới nhân tộc thứ 333 hào doanh địa, giờ phút này sắc trời đã toàn bộ màu đen. Thế nhưng là tại trong doanh địa này, lại là đèn đuốc sáng trưng. 333 hào doanh địa rất lớn, có hơn 100 cái quân đoàn, tổng cộng có mười mấy vạn người, đơn giản chính là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Lăng Phong đi theo Nam Cung Tử Nguyệt bọn người cùng một chỗ hạ chiến thuyền. Thanh Lương cùng Thiên Khí theo sát Lăng Phong bên người, bọn chúng hạ chiến thuyền đằng sau, đều một mặt tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Bởi vì bọn chúng đây là lần thứ nhất tiến vào nhân tộc trong doanh địa. Trong doanh địa này hết thảy tất cả, đối bọn chúng mà nói, đều lộ ra rất mới lạ. Lăng Phong đi theo Nam Cung Tử Nguyệt về tới 99.624 quân đoàn doanh địa, trực tiếp tiến vào Nam Cung Tử Nguyệt trong sân nhỏ của mình. Nam Cung Tử Nguyệt làm 99.624 quân đoàn thủ lĩnh, chính nàng ở một cái sân rộng. Nàng đem Lăng Phong bọn hắn an bài tốt đằng sau, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ta tắm trước, sau đó liền nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó chính hắn cũng đi vào một căn phòng nghỉ ngơi. Thanh Lương cùng Thiên Khí được an bài đến cùng một cái gian phòng. Bọn hắn đối với dạng này an bài không có dị nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại tu luyện Lăng Phong, hắn nghe được tiếng bước chân tiếp cận mình gian phòng. Hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Phanh phanh phanh. Thần Kiêu ca ca, rời giường, an điểm tâm. Một tràng tiếng gõ cửa nương theo lấy Nam Cung Tử Nguyệt thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Mặc dù bọn hắn bây giờ đều là đạo quân cương giả, nhưng là tại thượng cổ chiến trường loại này cao áp trong hoàn cảnh, trong cơ thể của bọn hắn thay thế là rất sinh động, cái này cũng dẫn đến thể lực nhanh chóng tiêu hao. Mà bọn hắn cũng cần kịp thời ăn, bổ sung thể năng. Bọn hắn sử dụng đồ ăn, đều là một chút cao cấp linh thực. Biết. Lăng Phong hướng phía cửa ra vào đáp lại một tiếng. Sau đó chính mình cũng từ trên giường đi xuống. Hắn mở cửa phòng, sau đó đem Thanh Lương cùng Thiên Khí kêu lên. Thanh Lương cùng Thiên Khí hai cái một đêm không ngủ, nhưng là không có Lăng Phong phân phó, bọn hắn cũng không dám từ bên trong phòng đi ra. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào tiền sảnh thời điểm, lại phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt tòa tại một cái bàn trước mặt. Tại trên cái bàn kia mặt, trưng bày hai buồn bánh bao. Những này bánh bao nóng hầm hập, đều là dùng cao cấp linh mạch mài đi ra bột mì làm thành. Thần Kiêu ca ca, mau tới. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, lập tức đi đến Lăng Phong bên người, lôi kéo Lăng Phong cánh tay, đem Lăng Phong kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Mà Thiên Khí cùng Thanh Lương thì là đứng ở đằng xa, cũng không có theo tới. Bất quá bọn hắn nghe bánh bao phát ra mùi thơm, cũng là đang không ngừng chảy nước miếng. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Lăng Phong cười cười, cầm lấy hai cái bánh bao hướng phía bọn hắn ném đi. Bọn hắn mắt nhanh nhanh tay, lập tức sau lưng đem bánh bao này tiếp nhận. Ăn đi. Lăng Phong mở miệng đối bọn hắn hai cái nói ra. Đa tạ sư tôn. Thiên Khí cùng Thanh Lương đều lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Bọn hắn bảo ngươi làm sư tôn. Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Thanh Lương cùng Thiên Khí đối với Lăng Phong xưng hô đằng sau, có vẻ hơi ngạc nhiên. Chương 1737, Phong Hào Chiến Thần tới chơi. Lúc đầu Nam Cung Tử Nguyệt coi là hai con yêu thú này đã bị Lăng Phong nô dịch, mà bọn chúng đối với Lăng Phong xưng hô, hẳn là chủ nhân mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống này, cùng nàng trong tưởng tượng không giống với. Đúng, bọn chúng đều là đồ đệ của ta, cũng không phải là bị ta nô dịch. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười, sau đó đối với Thanh Lương cùng Thiên Khí nói ra, các ngươi ăn đi. Tốt. Thanh Lương cùng Thiên Khí gật gật đầu, sau đó nhìn trong tay bánh bao, hé miệng trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó lập tức liền nuốt xuống bụng. Bọn hắn mặc dù có thể hóa thành nhân hình, nhưng đây là lần thứ nhất tại hóa thành nhân hình trạng thái ăn cái gì? Cái này. Khi Lăng Phong nhìn thấy Thanh Lương cùng Thiên Khí phương pháp ăn này đằng sau, có chút sửng sốt một chút. Sau đó hắn ở trong lòng đối với cái này hai hàng truyền âm nói, các ngươi hiện tại đã hóa thành nhân hình, ăn cái gì không thể lại cùng trước kia ăn tươi nuốt sống, phải nhai nhuyễn nuốt chậm, từ từ phẩm vị mới được. A. Nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, Thanh Lương cùng Thiên Khí đều sửng sốt một chút. Sau đó bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần, ở trong lòng đáp lại nói, đa tạ sư tôn dạy bảo, chúng ta nhớ kỹ, lần tiếp theo chúng ta sẽ chú ý. Lăng Phong bưng lên trên bàn một chậu bánh bao, đưa cho Thanh Lương cùng Thiên Khí, nói ra, những này các ngươi cầm lấy đi, hảo hảo nhấm nháp. Những này bánh bao là Nam Cung Tử Nguyệt đặc biệt vì Lăng Phong cùng Thanh Lương bọn chúng chuẩn bị. Nếu như chỉ là nàng cùng Lăng Phong ăn, căn bản cũng không cần chuẩn bị hai buồn bánh bao. Đa tạ sư tôn. Thanh Lương tiến lên một bước, sau đó đem chứa bánh bao buồn tiếp tới, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, sư tôn, chúng ta ra ngoài bên ngoài ăn. Sau khi nói xong, cũng không đợi Lăng Phong đáp ứng, Thanh Lương liền bưng buồn cùng hướng phía ngoài phòng đi đến, hắn sợ sệt chính mình ăn đến khó coi, lại bị Lăng Phong răn dạy. Thiên Khí cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Lương cùng Thiên Khí bộ dạng này, Lăng Phong bởi vì là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ở trong lòng nghĩ đến, về sau xem ra cần phải dạy bọn họ một chút hóa thành nhân hình đằng sau cơ bản sinh hoạt thưởng thức mới được. Thần Kiêu ca ca, ăn đi, bánh bao này ăn rất ngon đấy. Nam Cung Tử Nguyệt cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao đưa cho Lăng Phong. Nhìn thấy bánh bao, Lăng Phong cười cười. Không nhịn được nghĩ từ bản thân chân linh bánh bao, bởi vì thường xuyên ăn, cho nên hắn hiện tại đối với bánh bao loại thức ăn này, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bây giờ Nam Cung Tử Nguyệt chuẩn bị cho hắn điểm tâm, cũng chỉ có bánh bao, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn từ Nam Cung Tử Nguyệt trong tay tiếp nhận bánh bao kia, sau đó từ từ bắt đầu ăn. Thần Kiêu ca ca, những năm này, ngươi cũng đi đâu, vì sao muốn lâu như vậy mới đến tìm ta? Nam Cung Tử Nguyệt vừa ăn bánh bao, vừa mở miệng đối với Lăng Phong hỏi thăm. Trong nội tâm nàng một mực đối với Lăng Phong lâu như vậy mới đến tìm chính mình canh cánh trong lòng. Ai, ta mấy năm nay đi rất nhiều nơi, nhiều lần sinh tử, kém chút chỉ thấy không đến ngươi. Lăng Phong đem chính mình những năm này gặp phải, thêm mắm thêm muối nói ra, nghe được Nam Cung Tử Nguyệt đỏ ngầu cả mắt. Nam Cung Tử Nguyệt nha đầu này quá đơn thuần. Nàng nghe được Lăng Phong gặp bi thảm tao ngộ đằng sau, trong lòng điểm này bởi vì Lăng Phong lâu như vậy mới đến tìm nàng oán khí, cũng là lập tức tiêu tán. Thay vào đó là đối với Lăng Phong thật sâu đồng tình. Thần Kiêu ca ca, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý không tìm đến ta. Nam Cung Tử Nguyệt đỏ hồng mắt nói với Lăng Phong. Không có việc gì, cũng là Thần Kiêu ca ca ta không tốt, lâu như vậy mới đến tìm ngươi. Lăng Phong lại đưa tay tại Nam Cung Tử Nguyệt trên đầu sờ lên. Ăn no điểm tâm đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Tử Nguyệt, ngươi nhắm mắt lại, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này luyện công có hay không xuất hiện cái gì cái nĩa. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó phi thường nhu thuận nhắm mắt lại. Lăng Phong cũng là bắt đầu giúp nàng kiểm tra thân thể. Thông qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt thật đúng là xuất hiện không ít thương tích, rất nhiều kinh mạch đều bị bế tắc, còn có một số huyệt vị, bởi vì những kinh mạch này bị bế tắc, cũng đều đã mất đi sức sống. Nếu như những kinh mạch này là nhánh cây mà nói, cái kia tại đầu này trên kinh mạch huyệt vị, chính là lá cây. Nếu là nhánh cây bị chặt đoạn, cái kia tại trên nhánh cây này lá cây, cũng sẽ khô héo. Mà nhân thể kinh mạch cùng huyệt vị quan hệ trong đó, chính là nhánh cây cùng lá cây quan hệ trong đó. Phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt trên người cái vấn đề về sau, Lăng Phong cũng là lập tức dùng huyền linh châm trợ giúp nàng đem những này kinh mạch bế tắc đều khơi thông. Trợ giúp nàng đem một chút bị chấn đoạn nhỏ bé kinh mạch tiếp tục, sau đó đem những cái kia mất đi sức sống, thậm chí là đã héo rút huyệt vị đều kích hoạt. Làm xong những này, Lăng Phong cũng là truyền cho Nam Cung Tử Nguyệt trọn vẹn công pháp, bao quát luyện thể quyết, luyện khí quyết, linh hồn bí pháp còn có chiến thiên quyết. Nam Cung Tử Nguyệt tu luyện Lăng Phong truyền thụ cho nàng trọn bộ công pháp đằng sau, một mặt hưng phấn nói ra. Thật thần kỳ à, Tần Kiêu ca ca, ta tu luyện lên ngươi truyền thụ cho công pháp của ta đằng sau, cảm giác thật dễ dàng à, so với chúng ta gia tộc truyền thừa công pháp, tu luyện càng thêm dễ chịu, hiệu quả càng tốt hơn. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Đương nhiên, ta công pháp này, thế nhưng là căn cứ thể chất của ngươi vì ngươi xứng đôi đi ra. Ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, quản chi là ngươi thân ca ca cũng không thể nói. Ừm, Tần Kiêu ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo mật, ai cũng không nói. Nam Cung Tử Nguyệt đột nhiên gật đầu. Nàng cũng biết Lăng Phong truyền cho nàng những công pháp này rất cao cấp, nàng sợ sệt chính mình đem những này bí mật nói với chính mình người nhà đằng sau, người nhà của mình biết tìm Lăng Phong phiền phức. Đồng nhiên, Nam Cung Tử Nguyệt thân thể hơi chấn động một chút, nàng đem thân phận minh bài lấy ra, sau đó đưa tay ở phía trên điểm một cái. Thống lĩnh, Thiên Lang chiến thần tìm ngươi. Một thanh âm tại Nam Cung Tử Nguyệt trong óc quanh quẩn đứng lên. Thiên Lang chiến thần. Nàng tìm ta làm cái gì? Nam Cung Tử Nguyệt lông mày hơi nhíu lại. Cái này Thiên Lang chiến thần, chính là một vị phong hào chiến thần, hắn quản lý quân đoàn, cũng là thứ 33 hào trong doanh địa duy nhất phong hào chiến thần, thực lực rất mạnh. Mặc dù Nam Cung Tử Nguyệt cũng là 333 hào doanh địa quân đoàn, nhưng là nàng cho tới nay đều cùng cái này Thiên Lang chiến thần không hề có quen biết gì. Bởi vì Thiên Lang chiến thần danh khí quá lớn, căn bản liền sẽ không cùng Nam Cung Tử Nguyệt loại này bán thần quân đoàn thủ lĩnh tiếp xúc. Cho nên bây giờ nghe Thiên Lang chiến thần tìm chính mình, Nam Cung Tử Nguyệt cảm giác có chút nghi hoặc. Thế nào? Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt cái này cau mày bộ dáng, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Cái kia Thiên Lang chiến thần tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Nam Cung Tử Nguyệt cau mày nói ra. Thiên Lang chiến thần. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó hỏi, là phong hào chiến thần sao? Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng. Cái này Thiên Lang chiến thần, chính là chúng ta cái này trong quân doanh duy nhất phong hào chiến thần. Lăng Phong cười cười, nói, vậy ngươi để hắn tiến đến không được sao? Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta ra ngoài tiếp người. Đối phương chính là phong hào chiến thần, thế nhưng là cái này 333 hào trong doanh địa người mạnh nhất, cho dù là Nam Cung Tử Nguyệt cũng không dám lãnh đạo. Chương 1738, Thiên Lang chiến thần. Đi thôi. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức quay người đi ra ngoài. Giờ phút này, Thanh Lương cùng Thiên Khí đều tại sân nhỏ tấm bàn đá kia bên trên nằm sấp ngủ gà ngủ gật. Bọn hắn nghe được Nam Cung Tử Nguyệt tiếng bước chân đằng sau, lập tức ngẩng đầu, mở mắt. Bọn hắn phát hiện là Nam Cung Tử Nguyệt đằng sau, lập tức buông lỏng cảnh giác, sau đó lại nằm ở trên mặt bàn ngủ. Nam Cung Tử Nguyệt rời đi sân nhỏ, trực tiếp tiến về nàng quân đoàn này nơi đóng quân lối vào nghênh đón Thiên Lang chiến thần. Mặc dù Thiên Lang chiến thần là phong hào chiến thần, là doanh địa này bên trong người mạnh nhất, nhưng là tại nhân tộc trong doanh địa có quy định, hắn cũng không thể tự tiện xông vào những quân đoàn khác nơi đóng quân. Một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt đi tới nơi đóng quân lối vào, nàng nhìn thấy một người mặc lấy chiến bào màu đen anh tuấn thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử anh tuấn này chính là Thiên Lang chiến thần. Tại Thiên Lang chiến thần bên người, còn đi theo hai vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử. Nam Cung Tử Nguyệt đi vào Thiên Lang chiến thần trước mặt, lập tức ôm quyền đối với Thiên Lang chiến thần hành lễ nói, Thiên Nguyệt gặp qua Thiên Lang chiến thần. Ha ha, Thiên Nguyệt đạo hữu không cần phải khách khí. Cái kia Thiên Lang chiến thần đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Thiên Lang chiến thần tới tìm ta, có chuyện gì sao? Nam Cung Tử Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ừm, ta lần này đến đây, đích thật là có việc muốn nhờ. Thiên Lang chiến thần gật gật đầu, hắn cũng không có nói hết lời. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy tình huống này, cũng là mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy kính xin Thiên Lang chiến thần theo ta đi vào thương thảo một cái đi. Sau khi nói xong, Nam Cung Tử Nguyệt cũng đối Thiên Lang chiến thần làm ra một cái dấu tay xin mời. Thiên Lang chiến thần lập tức mang theo phía sau hắn hai vị kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đi vào nơi đóng quân bên trong. Nam Cung Tử Nguyệt trực tiếp mang theo Thiên Lang Chiến Thần hướng phía chỗ ở của nàng đi đến. "Oa, là Thiên Lang Chiến Thần, hắn tới tìm chúng ta thủ lĩnh làm cái gì?" "Không biết, hẳn là sự tình tốt đi." Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn thành viên, nhìn thấy Thiên Lang Chiến Thần cùng Nam Cung Tử Nguyệt đi xa đằng sau, cũng nhịn không được nghị luận lên. Phong hào chiến thần, tại chiến trường thượng cổ này bên ngoài, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bọn hắn nhân tộc tại thượng cổ chiến trường người tu luyện quá 100 triệu, nhưng là phong hào chiến thần cũng chỉ có 98 vị, số lượng quá thưa thớt. Mỗi một vị phong hào chiến thần, đối với bọn hắn những quân đoàn này thành viên tới nói, đều là không thể đuổi kịp tồn tại. Một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt mang theo Thiên Lang Chiến Thần đi tới nàng ở lại trong sân. Trong sân thiên khí cùng thanh lương, nhìn thấy có người xa lạ sau khi đi vào, lập tức trở nên cảnh giác lên. Bất quá vừa nghĩ tới nơi đây cũng không phải là lãnh địa của bọn hắn đằng sau, liền thu liễm, sư tôn của bọn hắn còn tại bên trong đâu, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng. Thiên Lang Chiến Thần bọn hắn hướng phía thanh lương cùng thiên khí nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng đối với hắn sau lưng hai vị thanh niên lạnh lùng nói ra. "Hai người các ngươi ngay tại bên ngoài chờ đợi đi." Hai vị này thanh niên lạnh lùng đối với Thiên Lang Chiến Thần khẽ gật đầu, sau đó ngừng lại. Nam Cung Tử Nguyệt mang theo Thiên Lang Chiến Thần đi vào trong phòng khách. Khi Thiên Lang Chiến Thần nhìn thấy trong phòng khách Lăng Phong thời điểm, sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt hỏi, "Thiên Nguyệt đạo hữu, vị này là..." "Đây là ca ca ta Tần Kiêu." Nam Cung Tử Nguyệt đối với Thiên Lang Chiến Thần cười cười, sau đó nói với Lăng Phong, "Tần Kiêu ca ca, vị này là Thiên Lang Chiến Thần." Lăng Phong cũng là lập tức đứng lên, đối với Thiên Lang Chiến Thần hành lễ nói, "Thiên Lang đạo hữu, ngươi tốt." "Ha ha, Thần Kiêu đạo hữu ngươi tốt." Thiên Lang Chiến Thần đối với Lăng Phong cười cười. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, "Các ngươi trước đàm luận, ta ra ngoài đi một chút." "Không cần, Thần Kiêu đạo hữu xin dừng bước." Thiên Lang Chiến Thần lập tức mở miệng hét lại Lăng Phong. "Ừm." Lăng Phong lập tức ngừng thân ảnh, ngẩng đầu nhìn Thiên Lang Chiến Thần, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thiên Lang Chiến Thần mở miệng nói với Lăng Phong, "Tần Kiêu đạo hữu chớ đi, ta lần này đến đây tìm Thiên Nguyệt đạo hữu mục đích chính là vì tìm ngươi." "Tìm ta?" Lăng Phong nhìn xem Thiên Lang Chiến Thần, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác lên. "Đúng, ta tối hôm qua nghe nói, Tần Kiêu đạo hữu ngươi có hai đầu rất lợi hại hoang cổ yêu thú, trong đó một đầu là Hồng Lân Huyền Dực Hổ. Ta muốn xin mời Tần Kiêu đạo hữu ngươi đem cái kia Hồng Lân Huyền Dực Hổ dạy đưa cho ta, về phần điều kiện, Tần Kiêu đạo hữu ngươi có thể tùy tiện nhắc tới." Thiên Lang Chiến Thần mặt mỉm cười nói với Lang Phong. Tại bên ngoài viện Thanh Lương cùng Thiên Khí, cũng đều nghe được Thiên Lang Chiến Thần bọn hắn lời nói. Thanh Lương sắc mặt lập tức trầm xuống. Mà Thiên Khí sắc mặt cũng là như thế. "Đem Hồng Lân Huyền Dực Hổ tặng cho ngươi." Lang Phong nhìn xem Thiên Lang Chiến Thần. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Lang Chiến Thần vậy mà như thế trực tiếp, hơn nữa còn vô sỉ như vậy, vậy mà muốn để hắn đem Hồng Lân Huyền Dực Hổ đưa cho hắn. "Đúng vậy, ta chính là người Ngự Thú Tông, đối với cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ rất là hướng tới, hy vọng Tần Kiêu đạo hữu có thể thành toàn." Thiên Lang Chiến Thần khẽ gật đầu. Ngự Thú Tông tại nhân tộc, cũng là đỉnh cấp thế lực, là đủ cùng Thiên Kiếm môn loại thế lực này sánh vai, tại nhân tộc có địa vị vô cùng quan trọng. "Không được, Thiên Lang đạo hữu mời ngươi trở về đi." Lăng Phong rất quả quyết cự tuyệt Thiên Lang Chiến Thần thỉnh cầu. Mặc kệ cái này Thiên Lang Chiến Thần có thể xuất ra điều kiện gì, Lăng Phong cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tại bên ngoài viện Thanh Lương, nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, chân mày kia cũng là lập tức giãn ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong muốn đem bán bọn hắn. "Tần Kiêu đạo hữu, không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt. Ta biết cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ có lẽ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là ngươi cũng minh bạch ta là người Ngự Thú Tông, chúng ta so ngươi càng hiểu hơn những yêu thú này, nếu như nó theo ta, thực lực sẽ phát huy đến càng mạnh." Thiên Lang Chiến Thần cũng không có từ bỏ, mà là muốn tiếp tục du thuyết Lang Phong. Đêm qua, khi hắn biết được Hồng Lân Huyền Dực Hổ tin tức đằng sau, lập tức liền hưng phấn, hắn hận không thể lập tức liền tới thương lượng với Lang Phong, thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Chờ cho tới hôm nay sáng sớm mới đến. Đối với cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Hiện tại hắn đến cùng Lăng Phong đàm luận, nếu như Lăng Phong nguyện ý cùng hắn trao đổi, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như Lăng Phong không nguyện ý cùng hắn trao đổi mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ đoạn. "Không cần suy nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, mời ngươi trở về đi. Lăng Phong thái độ vẫn như cũ kiên quyết, cái này thiên lang chiến thần thái độ, làm cho hắn rất khó chịu. Tần Kiêu đạo hữu, ta đây chính là hảo tâm đến thương lượng với ngươi, thế nhưng là ngươi lại dạng này, ngươi để cho ta thật là khó làm a. Thiên lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt kia có chút trầm xuống. Làm sao? Ta làm sao để cho ngươi khó làm rồi? Nhìn thấy thiên lang chiến thần vẻ mặt này, Lăng Phong sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Tần Kiêu đạo hữu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng đổi hay không? Cái này Hồng Lân Huyền Dực Hổ, ta thế nhưng là nhất định phải được, ngươi cũng không nên bức ta làm ra một chút không lý trí cử động đến. Thiên lang chiến thần thần sắc đạm mạc nói với Lăng Phong. Nha, còn uy hiếp ta. Chương 1739, ai dám động đến nàng, ai liền chết. Lăng Phong nhìn xem thiên lang chiến thần bộ dạng này, cười lạnh một tiếng, ta không ưa nhất chính là các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Còn nhất định phải được. Lao tử cũng không tin, ta không cho ngươi, ngươi còn có thể đem nó từ trong tay của ta cướp đi hay sao? Rất tốt, tiểu tử, ngươi có gan, bất quá ngươi đến nhận rõ tình thế, nơi này là thượng cổ chiến trường, mà lại ngươi bây giờ vị trí là 333 hào doanh địa, ở chỗ này, nơi này là địa bàn của ta quyết định. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bao quát ngươi cùng muội muội của ngươi, đều sẽ chết. Thiên lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, một cỗ nhàn nhạt sát ý ở trên người hắn phát ra. Nam cung tử Nguyệt nhìn thấy thiên lang chiến thần bộ dạng này đằng sau, cũng là lập tức phẫn nộ, nàng đối với cái này thiên lang chiến thần mở miệng mắng to. Thiên lang chiến thần, ngươi tốt quá phận, xin ngươi lập tức rời đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Mời ta rời đi. Ha ha ha. Thiên lang chiến thần nhìn xem Nam cung tử Nguyệt, nhịn không được cười như điên, toàn bộ doanh địa đều là địa bàn của ta, ai dám để cho ta rời đi. Thiên lang chiến thần cuồng tiếu một lúc sau, ánh mắt tại Nam cung tử Nguyệt trên thân nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Nàng hẳn là ngươi thân muội muội a. Ta lại cùng ngươi nói một lần, nếu như ngươi không chịu đáp ứng mà nói, vậy ta sẽ lập tức để cho người ta đem nàng bắt lại, để những nam nhân khác, ở trước mặt ngươi, đem nàng hung hăng làm chết. Thiên lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, con mắt có chút híp, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Mà Lăng Phong cùng thiên lang chiến thần đối mặt, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên băng lạnh đứng lên, một cỗ lạnh lẽo sát cơ trong cơ thể hắn phát ra. Hắn cùng thiên lang chiến thần nhìn nhau một lúc sau, cắn răng, đối với thiên lang chiến thần nói ra, có bản lĩnh, ngươi để cho người ta đến bắt ta. Thốt, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Thiên lang chiến thần vốn cho rằng Lăng Phong sẽ khuất phục, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế không biết tốt xấu. Hắn cũng là lập tức nổi giận, quay người đối với ngoài cửa hô to, người tới. Trước đó hai vị kia đi theo thiên lang chiến thần tiến đến hai vị thanh niên lạnh lùng lập tức đi đến. Thiên lang chiến thần lập tức đối với hai vị này thanh niên lạnh lùng nói ra, đem nàng bắt lại cho ta. Ai dám động đến nàng nửa sợi tóc gáy, ai liền chết. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hai vị kia thanh niên lạnh lùng, thần sắc băng lãnh nói. Thanh lương, thiên khí, các ngươi tiến đến. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thanh Lương cùng Thiên Khí nói ra. Hô hô. Thanh Lương cùng Thiên Khí lập tức vọt vào, sau đó trở về Lăng Phong bên người, cùng Thiên Lang chiến thần cùng một chỗ đối chất cùng một chỗ. Nhìn thấy điệu bộ này, hai vị kia thanh niên lạnh lùng cũng không dám động thủ. Cho ta đem nàng bắt lại. Thiên Lang chiến thần thần sắc lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn phát ra, hướng thẳng đến Lăng Phong cùng Thanh Lương bọn chúng ép tới. Cùng lúc đó, hắn một trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Thanh Lương, Thiên Khí, bảo vệ tốt nàng. Lăng Phong ở trong lòng đối với Thanh Lương cùng Thiên Khí nói một tiếng, sau đó lập tức phóng tới Thiên Lang chiến thần, một quyền hướng phía Thiên Lang chiến thần đánh tới, nắm đấm của hắn trong nháy mắt đánh vào Thiên Lang chiến thần trên bàn tay. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng tại Lăng Phong trên nắm tay bộc phát, lập tức đem Thiên Lang chiến thần thân thể đánh cho bay ra phòng khách. Mà lực lượng mạnh mẽ kia cũng là đem trọn tòa phòng phá hủy. Rầm rầm. Những cái kia gạch bể ngói tàn phóng lên tận trời, nhưng tán loạn trên mặt đất. Khi tất cả đồ vật sau khi rơi xuống đất, Nam cung tử Nguyệt bị thiên khí dùng vảy rồng kết giới bảo vệ. Cái này cường hoành năng lượng ba động, lập tức truyền khắp toàn bộ doanh địa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại Nam cung tử Nguyệt nơi đóng quân người ở bên trong trước hết nhất kịp phản ứng, tất cả mọi người đằng không mà lên, hướng phía Nam cung tử Nguyệt sân nhỏ phương hướng nhìn qua. là thống lĩnh trụ sở. Có người tập kích thống lĩnh. Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn thành viên, lập tức lao đến. Thế nhưng là khi bọn hắn tới gần đằng sau, lại phát hiện Thiên Lang Chiến Thần từ dưới đất đứng lên. Vừa rồi Thiên Lang Chiến Thần khinh địch, bị Lăng Phong một quyền đánh bay đi ra, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực cường đại như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói với Lăng Phong, có chút thực lực, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sau khi nói xong, Thiên Lang Chiến Thần hai chân đột nhiên đạp đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lăng Phong bắn tới, một quyền hướng phía Lăng Phong đầu đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy quyền chống đỡ. Hai người nắm đấm va chạm lần nữa. Oanh! Lần này, Lăng Phong bị Thiên Lang Chiến Thần đánh bay ra ngoài. Là Thiên Lang Chiến Thần cùng Tần Kiêu. Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn những thành viên kia thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, ở chỗ này người động thủ, lại là Thiên Lang Chiến Thần. Giết! Giờ phút này, hai vị kia đi theo Thiên Lang Chiến Thần cùng đi thanh niên lạnh lùng, cũng là lập tức phóng tới thiên khí cùng thanh lương. Hai vị này thanh niên lạnh lùng, đều là có chiến thần cấp bậc thực lực, mà lại bọn hắn đều không phải là nhân tộc người tu luyện, đều là hóa hình muốn yêu thú. Bọn chúng đều là Thiên Lang Chiến Thần từ Ngự Thú Tông mang tới yêu thú, đã bị Thiên Lang Chiến Thần nô dịch. Cái này hai đầu hóa hình yêu thú, chính là Thiên Lang Chiến Thần đắc lực cánh tay, bởi vì bọn chúng đã so Thiên Lang Chiến Thần nô dịch, cho nên cũng không lo lắng bọn chúng sẽ phản bội. Cái này hai đầu hóa hình yêu thú, đều là U Vân Báo, mặc dù bọn hắn đều đã hóa hình, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ kế thừa U Vân Báo tốc độ kia nhanh ưu điểm. Giết! Thanh Lương cùng Thiên Khí nhìn thấy tình huống này, cũng đều lập tức hướng phía hai vị này thanh niên lạnh lùng xông lại. Thanh Lương một quyền quét về phía trong đó một vị thanh niên lạnh lùng, mà Thiên Khí cũng là lấy chiêu thức giống nhau đi đối phó một vị khác thanh niên. Bốn người nắm đấm trong nháy mắt va chạm. Vâng! Vâng! Hai vị kia thanh niên lạnh lùng trong nháy mắt liền bị Thanh Lương cùng Thiên Khí đánh bay. Mà Thanh Lương cùng Thiên Khí không có dừng lại, mà là lập tức hướng phía bọn chúng phóng đi, thừa thắng xông lên. Giống! Giống! Hai vị kia thanh niên lạnh lùng không nghĩ tới Thanh Lương cùng Thiên Khí thực lực vậy mà cường đại như thế, bọn chúng cũng cảm thấy uy hiếp, lập tức hóa thành bản thể. Làm một đầu yêu thú, bọn chúng cũng không thói quen tại trạng thái hình người phía dưới chiến đấu. Hai vị thanh niên lạnh lùng, trong nháy mắt hóa thân thành chiều cao đạt đến 200 mét U Vân Báo. Cái này U Vân Báo chung quanh thân thể, còn có cái kia bốn cái trên móng vuốt, có sương mù màu đen quấn quanh, nhìn qua tựa như giống như là từng đóa quay cuồng mây đen. U Vân Báo chính là thuộc về phong hệ yêu thú, đối với khí lưu năng lực trưởng khống rất mạnh, tốc độ rất nhanh. Siêu siêu. Cái này hai đầu U Vân Báo đang khôi phục bản thể đằng sau, lập tức hóa thành hai đạo bóng đen, phân biệt phóng tới Thanh Lương cùng Thiên Khí. Bởi vì bọn chúng hình thể khổng lồ, đang nhanh chóng di động đồng thời, đem không khí chung quanh đều quấy, khiến cho trên chiến trường lập tức thổi lên cuồng phong. Hô! Trên chiến trường lập tức khói bụi che lấp mặt trời, cắt bay đá chạy. Cuồng phong kia đem chiến trường chung quanh những cái kia nơi đóng quân phòng đều phá hủy. Những này nơi đóng quân phòng, căn bản là không có cách tiếp nhận chiến thần cấp cường giả lực lượng trùng kích. Tại cơn cuồng phong này quét phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Giống. Nhìn thấy đối phương khôi phục bản thể, Thanh Lương cũng là gầm lên giận dữ, khôi phục chính mình bản thể, hóa thành dương cánh hơn 300 mét hồng lân huyền dực hổ, trực tiếp nhào về phía một cái U Vân Báo, trong nháy mắt liền đem đối phương bổ nhào. Chương 1740, hắn là Tần Nguyệt ca ca. Ầm ầm. Hai đầu hình thể khổng lồ yêu thú đánh nhau ở cùng một chỗ, tại mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Mà Thiên Khí cũng là như thế, trong nháy mắt hóa thân thành đại bàn long, cái kia thật dài đuôi rồng hướng thẳng đến một cái khác U Vân Báo rút đi, trong chốc lát liền quất vào cái kia U Vân Báo trên thân. Bất quá khi Thiên Khí đuôi rồng quất trúng U Vân Báo thời điểm, cái kia U Vân Báo lập tức hóa thành một trận khói đen biến mất. Giờ phút này, tại 333 hảo trong doanh địa, những quân đoàn khác người cảm giác được động tĩnh bên này, đều nhao nhao chạy tới. Cùng lúc đó, Thiên Lang Chiến Thần một quyền đem Lăng Phong đánh bay đằng sau, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong bắn tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết cái này Thiên Lang Chiến Thần thực lực rất mạnh, trong lòng cũng không dám thất lễ, hắn lập tức triệu hồi ra chân linh kiến, để chân linh kiến tại trên lòng bàn tay của mình cắn một chút. Suy suy! Tại chân linh kiến tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được lực lượng của mình trong nháy mắt đạt được cường hóa. Giờ phút này, Thiên Lang Chiến Thần đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó huy quyền cùng Thiên Lang Chiến Thần chống lại. Hai người nắm đấm trong nháy mắt va chạm. Bành! Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi, những cái kia sát lại tương đối gần người. Tại cái này vô hình sóng xung kích tác dụng dưới, đều cảm giác đầu ông trực hưởng, tại sâu trong linh hồn, truyền đến từng đợt gai đau. Nhanh lui lại. Những người kia sắc mặt đổi biến, lập tức lui lại. Mà lần này va chạm, Lăng Phong cùng Thiên Lang Chiến Thần đều không có bị đối phương đánh bay. Hai người nằm đấm, tựa hồ dính vào nhau. Ông long. Lăng Phong cùng Thiên Lang Chiến Thần tại so đấu nội lực. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, nhân tộc người tu luyện ở giữa chiến đấu, sẽ rất ít xuất hiện so đấu nội lực tình huống. Loại này so đấu nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực hung hiểm vô cùng. So với ta liệu nội lực. Thiên Lang Chiến Thần nhìn thấy Lăng Phong dám cùng chính mình so đấu nội lực, trên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn ngưng tụ thế nhưng là thiên mệnh trúc cơ đạo đài, tiên thiên cảnh giới thời điểm, cũng là ngưng tụ thiên mệnh kim đan, tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, cũng là thiên mệnh nguyên anh, tại nguyên thần cảnh giới thời điểm, ngưng tụ ra nguyên thần, cũng là thiên mệnh nguyên thần. Hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Tại chiến trường thượng cổ này, cơ hồ tất cả phong hào chiến thần, đều là ngưng tụ thiên mệnh đạo đài, thiên mệnh kim đan, thiên mệnh nguyên anh, còn có thiên mệnh nguyên thần tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là, Thiên Lang Chiến Thần cũng không biết, Lang Phong hiện tại trúc cơ đạo đài, thế nhưng là nghịch thiên cấp, mà nguyên thần của hắn cũng là nghịch thiên cấp. Giờ phút này, Lang Phong cùng Thiên Lang Chiến Thần đều không có câu thông tại hư giới nguyên thần. Là Thiên Lang Chiến Thần. Không nghĩ tới, lại là Thiên Lang Chiến Thần tại động thủ. Cái kia hai đầu yêu thú thật là lợi hại, vậy mà có thể gắt gao áp chế Thiên Lang Chiến Thần chiến thú. Trời ơi, đó là hoang cổ dị thú, Hồng Lân Huyền Dực Hổ cùng hoang cổ Dực Long. Hoang cổ Dực Long không phải vòng trong chiến trường mới có yêu thú sao? Như thế nào xuất hiện ở ngoại vi chiến trường? Hơn nữa còn xuất hiện tại chúng ta doanh địa. Hồng Lân Huyền Dực Hổ A, yêu thú này toàn thân là bảo. Trung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn thấy tràng diện này đằng sau, lập tức bị chấn động. Vô luận là Hồng Lân Huyền Dực Hổ, hay là Hoang Cổ Dực Long, đối với mấy cái này nhân tộc người tu luyện mà nói, đều tạo thành cực mạnh thị giác rung động. Tại doanh địa này bên trong nhân tộc người tu luyện, đều biết Thiên Lang Chiến Thần bên người có hai đầu hóa hình U Vân Báo, mà lại cái này hai đầu U Vân Báo, đều có chiến thần cấp bậc thực lực. Nhưng là bây giờ cái này hai đầu U Vân Báo, lại bị hai đầu hoang cổ dị thú đè lên đánh. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, một vị nam tử xa lạ vậy mà có thể cùng Thiên Lang Chiến Thần đánh cho lực lượng ngang nhau. Phải biết, Thiên Lang Chiến Thần chính là nhân tộc tại thượng cổ bên ngoài chiến trường 98 vị phong hào chiến thần một trong, có thể cùng địch nổi, chỉ có những phong hào chiến thần kia. Đối với những phong hào chiến thần kia, những này tại thượng cổ chiến trường người thân kinh bách chiến, đều đã thuộc nằm lòng. Thế nhưng là trước mắt vị này cùng Thiên Lang Chiến Thần chống lại nam tử, căn bản cũng không phải là bọn hắn quen thuộc những phong hào chiến thần kia. Thiên Lang Chiến Thần cùng Lăng Phong vẫn tại so đấu nội lực, hắn điên cuồng đem trong cơ thể mình chân nguyên lực quán thâu đến trên nắm tay, ý đồ chấn thương Lăng Phong. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong vẫn như cũ thần sắc như thường. Hắn mở miệng đối với Thiên Lang Chiến Thần cười lạnh nói, đây chính là phong hào chiến thần thực lực. Ta nhìn bất quá cũng như vậy thôi. Sau khi nói xong, Lang Phong vận chuyển chiến thiên quyết, nội lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng lập tức tràn vào đến Thiên Lang Chiến Thần thể bên trong, đem Thiên Lang Chiến Thần đánh bay. Thiên Lang Chiến Thần thân thể ở trong bầu trời quay cuồng, mà Lang Phong thì là chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, trong nháy mắt hướng phía Thiên Lang Chiến Thần phóng đi. Đi tới Thiên Lang Chiến Thần trên thân thể không, sau đó một quyền hướng phía Thiên Lang Chiến Thần đập tới. Thiên Lang Chiến Thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức huy quyền ngăn trở Lăng Phong nắm đấm. Bành! Thiên Lang Chiến Thần tại ngăn trở Lăng Phong nắm đấm sát na, thân thể của hắn tựa như là thiên thạch một dạng hướng xuống đất rơi xuống, cuối cùng nện xuống đất. Bành! Mặt đất đất đá vẩy ra, một cỗ cường hoành sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Do xét khói bụi dơ lên. Siêu. Lăng Phong thân thể đi theo từ trên trời giáng xuống, bay thẳng tiến vào trong bụi mù kia. Ầm ầm. Tại trong bụi mù kia, truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Vâng! Đống nhiên, một bóng người tại trong bụi mù kia bay ngược ra tới. Là Thiên Lang Chiến Thần. Những cái kia người quan chiến lập tức kinh hô lên, bọn hắn phát hiện Thiên Lang Chiến Thần thấu phát tán loạn, trên người chiến bào tàn phá không chịu nổi, khóe miệng có máu vết máu chảy ra. Làm một vị phong hào chiến thần, Thiên Lang Chiến Thần vậy mà thụ thương, cái này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Người này đến cùng là ai, thậm chí ngay cả Thiên Lang Chiến Thần đều có thể đả thương. Ta biết, người này tên là Tần Kiêu, là 99.624 quân đoàn thủ lĩnh Thiên Nguyệt Đạo quân Tần Nguyệt KK. Giờ phút này người nói chuyện, chính là 99342 quân đoàn thủ lĩnh Du Long Đạo quân. Du Long Đạo quân cũng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Thiên Nguyệt Đạo quân KK. Thiên Nguyệt Đạo quân lại có một vị thực lực vậy mà cường đại như thế KK. Cái này Tần Kiêu thực lực quá mạnh. Hắn có thể hay không trở thành chúng ta nhân tộc ở ngoại vi trên chiến trường người thứ 99 phong hào chiến thần. Những người kia nhìn thấy tình huống này, cũng nhịn không được nghị luận lên. Hừ, người này muốn trở thành phong hào chiến thần, còn quá sớm, Thiên Lang Chiến Thần còn không có sử dụng ra thực lực chân chính. Đúng vậy a, phong hào chiến thần thực lực, không phải chúng ta có thể ước đoán. Những cái kia người quan chiến, đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn những người này, có không ít đều tận mắt chứng kiến qua Thiên Lang Chiến Thần toàn lực buộc phát đằng sau chân chính thực lực. Giờ phút này Thiên Lang Chiến Thần cùng Lăng Phong chiến đấu, đều không có câu thông hư giới nguyên thần. Thiên Lang Chiến Thần ổn định thân ảnh đằng sau, ngẩng đầu hướng phía trong bụi mù kia nhìn lại, cái kia lửa giận tựa hồ muốn từ trong mắt dâng lên mà ra. Chương 1741, hắn phải biến thân. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngay sau đó, tại Thiên Lang Chiến Thần phía sau không gian vặn mẹo, xuất hiện một cái đường kính 9 mét vòng xoáy không gian. Không gian này vòng xoáy biên giới, chỉ có một cái cửu thải vòng sáng. Cái này cửu thải vòng sáng là nửa bước đạo tổ tiêu chí. Nửa bước đạo tổ cùng đạo quân đại viên mãn cường giả, phía sau đều chỉ có một cái hư giới vòng xoáy. Nhưng là đạo quân đại viên mãn cường giả phía sau hư giới vòng xoáy, biên giới vòng sáng hết thảy có 9 cái. Khi vòng xoáy này biên giới 9 cái vòng sáng dung hợp làm một cái cựu thải vòng sáng thời điểm, chính là nửa bước đạo tổ. Khi chỗ không gian này vòng xoáy xuất hiện đằng sau, cái kia hư giới chi lực tràn vào đến Thiên Lang Chiến Thần thể bên trong, một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này, Lang Phong từ trong bụi mù kia xông ra, hướng phía Thiên Lang Chiến Thần nổ bắn ra mà tới. Thiên Lang Chiến Thần ánh mắt phát lạnh, một quyền hướng phía Lang Phong đánh tới. Lập tức ngăn trở Lăng Phong nằm đấm. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Thân thể của hắn trên không trung tung bay mấy chục mét đằng sau mới đứng vững. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới ổn định thân ảnh thời điểm, Thiên Lang Chiến Thần chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn, lần nữa huy quyền hướng phía hắn đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức câu thông chính mình tại hư giới nguyên thần. 8 cái hư giới vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Mênh mông hư giới chi lực tại vòng xoáy không gian kia bên trong truyền ra, sau đó rót vào Lăng Phong thể nội. Vâng! Lăng Phong khí thế trên người tăng vọt, huy quyền ngăn trở Thiên Lang Chiến Thần nắm đấm. Vâng! Hai người thân thể lần nữa giằng co. Cái gì? Đạo quân bắt trọng thiên? Cái này sao có thể? Khi mọi người thấy Lăng Phong phía sau 8 cái vòng xoáy đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc đầu, bọn hắn đều coi là Lăng Phong tu vi đã đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Bởi vì thực lực đạt tới chiến thần cấp bậc cường giả, tu vi cơ hồ đều đạt đến nửa bước đạo tổ. Thế nhưng là Lăng Phong chẳng những không có đạt tới nửa bước đạo tổ, mà lại tu vi chỉ là đạo quân bắt trọng thiên. Đạo quân bắt trọng thiên liền có như thế cường hãn chiến lực, tu vi của hắn nếu là đạt tới nửa bước đạo tổ, cái kia chiến lực sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào? Tất cả mọi người bị Lăng Phong tu vi chấn kinh. Những người này sở dĩ chấn kinh, không phải là bởi vì Lăng Phong tu vi cao, mà là bởi vì Lăng Phong tu vi thấp. Thật mạnh. Liền ngay cả Nam Cung Tử Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng giờ phút này ngoan ngoãn đứng tại thiên khí ngưng tụ ra vảy rồng trong kết giới. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực tu vi, cũng chỉ là đạo quân bắt trọng thiên. Nếu để cho Lăng Phong tu vi đạt tới nửa bước đạo tổ, vậy hắn tại thượng cổ chiến trường bên ngoài, chẳng phải là vô địch. Thiên Lang Chiến Thần cùng Lăng Phong rằng co một lúc sau, lần nữa bị Lăng Phong chấn khai, mà Lăng Phong tại chấn khai hắn đồng thời, lập tức lấn người tiến lên, một quyền quất vào Thiên Lang Chiến Thần trên cằm. Bành! Thiên Lang Chiến Thần bị Lăng Phong đánh cho bay ra ngoài, thế nhưng là Lăng Phong lập tức chân đạp Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đuổi kịp Thiên Lang Chiến Thần, sau đó đưa tay bắt lấy chân của hắn, dùng sức đem hắn hướng phía trên mặt đất té xuống. Bành! Thiên Lang Chiến Thần thân thể như là thiên thạch rơi xuống đất, lập tức tại đáy trên mặt ném ra một cái hô to. Quá mạnh! Mọi người thấy tình huống này đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Thiên Lang Chiến Thần ở trước mặt Lăng Phong, lại bị đánh thành cái dạng này. Vâng! Sau một khắc, Thiên Lang Chiến Thần tại hố to kia bên trong vọt ra, nhưng là hắn không có phóng tới Lăng Phong, mà là lập tức kéo ra cùng Lăng Phong khoảng cách. Lăng Phong cũng không có lập tức đuổi theo, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Lang Chiến Thần, một mặt khinh miệt nói ra, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến nha! Hỗn đản! Thiên Lang Chiến Thần nhịn không được mắng một tiếng, sau đó trong miệng lập tức phát ra một trận gầm thét. Giống! Giống! Nghe được Thiên Lang Chiến Thần tiếng giống đằng sau, đang cùng Thanh Lương cùng Thiên Khí chiến đấu hai đầu U Vân Báo, riêng phần mình phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng phía Thiên Lang Chiến Thần bay tới. Cái này hai đoàn hắc vụ trong nháy mắt dung nhập vào Thiên Lang Chiến Thần thể nội. Vâng! Thiên Lang Chiến Thần khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, mà lại thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, trên người lông tóc không ngừng mạnh lên, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, mà bộ mặt biểu lộ trở nên dữ tợn, mà lại bộ mặt cũng không ngừng có thật dài lông tóc mọc ra. Hai tay của hắn móng tay cũng nhanh chóng dài ra, biến thành con báo móng vuốt sắc bén, lóe ra khiếp người hàn quang. Nhân, thú hợp thể. Lăng Phong nhìn xem Thiên Lang Chiến Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, cùng hai đầu U Vân Báo hợp thể đằng sau, cái này Thiên Lang Chiến Thần khí thế tăng vọt thật nhiều. Hô! Hoàn thành hợp thể đằng sau, Thiên Lang Chiến Thần lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, rất nhiều người căn bản là thấy không rõ Thiên Lang Chiến Thần thân ảnh. Hừ! Lăng Phong khẽ vươn tay, đem bên hông Thiên Tà kiếm rút ra, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trong nháy mắt điểm trên Thiên Xà kiếm. Trong lòng hét lớn, Thanh Vân kiếm ca. Ông! Một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân tại cái kia Thiên Xà kiếm bên trên tán phát đi ra, tiếng kiếm reo này tại Lăng Phong khống chế dưới, đại bộ phận đều nhắm ngay Thiên Lang Chiến Thần. A! Thiên Lang Chiến Thần bị tiếng kiếm reo này trúng kích, lập tức cảm giác được linh hồn đều nhanh muốn bị xé rách, nhịn không được hét thảm một tiếng. Giống! Giống! Cùng lúc đó, tại Thiên Lang Chiến Thần thể bên trong, cũng truyền ra cái kia hai đầu U Vân Báo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, hai đoàn xương mù màu đen, tại Thiên Lang Chiến Thần thể nội bay ra. Thiên Lang Chiến Thần thân thể cũng là trong nháy mắt biến thành bộ dáng lúc trước, hắn tựa hồ có chút hề vải suy sụp. Huyền Thanh Nhất Khí kiếm. Lăng Phong không muốn bỏ lỡ chiến cơ, lập tức huy động Thiên Tà kiếm, một giải lụa kiếm khí màu xanh hướng phía Thiên Lang Chiến Thần gào thét mà đi. Thiên Lang Chiến Thần sắc mặt đột biến, hắn muốn tránh né, tuy nhiên lại không còn kịp rồi. Kiếm khí màu xanh kia trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Một cỗ manh liệt kim quang tại Thiên Lang Chiến Thần trên thân nở rộ, sau đó tạo thành một bộ áo giáp màu vàng, ngăn trở kiếm khí màu xanh kia. Vâng! Kiếm mang kia nổ tung, lực trùng kích cường đại lập tức đem Thiên Lang Chiến Thần đánh bay. Thiên Lang Chiến Thần thân thể bay ra gần 100 mét, hắn ổn định thân ảnh đằng sau, sắc mặt cũng là trở nên một trận trắng bệnh. Hắn lập tức ngửa đầu điên cuồng gào thét, ngao. Trung quanh thiên địa linh khí đều nhanh nhanh hướng phía Thiên Lang Chiến Thần dũng mãnh lao tới. Thiên Lang Chiến Thần tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong hô lớn, Tần Kiêu ca ca, đi mau, hắn phải biến thân. Nhưng vào lúc này, Thiên Lang Chiến Thần trên người áo giáp màu vàng nóng nội liễm, sau đó trên người hắn cái kia tàn phá chiến bào trong nháy mắt nổ bay. Đại lượng xương mù màu đen tại Thiên Lang Chiến Thần thể bên trong phát ra, sau đó đem hắn thân thể che mất. Hắc vụ kia trở nên càng ngày càng nhiều, mà một cỗ cường đại uy áp tại trong hắc vụ kia phát ra. Lăng Phong lập tức huy động Thiên Xà kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng phía trong hắc vụ kia bay đi. Hiu hiu hiu. Những kiếm khí này bay vào trong hắc vụ về sau đó trực tiếp từ trong hắc vụ xuyên thấu. Những cái kia từ trong hắc vụ bay ra ngoài kiếm khí, thể tích đều không có trước đó lớn như vậy, bọn chúng tựa hồ đang xuyên qua sương mù màu đen này thời điểm, bị tiêu hao không ít năng lượng. Hô hô! Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía trong hắc vụ kia dũng mãnh lao tới, khiến cho trong bầu trời hắc vụ càng ngày càng nhiều. Chương 1742, Khốn thú kim hoàn. Ầm ầm. Tại trong hắc vụ, có từng đợt tầm ầm thanh âm truyền ra, mà tại trong hắc vụ phát ra uy áp cũng càng mạnh. Thần Kiêu ca ca, đi mau. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng là có chút nóng nảy. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, không trung hắc vụ trong nháy mắt thu liễm, sau đó một cái thân dài đạt đến 30 mét hắc lang xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này hắc lang răng sắc bén, hai mắt đỏ bừng, nó chính là Thiên Lang Chiến Thần biến thành. Đây chính là Thiên Lang Chiến Thần trung cực tuyệt chiêu, Thiên Lang Chiến Thần đạo hiệu, cũng là căn cứ hắn tuyệt chiêu này mà lấy. Thật đáng sợ, thật cương đại. Ở chung quanh quan chiến những người kia, có rất nhiều là lần đầu tiên tận mắt thấy Thiên Lang Chiến Thần thi triển trung cực tuyệt chiêu. Mọi người đều bị trước mắt một đầu này màu đen cự lang tán phát khí thế cho chấn kinh. Giờ phút này cự lang màu đen trên thân tán phát khí tức, so vừa rồi Thiên Lang Chiến Thần không được biến thân trước đó, mạnh mấy lần. Giống. Cự lang màu đen kia phát ra gầm lên giận dữ, to lớn sóng âm để không gian đều nhộn nhạo lên gợn sóng tới. Mà tại cự lang màu đen chính diện Lăng Phong, tại dạng này sóng âm trùng kích vào, cũng là cảm giác được thể nội khí huyết quay cuồng, hắn lập tức vận chuyển bí thuật, để thể nội khí huyết bình ổn lại. Nhưng vào lúc này, cự lang màu đen kia động. Hô! Cự lang màu đen thân thể hóa thành một trận màu đen cuồng phong, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Nó cơ móng vuốt to lớn kia, trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong đánh tới. Cự lang màu đen tốc độ quá nhanh, cho dù là Lăng Phong cũng vô pháp trốn tránh. Phượng Hoàng chiến y kìa. Lăng Phong biến sắc, lập tức ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Phượng Hoàng chiến y trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn thân thể bao trùm. Sau một khắc, cự lang màu đen kia móng vuốt liền rơi ở trên người Lăng Phong. Vâng! Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bị cự lang màu đen móng vuốt đánh bay, tựa như là một viên đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Cứ việc có Phượng Hoàng chiến y gì cách trở, Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác được nội tạng của chính mình tựa hồ bị đánh rách tả tơi, hắn cổ họng ngọt ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi! Cự lang màu đen miệng ra truyền ra Thiên Lang Chiến Thần thanh âm, nó thân thể khổng lồ kia lập tức nhào về phía Lăng Phong. Sư tôn! Thanh Lương cùng Thiên Khí nhìn thấy tình huống này, đều lập tức hướng phía cự lang màu đen phóng đi, ngăn tại Lăng Phong trước mặt. Cút cho ta! Cự lang màu đen trong miệng lập tức phun ra hai cái màu vàng vòng tròn, cái kia màu vàng vòng tròn lập tức hướng phía Thanh Lương cùng Thiên Khí cổ chụp vào đi vào. Ông long! Màu vàng vòng tròn đang chụp lại Thanh Lương cùng Thiên Khí đằng sau, lập tức thu nhỏ. Giống giống! Thanh Lương cùng Thiên Khí lộ ra rất thống khổ. Bọn chúng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bị giam cầm, thân thể khổng lồ lập tức rơi ở trên mặt đất lăn lộn. Cái này màu vàng vòng tròn, chính là ngự thú tông pháp bảo đặc thù, tên là khốn thú kim hoàn. Cái này khốn thú kim hoàn, hắc lang chiến thần hết thể chỉ có hai cái. Có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, đem yêu thú này vây khốn. Thanh Lương cùng Thiên Khí vừa rồi vì cứu Lăng Phong, nhất thời sơ sẩy, bị Thiên Lang chiến thần khốn thú kim hoàn cho bao lấy. Tiểu tử! Đi chết đi. Cự lang màu đen chế phục Thanh Lương cùng Thiên Khí đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong phóng đi. Cũng ngay. Nhưng vào lúc này, một đạo tử quang ngút trời mà hàng, trong nháy mắt liền đánh vào cự lang màu đen trên thân. Vâng. Tử quang này đem cự lang màu đen cho đánh bay. Nam Cung Tử Nguyệt rơi vào Lăng Phong trước mặt, sắc mặt của nàng trắng bệnh, khóe miệng có một vệt máu chảy ra. Vừa rồi đạo kia tử quang, là nàng là dùng cấm thuật phát ra tới. Thân thể của nàng không thể thừa nhận cái kia cường đại cấm thuật, cho nên thụ thương. Thật mạnh. Không nghĩ tới thống lĩnh vậy mà có thể phát ra cường đại như thế công kích. Nam Cung Tử Nguyệt quân đoàn những thành viên kia, nhìn thấy cái này Nam Cung Tử Nguyệt vừa rồi một kích kia đằng sau, đều kinh thán không thôi. Các nàng đều biết Nam Cung Tử Nguyệt chỉ là một vị bán thần cường giả. Thế nhưng là vừa rồi một kích kia, đã vượt qua bán thần cường giả thực lực nhiều lắm. Nam Cung Tử Nguyệt quản lý quân đoàn những thành viên kia, cũng không dám tham dự vào. Mặc dù bọn hắn là Nam Cung Tử Nguyệt quản lý quân đoàn người, nhưng là giờ phút này Nam Cung Tử Nguyệt đối thủ, cũng không phải là Tu La Tộc hoặc là Ma Tộc tu luyện giả, mà là Thiên Lang Chiến Thần. Bọn họ cũng đều biết Thiên Lang Chiến Thần thực lực đáng sợ, cũng không dám đi vào hỗ trợ. Thần Kiêu ca ca, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đi vào Lăng Phong trước mặt, một mặt quan tâm nói với Lăng Phong. ta không sao. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt lắc đầu, sau đó nói với Linh Giải, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong đem một túi nguyên thạch văng ra ngoài. Lăng Phong cũng biết mình coi như dốc hết toàn lực, cũng không phải cái này Hắc Lang chiến thần đối thủ, hiện tại hắn xem như lĩnh giáo đến phong hào chiến thần chân chính thực lực. Cái này Hắc Lang chiến thần trung cực tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ, không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Cho dù Lăng Phong thi triển ra Thanh Ngọc Quyển Nguyệt dạng này kiếm chiêu, cũng chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Nếu như cái này Thiên Lang chiến thần là lẻ loi một mình, hắn cùng Thanh Lương liên thủ với thiên khí, ba đánh một còn có thể có cơ hội. Nhưng là bây giờ chiến đấu này địa phương, là tại nhân tộc doanh địa, là cái này Thiên Lang chiến thần địa bàn, mà lại Thanh Lương cùng thiên khí đều bị Thiên Lang chiến thần dùng vòng tròn bao lấy. Linh giải hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, đem những này cái túi này nuốt vào. Ta cần 10 hơi thời gian. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Tốt. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng, lập tức xuất ra chân linh thạch nuốt vào. Nhưng vào lúc này, trước đó bị Nam Cung Tử Nguyệt đánh bay cự lang màu đen bò lên, nó phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt vọt tới. Lăng Phong lập tức quay người, đem Nam Cung Tử Nguyệt đẩy đi ra. Thần kiêu ca ca. Nam Cung Tử Nguyệt tại bị Lăng Phong đẩy đi ra sát na, quay đầu nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được quát to lên. Nàng nhìn thấy cự lang màu đen móng vuốt, trực tiếp đập ở trên thân Lăng Phong. Bành! Lăng Phong thân thể tại bị vỗ trúng sát na, trong nháy mắt biến hình, sau đó bay ra ngoài. Đông đông đông. Lăng Phong thân thể bị đánh bay đằng sau, biến thành một đống đồ vật, phía trên có lam quang lấp lóe, tại rơi xuống đất đằng sau, giống như là một cái cao su bóng một dạng bắn lên. Cái này. Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống. Cự lang màu đen kia thấy cảnh này đằng sau, cũng đồng dạng là sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia một đống màu lam đồ vật, không ngừng núp ních, sau đó biến thành Lăng Phong thân ảnh. Lăng Phong nhìn xem cự lang màu đen, sau đó giơ tay lên, đối với hắn ngoắc ngón tay, nói ra, đến nha, ta ở chỗ này đây, chỉ bằng ngươi rác rưởi này, cũng muốn giết ta. Hỗn đản. Cự lang màu đen giận mắng một tiếng, sau đó bốn cái móng vuốt đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân thể của nó lập tức hóa thành chấn động màu đen cuồng phong. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Nó móng vuốt to lớn kia lập tức vung hướng Lăng Phong. Ba ba bá. Cự lang màu đen móng vuốt sắc bén kia, từ Lăng Phong trên thân vung qua. Lăng Phong thân thể lập tức bị tư đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 1743, tiểu muội muội, ta mang người đi. Thần kiêu ca ca. Nhìn thấy Lăng Phong bị xé nát, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức bi thiết đứng lên, con mắt của nàng cũng là trong nháy mắt biến thành màu tím. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể nàng ấp ủ. Nàng mắt thấy liền muốn bạo tẩu. Đừng thương tâm, ta không sao. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm tại Nam Cung Tử Nguyệt trong óc quanh quẩn đứng lên. Nam Cung Tử Nguyệt sững sờ, chỉ gặp Lăng Phong bị cự lang màu đen xé nát thân thể, trong nháy mắt khép lại, mà lại tản mát ra lam quang mãnh liệt. Lam quang kia không ngừng nhúc nhích, sau đó lại biến thành Lăng Phong dáng vẻ. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem cự lang màu đen. Nói ra, lại đến, còn chưa đủ thoải mái. Giống. Cự lang màu đen phát ra một trận gầm thét, nó không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại quỷ dị như vậy pháp thuật, nó lập tức phun ra một cái quang cầu màu đen. Vâng. Cái này quang cầu màu đen trong nháy mắt liền đánh trúng vào Lăng Phong, sau đó nổ tung. Lăng Phong thân thể bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Hiu hiu hiu. Những này màu lam mảnh vỡ, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó trên bầu trời ngưng tụ. Khi những mảnh vỡ này lần nữa ngưng tụ về sau, phát ra lam quang càng thêm mãnh liệt. Lam quang kia không ngừng núp đích, cuối cùng lại biến thành Lăng Phong sắc bộ dáng. Lăng Phong trên bầu trời, đối với cự lang màu đen cười như điên nói, ha ha ha. Không sai, lần này có chút ý tứ, nhưng vẫn là giết không được ta. Ta cũng không tin không giết được ngươi. Cự lang màu đen nhìn thấy tình huống này, cũng là lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức này phóng lên tận trời. Đang đến gần Lăng Phong thời điểm, nó trong mồm bỗng nhiên bay ra một cái quyển trục. Quyển trục này bắn về phía Lăng Phong, sau đó trong nháy mắt nổ tung lên. Ầm ầm. Tại quyển trục bạo tạc sát na, vô số hồ quang điện xuất hiện, trong nháy mắt bổ ở trên thân Lăng Phong. Trải qua trước đó mấy lần công kích, Thiên Lang chiến thần cũng biết công kích của mình căn bản không làm gì được Lăng Phong. cho nên hắn lần này biến thông minh, lựa chọn sử dụng quyển trục này. Cái này lôi hệ quyển trục uy lực rất lớn, bất quá cũng rất chân quý, cho dù là phong hào chiến thần bị đánh trúng, cũng sẽ trọng thương. Giờ phút này vì đối phó Lăng Phong, hắn không thể không sử dụng. Bị những hổ quang điện này đánh trúng đằng sau, Lăng Phong cảm giác được lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng vọt, mà hắn cũng là phát ra từng đợt kêu thảm. A, Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết ở trong bầu trời quanh quẩn. Thần kiêu ca ca. Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết đằng sau, sắc mặt đột biến. Nhưng vào lúc này, một cái màu sắc rực rỡ bọt khí bay đến Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt. Ngay sau đó, một thanh âm tại Nam Cung Tử Nguyệt trong óc quanh quẩn đứng lên. Tiểu muội muội, chớ phản kháng, ta mang ngươi đi. Ngươi là ai? Nam Cung Tử Nguyệt lập tức mở miệng đối với bọt khí kia hỏi. Tử Nguyệt, nó là bằng hữu ta. Lăng Phong cũng nghe đến linh giải cho Nam Cung Tử Nguyệt truyền âm. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó không phản kháng nữa, để bọt khí kia đem thân thể của mình bao trùm. Để cái kia hai cái đại gia hỏa thu nhỏ hình thể. Linh giải ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Thanh lương, thiên khí, thu nhỏ hình thể. Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với thanh lương cùng thiên khí truyền âm. Đúng. Nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, thanh lương cùng thiên khí cũng là lập tức vận chuyển hóa hình quyết, biến thành hình người. Bất quá cái kia khôn thú kim hoàn, vẫn như cũ bọc tại trên cổ của bọn nó. Hai cái bọt khí xuất hiện, đưa chúng nó thân thể bao vây lại. Mặc dù Nam Cung Tử Nguyệt cùng thanh lương còn có thiên khí thân thể bị bọt khí bao khỏa, nhưng là tất cả mọi người không có quá lớn kinh ngạc, mọi người cho là bọn họ đây là sử dụng một loại nào đó phòng ngự bí pháp. Mà lúc này đây, Lăng Phong mặt ngoài thân thể những cái kia hồ quang điện cũng đã biến mất, hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn thấy hồ quang điện biến mất đằng sau, Lăng Phong lại còn không chết, cự lang màu đen cũng là rất kinh ngạc. Có thể đi. Nhưng vào lúc này, linh giải thanh âm con tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong ở trong lòng lên tiếng, sau đó thân thể ngút trời mà hàng, hướng phía cự lang màu đen bay đi. Muốn chết. Cự lang màu đen nhìn thấy Lăng Phong cũng dám đối với hắn phát động công kích, trong đôi mắt lập tức dấy lên hai đoàn lửa giận, sau đó vung vẩy vướt phải hướng phía Lăng Phong vỗ tới. Thế nhưng là khi nó móng vuốt chuẩn bị vỗ trúng Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, tránh thoát nó móng vuốt kia công kích, xuất hiện tại trước mặt của nó. Đi chết đi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, một cái màu lam quyền ảnh trong cơ thể hắn bay ra. Hắn cảm giác đến lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị đổ xuống mà ra. Cái kia màu lam quyền ảnh đụng đánh vào cự lang màu đen trên khuôn mặt. Vâng! Lực lượng cường đại kia, trong nháy mắt đem cái này cự lang màu đen thân thể xé nát. Cự lang màu đen hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành đại lượng hắc vụ. Những hắc vụ này trong nháy mắt ngưng tụ. Nhưng hậu thiên sói chiến thần thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái gì? Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều lộ ra rất khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể đem cự lang màu đen thân thể xé nát. Giờ phút này, thiên lang chiến thần cũng là có chút kiệt lực. Hắn mở miệng đối với cái kia hai đầu U Vân Báo nói ra, giết hắn cho ta. Cái kia hai đầu U Vân Báo lập tức phóng tới Lăng Phong, hai bọn chúng đều hé miệng. Phun ra một cái quang cầu màu đen, bắn về phía Lăng Phong. Một lần này nữa, một cái bọt khí xuất hiện, đem Lăng Phong thân thể bao lấy, sau đó không gian vặn mèo. Ngay sau đó, Lăng Phong, Nam Cung Tử Nguyệt, còn có thiên khí cùng thanh lương thân ảnh đều biến mất. Cái kia hai cái quang cầu màu đen từ Lăng Phong thân thể nguyên lai trốn ở địa phương bay qua, sau đó nổ tung lên. Không thấy. Chạy. Mọi người thấy Lăng Phong bọn hắn biến mất đằng sau, đều rất kinh ngạc. Hỗn đản. Thiên lang chiến thần pháp nhịn không được mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình phế đi nhiều như vậy công phu, lại còn là bị cái kia Lăng Phong bọn hắn trốn thoát. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Thiên lang chiến thần đến toàn thân phát run, hắn xuất ra một bình đan dược nuốt vào, khôi phục một chút đằng sau liền thi triển bí thuật, bắt đầu cảm ứng cái kia hai cái khốn thú kim hoàn vị trí. Lăng Phong bọn hắn mặc dù đi, nhưng là cái kia hai cái khốn thú kim hoàn còn tại thanh lương cùng thiên khí trên thân. Thông qua khốn thú kim hoàn, thiên lang chiến thần liền có thể cảm giác được Lăng Phong vị trí của bọn hắn. Giờ phút này, thiên lang chiến thần cảm giác được Lăng Phong bọn hắn hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Thân thể của hắn đằng không mà lên, thông qua cái kia thân phận minh bài, đối với Thiên Lang quân đoàn thành viên truyền âm nói, Thiên Lang quân đoàn người nghe cho ta, lập tức đến chỗ khởi hành tập hợp, có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ. Những Thiên Lang kia quân đoàn thành viên, nghe được Thiên Lang chiến thần thanh âm đằng sau, lập tức bay về phía Thiên Chu Châu khởi hành. Không đến thời gian một nén nhang, Thiên Lang quân đoàn tất cả mọi người tập trung hoàn tất. Bọn hắn lập tức leo lên một chiếc chiến thuyền. Ầm ầm. Chiến thuyền kia lập tức đằng không mà lên, rời đi thứ 333 hào doanh địa, hướng phía phương hướng Tây Bắc đuổi theo. Thiên Lang chiến thần vì sao muốn đối với Thiên Nguyệt đạo quân ca ca xuất thủ? Đúng vậy a, thật kỳ quái. Tại thứ 333 hào trong doanh địa người, nhìn thấy chiến thuyền kia chở chiến thần quân đoàn rời đi đằng sau, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Bất quá, cái kia Thiên Nguyệt đạo quân ca ca, thật đúng là mạnh. Đúng vậy a, liền ngay cả Thiên Lang chiến thần đều giết không chết hắn. Hắn coi như đánh không lại Thiên Lang chiến thần, tại Thiên Lang chiến thần trước mặt đảo mệnh hay là rất nhẹ nhàng. Nhưng là không biết hắn mang theo Thiên Nguyệt đạo quân, có thể hay không từ Thiên Lang quân đoàn trong truy sát chạy trốn. Chương 1744, bọn chúng đều là ngươi đồ đệ. Giờ phút này, toàn bộ thứ 333 hảo quân đoàn đều sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới tại bọn hắn trong doanh địa, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, tâm tình của mọi người đều vẫn như cũ phấn chấn. Bọn hắn đều bị Lăng Phong thực lực gây kinh hãi. Một vị chỉ có bắt trọng thiên đạo quân, thực lực vậy mà có thể cường đại đến cảnh giới như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn đang chạy ra doanh địa đằng sau, chậm rãi hướng phía thiên khí xảo huyệt phương tường bay đi. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt, còn có Thanh Lương cùng thiên khí, đều bị bao khỏa tại một cái màu sắc rực rỡ bọt khí bên trong. Linh Giải lần này sử dụng không phải không gian na di thuật, mà là một loại rất lợi hại thuẫn thuật. Loại này thuẫn thuật Linh Giải mặc dù cũng muốn thôn phệ nguyên thạch đằng sau mới có thể thi triển, uy lực không cách nào cùng không gian na di thuật so sánh, nhưng là cần thiết nguyên thạch cũng không nhiều, mà lại thi triển thời điểm cần thời gian cũng rất ngắn. Đồng nhiên, Linh Giải cảm giác được phía sau có lấy một chiếc chiến thuyền bay tới. Bọn hắn đuổi tới. Linh Giải mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Lăng Phong quay người nhìn lại, chỉ gặp một chiếc phi thuyền chính nhanh chóng hướng phía bọn hắn đuổi tới. Bọn hắn cũng dám đuổi tới. Thế nhưng là bọn hắn là thế nào biết phương hướng của chúng ta? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hẳn là hai người bọn họ trên cổ hai cái vòng vòng đi, cái này vòng vòng là pháp bảo. Pháp bảo chủ nhân tự nhiên có thể cảm ứng nói. Linh Giải mở miệng nói ra. Thần Kiêu ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Giờ phút này, Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Tiểu muội muội đừng sợ, bọn hắn là đuổi không kịp chúng ta, ta một gia tốc, trong nháy mắt liền có thể vứt bỏ bọn hắn. Linh Giải mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, không biết vì sao, nó khi nhìn đến Nam Cung Tử Nguyệt thời điểm, trong lòng đối với Nam Cung Tử Nguyệt liền không hiểu có hảo cảm. Không cần, ngươi bảo trì tốc độ, để bọn hắn đi theo là được. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải, chỉ cần bọn hắn dám đi theo chúng ta đi đến thiên khí hang ổ, ta sẽ để cho bọn hắn một cái đều chạy không được. Đúng, đi tới đó, giết chết bọn chúng. Thanh Lương cùng thiên khí cũng đều đi theo mắng to lên. Giờ phút này bọn chúng bị khốn thú kim hoàn bao lấy cổ, khó chịu chết rồi. Tại thiên khí trong xào huyệt, thế nhưng là có hơn 10 vị chiến thần cấp bậc yêu thú, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Đừng nói là một cái phong hào quân đoàn, liền xem như lại đến 4-5 cái, Lăng Phong cũng có năm chắc đem bọn hắn tiêu diệt. Lăng Phong nhìn xem Thanh Lương cùng thiên khí trên cổ khốn thú kim hoàn, mở miệng nói ra, các ngươi trước nhẫn nại một chút, chờ sau khi trở về, ta liền giúp các ngươi giải khai cái đồ chơi này. Mặc dù Lăng Phong có năng lực giải khai cái này khốn thú kim hoàn, nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn giải khai, miễn cho để cái kia Thiên Lang chiến thần đem lòng sinh nghi. Đúng. Thanh Lương cùng thiên khí lập tức gật đầu, nếu Lăng Phong đều như vậy nói, bọn hắn cũng chỉ có tiếp tục nhẫn nại. Tần Kiêu ca ca, hai cái này vòng vàng, chính là ngự thú tông truyền thừa pháp bảo, gọi là khốn thú kim hoàn, uy lực rất mạnh, ngươi có thể giải khai. Nam Cung Tử Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Có thể. Lăng Phong trả lời rất thẳng thắn, bây giờ hắn linh tê chỉ đã đạt đến đệ thất biến cảnh giới. Mà lại hắn cũng thông qua được bát phẩm giải văn sư khảo hạch. Cái này khốn thú kim hoàn, chỉ là thất phẩm pháp bảo, mặc dù có chút đặc thù, nhưng là Lăng Phong hay là có niềm tin tuyệt đối đem trên khốn thú kim hoàn này trận văn toàn bộ đều tước đoạt. Chỉ cần đem trên vòng vàng này trận văn tức đoạt, là hắn có thể đem khốn thú kim hoàn giải khai. Thật sao? Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia dị sắc. Nàng làm luyện khí đại sư, đối với rất nhiều đặc thù pháp bảo đều có chỗ hiểu rõ, nàng cũng biết cái này khốn thú kim hoàn lợi hại. Bây giờ nghe được Lăng Phong có nắm chắc giải khai cái này khốn thú kim hoàn, trong lòng cũng đối với Lăng Phong càng sùng bái. Giờ phút này, Thiên Lang chiến thần đứng tại đó chiến thuyền khoang điều khiển thất bên trong. Cho ta thêm nhanh, đuổi theo. Thiên Lang chiến thần thần sắc lạnh lùng đối với cái kia điều khiển chiến thuyền người nói. Thiên Lang thống lĩnh, hiện tại đã là chúng ta chiến thuyền này tốc độ nhanh nhất, lại nhanh mà nói, chiến thuyền động lực trận văn liền muốn hỏng mất. Cái kia phụ trách điều khiển chiến thuyền người, cau mày đáp lại một tiếng. Bọn hắn không phải Thiên Lang quân đoàn người, cho nên đối với Thiên Lang chiến thần cũng không phải là rất khách khí. Làm chiến thuyền người điều khiển, thân phận của bọn hắn là đặc thù, cho dù là Thiên Lang chiến thần cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Bất quá chiến thuyền này người điều khiển đồng bạn, vẫn rất có kiên nhẫn đối với Thiên Lang chiến thần nói ra. Thiên Lang thống lĩnh, ngươi không cần vội vã như thế, chúng ta thế nhưng là khống chế lấy chiến thuyền, bọn hắn là sử dụng bí thuật, mặc kệ bọn hắn cường đại đến cỡ nào, thể lực cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn, tốc độ của bọn hắn cũng vô pháp đem chúng ta vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta theo sát, bọn hắn là chạy không thoát. Nghe người này nói đằng sau, Thiên Lang chiến thần sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn một chút. Thiên Lang chiến thần quay người rời đi khoang điều khiển. Giữa trưa ngày thứ hai, Lang Phong bọn hắn đi tới hoàn toàn hoang lương đất đỏ phía trên không dãy núi. Sư tôn, dựa theo tốc độ này, còn có một canh giờ liền có thể trở lại xào huyệt của ta. Thiên khí có chút hưng phấn nói với Lang Phong. Rốt cục mau trở lại đến. Thanh Lương trên mặt cũng xuất hiện một tia hưng phấn. Chỉ cần trở lại thiên khí hang ổ, Lăng Phong liền có thể trợ giúp bọn chúng quăng ra trên cổ cái kia chán ghét vòng tròn. Linh Giải, gia tốc. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Nếu đi tới nơi này, Lăng Phong cũng không sợ những người kia chạy trở về. Hắn dự định để Linh Giải gia tốc bay trở về, sớm làm một chút chuẩn bị. Tốt. Đạt được Lăng Phong mệnh lệnh đằng sau. Linh dịch cũng là khống chế cái kia bong bóng trong nháy mắt gia tốc. Siêu. Cái kia bong bóng không gian chung quanh vặn mèo, sau đó lập tức liền biến mất. Mà ở hậu phương chiến thuyền người điều khiển, nhìn thấy bọt khí biến mất đằng sau, cũng là sửng sốt một chút. Không thấy. Cái này người điều khiển đồng bạn, cũng là ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, cái kia người điều khiển liền lấy lại tinh thần, mở miệng đối với hắn đồng bạn nói ra, nhanh đi nói cho Thiên Lang chiến thần. Cái này người điều khiển đồng bạn lên tiếng, lập tức quay người đi ra khoang điều khiển. Một lúc sau, cái này người điều khiển mang theo Thiên Lang chiến thần đi tới khoang điều khiển. Thiên Lang chiến thần căn cứ từ mình đối với khốn thú kim hoàn cảm ứng, cho cái này người điều khiển chỉ dẫn phương hướng. Tăng tốc đằng sau, Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn chỉ là dùng nửa canh giờ liền trở về thiên khí hang ổ. Bành! Bọt khí kia pha thoái, Lăng Phong bọn hắn từ bọt khí bên trong bay ra. Thật nhiều yêu thú. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy trong sơn cốc này yêu thú đằng sau, bị giật nảy mình. Sư tôn. Những cái kia ngay tại trong sơn cốc tu luyện yêu thú, nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, lập tức hóa thành nhân hình, hướng phía Lăng Phong bay tới. Sư tôn. Nhìn thấy những yêu thú này đều có thể hóa hình, mà lại cả đám đều không gì sánh được tôn kính hô Lăng Phong vì sư tôn thời điểm, Nam Cung Tử Nguyệt lộ ra càng thêm chấn kinh. Nam Cung Tử Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong hỏi, Tần Tiêu ca ca, đây đều là đồ đệ của ngươi. Đúng. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. À, Thanh Lương, Thiên Khí, các ngươi trên cổ cái kia hai cái kim quyển thật xinh đẹp, có phải hay không sư tôn đưa cho các ngươi pháp bảo? Thiên Túc Ngô Công Đa Thiền nhìn thấy Thiên Khí cùng Thanh Lương trên cổ khốn thú kim hoàn về sau, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, lập tức đi tới. Chuẩn bị đưa tay đi chạm đến Thanh Lương trên cổ khốn thú kim hoàn. Chương 1745, diệt bọn hắn. Cái giám, đừng động. Thanh Lương lập tức đối với Thiên Túc Nô Công quát lên một tiếng. Ta chỉ là muốn sờ một chút, cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Thiên Túc Nô Công có chút tức giận trừng Thanh Lương một chút. Đây không phải sư tôn ban cho ta pháp bảo, là một kẻ nhân tộc bọc tại trên người ta một kiện pháp bảo. Pháp bảo này có thể khóa lại trong cơ thể ta lực lượng. Ngươi muốn, chờ chút ta để sư tôn giúp ta hái xuống, trực tiếp mang cho ngươi lên. Thanh Lương mở miệng nói với Thiên Túc Nô Công. Cái gì? Mặt khác yêu thú nghe được Thanh Lương lời này, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần Kiêu đại ca, các ngươi trở về. Giờ phút này, Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song, cũng trong sơn động đi ra. A, còn có một vị cô nương. Lục Vô Cực khi nhìn đến Nam Cung Tử Nguyệt đằng sau, con mắt có chút sáng lên. Cứ việc Nam Cung Tử Nguyệt tại dịch dung thời điểm, đã cải biến dung mạo của mình, nhưng là giờ phút này nàng cái này một bộ tướng mạo, nhìn cũng y y nguyên mỹ lệ, đặc biệt là nàng cặp mắt kia phát ra linh hoạt kỳ ảo khí chất, hay là rất hấp dẫn người. Lục Vô Song ánh mắt cũng là tại Nam Cung Tử Nguyệt trên thân nhìn lướt qua, trước đó Lăng Phong đi nói tìm hắn bằng hữu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Lăng Phong lại mang về một nữ tử. Cùng là nữ tính nàng, lập tức cảm thấy uy hiếp. Lục Vô Song, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Khi ở trong đầu của mình xuất hiện ý tưởng này đằng sau, Lục Vô Song ở trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng ưa thích Lăng Phong, nhưng là nàng cảm giác được Lăng Phong quá ưu tú, mà lại nàng cũng cảm thấy chính mình không xứng với Lăng Phong. Cho nên nàng vẫn luôn đem loại ý nghĩ này giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu nhất. Bây giờ có thể bồi ở bên người Lăng Phong, nàng đã rất vui vẻ, nàng không còn dám yêu cầu xa vời cái gì. Nàng đem ánh mắt từ Nam Cung Tử Nguyệt trên thân rời, sau đó hướng phía Thanh Lương cùng Thiên Khí trên cổ vòng tròn màu vàng nhìn thoáng qua, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Tần Kiêu công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Nguyệt, ngươi để ý ta đem ngươi thân phận chân thật nói cho bọn hắn sao? Bọn hắn là tỷ đệ, là của ta hảo bằng hữu, là thiên võ thánh thành người của Lục Gia, bất quá bây giờ lại thoát đi Lục Gia. Lăng Phong thông qua truyền âm, đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thân phận nói cho Nam Cung Tử Nguyệt. Không để ý, nếu bọn hắn là Tần Kiêu ca ca bằng hữu của ngươi, vậy sau này bọn hắn chính là Tử Nguyệt hảo bằng hữu. Ta tin tưởng Tần Kiêu ca ca ngươi, cũng tin tưởng bọn họ, Tần Kiêu ca ca ngươi liền đem ta thân phận thật nói cho bọn hắn liền tốt. Nam Cung Tử Nguyệt ở trong lòng đáp lại nói, khi nàng biết Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực tại Lục Gia gặp phải đằng sau, trong lòng cũng là rất đồng tình Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Lục Vô Song cười cười, sau đó mở miệng nói ra, cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nàng gọi Nam Cung Tử Nguyệt, là luyện khí thế gia Nam Cung gia tộc đệ tử, bởi vì nghịch ngợm, rời nhà trốn đi, không muốn bị người của gia tộc bắt về, cho nên hiện tại đổi tên là Tần Nguyệt, nhận ta làm ca ca. Lăng Phong hướng Lục Vô Cực tỷ đệ giới thiệu xong Nam Cung Tử Nguyệt đằng sau, cũng mở miệng đem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thân phận cùng Nam Cung Tử Nguyệt giới thiệu một lần. Vô Song tỷ tỷ tốt, Vô Cực công tử tốt. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực vân an. Tử Nguyệt muội muội tốt. Lục Vô Song lập tức mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, nàng không nghĩ tới Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt, vậy mà biến thành huynh muội quan hệ. Tử Nguyệt cô nương tốt. Lục Vô Cực cũng là mặt mỉm cười đối với Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu. Nếu cái này Nam Cung Tử Nguyệt là Lăng Phong nhận muội muội, vậy hắn tự nhận được thật tốt đối đãi. Nguyên lai là sư tôn muội muội. Những yêu thú kia cũng đều nghe được Lăng Phong lời mới vừa nói. Biết được Nam Cung Tử Nguyệt thân phận đằng sau, bọn hắn cũng là lập tức đem Nam Cung Tử Nguyệt trở thành là người một nhà. Cả đám đều đối với Nam Cung Tử Nguyệt lộ ra mỉm cười thân thiện. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt tại hắn những đệ tử này trên thân chậm rãi đảo qua, sau đó mở miệng nói ra. Mọi người nghe cho kỹ, ta cùng Thanh Lương cùng Thiên Khí đi đón muội muội ta thời điểm, đụng phải một tên hôn đản. Tên hôn đản kia là chúng ta nhân tộc người Ngự Thú Tông, hắn muốn cho ta đem Thanh Lương đưa cho hắn, ta không nguyện ý, sau đó liền cùng hắn đánh một trận. Tên kia thực lực rất mạnh, là một cái phong hào quân đoàn thủ lĩnh. Ta đánh không lại hắn, cuối cùng đành phải mang theo ta Thanh Lương cùng Tiên Khí, còn có muội muội ta trốn về đến. Cái gì? Người kia vậy mà vô sỉ như vậy. Hôn đàn này, chúng ta đi giết hắn. Đúng, giết hắn nha. Những yêu thú này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều lập tức kích động lên. Mọi người im lặng, an tĩnh. Lăng Phong lập tức giơ tay lên, để những người này đệ tử an tĩnh lại. Bọn hắn nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng lập tức ngăn chặn lửa giận trong lòng. Sau đó an tĩnh lại. Lăng Phong tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta đang chạy ra đến đằng sau, những tên kia một mực tại phía sau đuổi theo, đoán chừng không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, liền sẽ lại tới đây, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. đem bọn hắn đều diệt. Thao, lại còn dám đuổi tới. Bọn hắn quả thực là chán sống. Diệt bọn hắn. Nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, vấn đề này, giao cho chúng ta đến xử lý là được rồi. Hắc Cần cùng những yêu thú kia, đều vô ngực nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta cũng không phải muốn lợi dụng các ngươi, những địch nhân này, vi sư chỉ cần tu vi tại đột phá một cái cấp độ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt, bọn hắn là vi sư cố ý dẫn tới đến, vì chính là cho các ngươi một cái lịch luyện cơ hội. Coi như là vi sư dạy bảo các ngươi trong khoảng thời gian này khảo hạch, đến lúc đó, các ngươi cần phải thật tốt biểu hiện, cũng đừng làm cho vi sư thất vọng. Đa tạ sư tôn. Những yêu thú này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Đối với Lăng Phong lời nói, bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi. Bọn hắn cùng Lăng Phong ở chung được lâu như vậy, đối với Lăng Phong nhân phẩm cũng là có hiểu biết. Mà bọn hắn cũng đều biết, Lăng Phong bây giờ tu vi, chỉ có đạo quân bắt trọng thiên, thế nhưng là bọn hắn những đệ tử này, nhưng không có một người thực lực có thể so sánh được Lăng Phong. Một khi Lăng Phong lại đột phá, thực lực kia khẳng định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Bọn hắn cũng tin tưởng Lăng Phong đem những người kia dẫn tới, chính là vì kiểm nghiệm một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Lăng Phong mở miệng cùng những đệ tử này nói ra, mọi người chuẩn bị một chút, chờ những người kia sau khi đến, liền mở làm. Tốt! Những yêu thú kia đều trở nên hưng phấn. Bọn chúng trong khoảng thời gian này, đạt được Lăng Phong truyền thụ cho công pháp đằng sau, đều thực lực tăng nhiều, đã sớm an mại không nổi. Hiện tại rốt cục có cơ hội thực chiến, lập tức hưng phấn không thôi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, một trận thanh âm ầm ầm từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó một chiếc chiến thuyền to lớn, bay thẳng sắp đến sơn cốc này trên không. Thiên Lang chiến thần từ chiến thuyền bên trong bay ra ngoài, đứng tại chiến thuyền đầu thuyền bong thuyền, đối với dưới sơn cốc quát lạnh nói. Thần Kiêu, ra đi, ta biết các ngươi ở chỗ này, các ngươi là trốn không thoát. Chương 1746, xin đợi đã lâu. Thế nhưng là trong sơn cốc yên tĩnh, thanh âm gì đều không có truyền tới. Thiên Lang chiến thần trầm mặt, sau đó điều động một chi tiểu đội xuống dưới điều tra tin tức. Rất nhanh, cái kia tiểu đội liền truyền về tin tức, thống lĩnh, bên trong không có nguy hiểm gì, thế nhưng là chúng ta cũng không có phát hiện địch nhân. Bọn hắn ngay tại trong sơn cốc này. Các ngươi liền xuống mặt chờ lấy, chúng ta cái này xuống dưới. Thiên Lang chiến thần thông qua thân phận minh bài đáp lại cái kia tiền trạm tiểu đội một câu, sau đó đối với tất cả quân đoàn thành viên nói ra. Mọi người xuống dưới, đem bọn hắn cho ta bắt tới. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến chiến thuyền bay tới. Địch tập. Tại trong chiến thuyền người điều khiển, sắc mặt đột biến, sau đó trong nháy mắt mở ra phòng hộ. Một quang cháo xuất hiện tại chiến thuyền chung quanh, đem chiến thuyền bảo vệ. Quang cầu kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào trên phi thuyền. Vâng! Chiến thuyền phòng hộ trong nháy mắt chấn động đứng lên. Chiến thuyền tại quang cầu này dưới sự va chạm, lập tức quay cuồng lên. Mà quang cầu kia đem chiến thuyền đụng bay đằng sau, lập tức tản ra, hóa thành một cái thân dài đạt đến 300 mét xuyên sơn thú. Cái này xuyên sơn thú trên người có vàng óng ánh lân giáp, giống như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành một dạng. Giống! Sau đó một đầu to lớn tử mục kim cương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên chiến thuyền, nó cơ quả đấm to, hướng phía chiến thuyền kia đập mạnh. Chiến thuyền kia chiều dài chỉ có 1.000 mét, bị thân cao đạt đến 500 mét tử mục kim cương đứng ở phía trên, lập tức hướng xuống đất hạ xuống. Khi chiến thuyền này rơi vào mặt đất thời điểm, một cái màu đen tê giác xuất hiện, đột nhiên đâm vào trên chiến thuyền kia. Vâng! Chiến thuyền kia phòng hộ trong nháy mắt phá toái. Mọi người ra ngoài. Thiên Lang chiến thần không nghĩ tới ở trong thung lũng này, vẫn còn có nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú. Bành bành bành. Chiến thuyền kia cửa khoang trong nháy mắt nổ tung, Thiên Lang quân đoàn người, từ bên trong vọt ra. Khi bọn hắn sau khi đi ra, trước đó tập kích bọn họ xuyên sơn thú, tử mục kim cương, còn có tê giác màu đen đều trong nháy mắt vọt vào sâu trong thung lũng trong sương mù. Thống lĩnh, muốn đuổi sao? Thiên Lang quân đoàn những đại đội trưởng kia, lập tức mở miệng đối với Thiên Lang chiến thần hỏi. Không cần đuổi, chúng ta muốn tìm người, liền tại phụ cận. Thiên Lang chiến thần lần theo cái kia khốn thú kim hoàn cảm ứng, mang theo toàn bộ quân đoàn người, đi tới thiên khí hang động trước mặt. Trước đó tiền trạm tiểu đội cũng không có phát hiện nơi này, bởi vì nơi này đã bị Lăng Phong bố trí một cái huyễn trận ngăn cách. Thiên Lang chiến thần nhìn phía trước huyễn trận, vung tay lên, ở bên cạnh hắn cái kia hai đầu U Vân Báo, lập tức hướng phía huyễn trận kia phóng đi. Hai đầu U Vân Báo khôi phục bản thể, vọt thẳng tiến vào trong huyễn trận kia, rất nhanh liền đem trận pháp kia cho xông phá. Một cái cự đại hang động xuất hiện tại Thiên Lang chiến thần trong tầm mắt của bọn hắn. Thiên Lang chiến thần lập tức đối với trong huyệt động hô lớn, Tần Kiêu, ta biết các ngươi ở bên trong, cút ra đây đi. Ai, tới thật là chậm, ta thế nhưng là ở chỗ này xin đợi các ngươi đã lâu. Một thanh âm tại sơn động chỗ sâu truyền tới. Ngay sau đó, mấy người từ sơn động chỗ sâu đi ra. Người đi ở phía trước chính là Lăng Phong. Mà tại Nam Cung Tử Nguyệt, Lục Vô Song, Lục Vô Cực, còn có Thanh Lương cùng Thiên Khí, đều cùng sau lưng Lăng Phong. Sư Tôn, hiện tại bọn hắn tới, có thể giúp chúng ta giải khai cái này đáng chết vòng vòng đi. Thanh Lương mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đối với Thanh Lương cùng Trời Thiên Khí nói ra, tới đi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giải khai khôn thú kim hoàn. Nghe được Thanh Lương lời nói đằng sau, Thiên Lang chiến thần nhịn không được cuồng tiếu. Ngay tại Thiên Lang chiến thần cuồng tiếu thời điểm, Lăng Phong đem bàn tay hướng Thanh Lương cùng Thiên Khí trên cổ khốn thú kim hoàn, sau đó vận chuyển linh tê chỉ, ở phía trên gãy một cái. Đang! Khốn thú kim hoàn lập tức tản mát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Trên khốn thú kim hoàn trận văn, lập tức nhộn nhạo lên gọn sóng, Lăng Phong nắm bước trận văn kia, sau đó đột nhiên kéo một phát. Xuy xuy! Cái kia khốn thú kim hoàn bên trên trận văn, lập tức liền như là tơ tằm một dạng, bị Lăng Phong rút ra. Khi trận văn bị rút ra đằng sau, Lăng Phong tại bên hông đem thiên xà kiếm rút ra, sau đó hướng phía Thanh Lương cùng Thiên Khí trên cổ khốn thú kim hoàn vung đi. Vù vù, vù vù. Bốn đạo kiếm quang hiện lên, Thanh Lương cùng Thiên Khí lập tức cảm giác được cổ của mình mát lạnh. Sau đó tại bọn chúng trên cổ khốn thú kim hoàn bị cắt mở hai nửa, rơi xuống đất. Đương, đương, đương, đương. Cái kia khốn thú kim hoàn đập xuống đất thời điểm, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Cái này, Thiên Lang chiến thần nhìn thấy khốn thú kim hoàn bị chém ra, vừa rồi cái kia tiếng cuồng tiếu lập tức im bặt mà dừng, cả người đều ngây dại. Cái này khốn thú kim hoàn, chính là thất phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm, uy lực của nó cho dù là rất nhiều bát phẩm pháp bảo đều vô pháp so sánh, đó là bọn họ Ngự Thú Tông truyền thừa pháp bảo. Thế nhưng là pháp bảo này, bây giờ lại bị người nhẹ nhõm như vậy liền chặt đứt. A dễ chịu. Trên cổ khốn thú kim hoàn bị chém đứt đằng sau, Thanh Lương cùng Thiên Khí đều cảm giác được thể nội bị áp chế lực lượng, trong nháy mắt khôi phục, bọn hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng gào thét, vô ý thức vặn vẹo một chút cổ. Thật giải khai. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy khốn thú kim hoàn thật bị chém đứt đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nàng lập tức ngồi xổm xuống, đem cái kia bị Lăng Phong chặt đứt khốn thú kim hoàn nhặt lên. Cái này khốn thú kim hoàn vật liệu đặc thù, rất trân quý. Trước đó người Nam Cung Thế Gia muốn làm một cái khốn thú kim hoàn trở về nghiên cứu một chút, thế nhưng là người Ngự Thú Tông căn bản cũng không đồng ý, bởi vì cái này khốn thú kim hoàn rèn đúc phương thức, chính là Ngự Thú Tông độc môn tuyệt kỹ, bọn hắn không nguyện ý bị người Nam Cung Thế Gia học. Hiện tại Nam Cung Tử Nguyệt được không tốn sức liền thu được cái này khốn thú kim hoàn. Mà tại khốn thú kim hoàn bị chém đứt đằng sau, Thiên Lang chiến thần cũng cảm giác được mình cùng khốn thú kim hoàn ở giữa loại kia vi diệu liên hệ biến mất. Thiên Lang chiến thần trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lạnh giọng hỏi, đã ngươi có thể nhẹ nhõm như vậy giải khai khốn thú kim hoàn, vậy ngươi vì sao muốn chờ tới bây giờ mới giải khai? Nếu như ta không đợi được hiện tại mới giải khai, ngươi còn có thể tìm tới chúng ta sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Lang chiến thần, mặt mỉm cười nói. Thiên Lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, cười lạnh nói, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này tới. Ngươi cho rằng đâu? Lăng Phong nhìn xem Thiên Lang chiến thần, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi mấy cái rác rưởi này, coi như ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này đến, thì tính sao? Thiên Lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, lại nhịn không được bật cười. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, giáng xuống đại lượng bong bóng. Những này bong bóng trôi dạt đến Thiên Lang quân đoàn những người này phía sau. Phanh phanh phanh! Những này bong bóng nổ tung. Từng đạo bóng người tại bong bóng bên trong lao ra. Nghe đến mấy cái này bong bóng phá toái thanh âm, Thiên Lang quân đoàn người cũng đều là lập tức quay người. Bọn hắn phát hiện ở nhà phía sau mình, xuất hiện một đám người. Thiên Lang chiến thần chợt xoay người, khi hắn nhìn thấy xuất hiện người đằng sau mười mấy cái đằng sau, lại nhịn không được cười ha hả, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái dương đến cùng vớ va vớ vẩn giống như, muốn thu thập chúng ta. Ha ha ha. Thiên Lang quân đoàn người cũng đều cười theo. Chương 1747, làm sao không cười? Cười, chờ một chút hy vọng các ngươi còn có thể cười được. Lăng Phong nhìn xem những người này, hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay đối với phía ngoài những đệ tử kia búng tay một cái. Giết! Đạt được Lăng Phong mệnh lệnh đằng sau, những yêu thú kia trong nháy mắt khôi phục bản thể. Giống! Độc Tiễn Hảo Chư Khôn Liệt khôi phục bản thể đằng sau, thân thể đột nhiên lắc một cái. Tại trên người nó gai nhọn, trong nháy mắt thoát ly thân thể của nó hướng phía Thiên Lang quân đoàn người bay tới. Những này gai nhọn có hàng ngàn cây nhiều, mà lại tốc độ cực nhanh. Xuy xuy xuy xuy. Thiên Lang quân đoàn thành viên, có không ít người lập tức liền bị cái này Độc Tiễn Hảo Chư trên thân tung ra gai nhọn cho bắn chúng. Á á á. Thiên Lang trong quân đoàn người, đại bộ phận thành viên đều chỉ có thất tinh chiến tướng thực lực. Mà Độc Tiễn Hảo Chư, tại không có đạt được Lăng Phong truyền thụ cho công pháp trước đó, thực lực liền đã đạt tới chiến thần cấp bậc. Bây giờ nó đạt được Lăng Phong truyền thụ cho công pháp và chiến kỹ đằng sau, thực lực cũng là trở nên so trước đó càng thêm cường đại, thẳng bức phong hào chiến thần. Những này bị Độc Tiễn Hảo Chư độc tiễn bắn trúng người, sau khi ngã xuống đất rất nhanh liền chết rồi. Cùng lúc đó, tại 333 hào doanh địa, Thiên Lang quân đoàn nơi đóng quân bên trong, một vị hình thể mập mạp thanh niên nam tử, chính cầm cây chổi tại một mặt cao lớn vách tường trước mặt quét rác. Vách tường này ngay phía trên là một cái màu đen cự lang hình ảnh, cái này cự lang màu đen hình ảnh chính là Thiên Lang quân đoàn tiêu chí. Trên vách tường có rất nhiều ngọc phù, những này ngọc phù bên trên đều khắc lấy danh tự cùng đạo hiệu. Đây đều là Thiên Lang quân đoàn thành viên mệnh giản. Tất cả quân đoàn nơi đóng quân bên trong đều có như thế một vách tường. Những này phía trên treo mệnh giản vách tường được xưng là mệnh giản tường. Giờ phút này, cái kia tại Thiên Lang quân đoàn mệnh giản tường trước mặt quét rác mập mạp, chợt nghe cái gì thanh âm vỡ vụn, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía mệnh giản tường nhìn lại. Chỉ gặp mệnh giản tường trên có rất nhiều mệnh giản vỡ vụn, sau đó rơi trên mặt đất. Cái này, mập mạp này cũng là bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Vẹn vẹn một sát na thời gian, liền có vài chục vị Thiên Lang quân đoàn thành viên mệnh giản vỡ vụn. Hắn biết, mệnh giản vỡ vụn, liền mang ý nghĩa mệnh giản chỗ đối ứng người, đã chết. 333. Trên mệnh giản tường mệnh giản, còn tại không ngừng vỡ vụn. Sau một lát, mập mạp rốt cục lấy lại tinh thần, đem trong tay cây chổi ném một cái, lập tức hướng phía bên ngoài sân chạy tới, mà lại trong miệng còn lớn hơn hô hào, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tại thiên khí xảo huyệt chỗ trong sân cốc, chiến đấu trong nháy mắt thăng cấp. Giống. Từ mục kim cương minh ngân cũng là vọt thẳng tiến vào Thiên Lang trong quân đoàn, lợi dụng nó thân thể cao lớn kia, đối với Thiên Lang quân đoàn người điên cuồng đổ sát. Thiên Túc Ngô Công Đa Thiền cũng là khôi phục bản thể, hướng phía những người này phun ra miệng lớn xương độc. Tại xương độc này tác dụng dưới, trên thân những người này vòng phòng hộ, còn có chiến bào, hộ giáp đều nhao nhao bị ăn mòn. Tê giác lớn hắc cần, cũng là hướng thẳng đến quân đoàn va chạm tới. Hống hống hống. Những yêu thú kia đều tranh nhau chen lấn hướng phía Thiên Lang quân đoàn trùng sát. Chạy mau. Những yêu thú này thực lực quá mạnh. Bọn chúng đều có thể so với chiến thần thực lực. Thiên Lang quân đoàn thành viên, giờ phút này đều bị những yêu thú này thực lực sợ mất mật. Giống. Giống. Cái kia hai đầu U Vân Báo lập tức vọt vào trong chiến trường, hướng phía những yêu thú kia đánh tới. Thiên Lang trong quân đoàn, chỉ có cái này hai đầu U Vân Báo cùng cái kia 10 cái đại đội trưởng mới có chiến thần cấp bậc thực lực. Từ chiến thần cấp cường giả số lượng tới nói, Thiên Lang quân đoàn có một vị phong hào chiến thần, 12 vị chiến thần cấp cường giả, so với bình thường phong hào quân đoàn, nhiều hơn 2 vị chiến thần cường giả. Cái này thêm ra 2 vị chiến thần cường giả, chính là đi theo Thiên Lang chiến thần hai đầu U Vân Báo. Thiên Lang quân đoàn thực lực, ở ngoài nhân tộc chiến trường hơn 90 cái phong hào quân đoàn bên trong, thực lực có thể xếp được 20 vị trí đầu. Thế nhưng là một cái thực lực cường đại như thế phong hào quân đoàn, giờ khắc này ở những yêu thú này trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Thanh Lương lập tức hướng phía trong đó một đầu U Vân Báo phóng đi. Ngao! Thiên khí cũng là phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó phóng tới một đầu khác U Vân Báo. Bởi vì bọn chúng trước đó tại thứ 333 hào doanh địa, thực lực bị khốn thú Kim Hoàn phong ấn đằng sau, cái này hai đầu U Vân Báo ngược qua, cho nên hiện tại bọn chúng hiện tại muốn báo thủ. Bành! Thanh Lương tốc độ rất nhanh, nó lập tức liền đem một cái U Vân Báo cho ngã nhào xuống đất, sau đó há mồm hướng phía cái kia U Vân Báo cổ tắp tới. Bành! Ngay tại Thanh Lương chuẩn bị cắn được cái này U Vân Báo cổ lúc, cái kia U Vân Báo thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ. Một cái khác U Vân Báo, cũng là bị thiên khí bổ nhào. Thế nhưng là cái này một cái U Vân Báo bị thiên khí bổ nhào đằng sau, cũng là hóa thành hắc vụ. Đây chính là U Vân Báo chỗ cường đại, thân thể của bọn chúng có thể do hư chuyển thực, do thực chuyển hư. Hỗn đản. Thanh Lương nhìn xem cái kia hóa thành hắc vụ chuẩn bị bỏ chạy du hồn bảo, lập tức nổi giận. Nó lập tức hướng phía hắc vụ kia đổi tới, sau đó giống to một tiếng, miệng trong nháy mắt mở ra, bụng của nó hít mạnh khí, long tượng thôn hấp. Hô. Khi Thanh Lương thi triển long tượng thôn hấp đằng sau, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực liền tác dụng tại U Vân Báo biến thành hắc vụ bên trên. Xuy suy. Hắc vụ kia không ngừng bị Thanh Lương hút vào trong miệng. Mà thiên khí cũng là dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó một cái khác U Vân Báo. Cái kia hai đoàn xương mù màu đen bị Thanh Lương cùng thiên khí thi triển long tượng thôn hấp cho hút vào, mà lại hắc vụ kia thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Thống lĩnh, những yêu thú này thực lực quá mạnh, chúng ta nên làm cái gì? Giờ phút này, những đại đội trưởng kia giờ phút này cũng là không ngừng sử dụng trên người các loại bảo vật gắt gao chống cự, tại bên cạnh của bọn hắn, thiên lang quân đoàn mặt khác thành viên, đang không ngừng bị giết chết. Bọn hắn ở trong lòng đối với thiên lang chiến thần truyền âm. Giờ phút này, tại 333 hào trong doanh địa, cái kia quét rác mập mạp gọi tới rất nhiều người. Những người này đều là thiên lang quân đoàn nhân viên hậu cần, bọn hắn phần lớn đều là thiên lang quân đoàn thành viên thân tín. Giờ phút này, những người này đều ngẩng đầu nhìn mệnh giản tường bên trên mệnh giản không ngừng vỡ vụn. Cái này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên lang quân đoàn, chết thật nhiều người. Những này thiên lang quân đoàn nhân viên hậu cần, thấy cảnh này đằng sau, đều phủ. Kaka, kaka ta hắn chết. Ô ô, có một ít người nhìn thấy thân nhân của mình chết về sau, nhịn không được khóc ồ lên. Ở trong sơn cốc thiên lang quân đoàn thành viên, không ngừng bị những yêu thú kia giết chết. Thiên lang chiến thần cũng là đem đây hết thể xem ở nhãn lực, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới cực điểm. Lúc đầu hắn cho là mình mang theo thiên lang quân đoàn đuổi kịp lăng phong đằng sau, liền có thể dễ như trở bàn tay đem lăng phong bắt được, từ đó tù binh cái kia hồng lân huyền dực hổ cùng cái kia hoang cổ dực long. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, là lăng phong cố ý đem hắn dẫn tới nơi này đến, nơi đây lại có nhiều như vậy thực lực cường đại yêu thú. Cho dù là làm đệ tử ngự thú tông, thiên lang chiến thần cũng nghĩ không thông, lăng phong vì sao có thể tụ tập nhiều như vậy yêu thú ở đây. Những yêu thú này, lại tại sao lại nghe lăng phong hiệu lệnh? Ha ha ha, cười a. Hiện tại làm sao không cười? Đứng tại cửa động lăng phong, giờ phút này vẫn không có động thủ ý tứ. Hắn nhìn xem thiên lang chiến thần, nhịn không được bật cười. Đúng a, làm sao không cười? Nam cung tử Nguyệt cũng là đi theo lang phong, đối với cái kia thiên lang chiến thần rêu cợt một tiếng. Chương 1748, ngươi hôn đản này, dám âm ta. Nam cung tử Nguyệt trong lòng cũng hận chết cái này thiên lang chiến thần, nàng không nghĩ tới thiên lang chiến thần vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà muốn cướp lang phong đệ tử. Nếu như không phải lang phong thực lực cường đại mà nói, khẳng định đã bị thiên lang chiến thần giết chết. Ngươi hôn đản này, dám âm ta. Thiên lang chiến thần nhìn xem lang phong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thân thể của hắn phía sau, xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Vâng! Thiên lang chiến thần hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng phía lang phong lướt đến. Hắn muốn bắt lấy lang phong, hoặc là Nam cung tử Nguyệt cùng Lục vô song tỷ đệ. Sau đó dùng những người này áp chế lăng phong, có lẽ còn có thể có cơ hội cứu vớt chính mình quân đoàn, nếu không, hắn quân đoàn hôm nay khẳng định sẽ bị tiêu diệt hết. Các ngươi lui ra phía sau. Lăng phong tự nhiên cũng nhìn ra thiên lang chiến thần ý nghĩ, mở miệng đối với Nam cung tử Nguyệt cùng Lục vô song tỷ đệ nói một tiếng, sau đó hắn chính diện đón nhận thiên lang chiến thần, tăng cái vòng xoay xuất hiện tại thân thể của hắn phía sau, cái kia hư giới chi lực từ cái này tám cái trong vòng xoáy tràn vào trong cơ thể hắn. Vâng! Khi lấy được hư giới chi lực ra trì đằng sau, Lăng Phong khí thế trên người tăng vọt, một quyền hướng phía Thiên Lang Chiến Thần đánh tới. Lăng Phong thực lực, trước đó Thiên Lang Chiến Thần đã lĩnh giáo qua, hắn không dám khinh thường, lập tức huy quyền cùng Lăng Phong chống lại, hai người nắm đấm trong nháy mắt và chạm đến cùng nhau. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, Thiên Lang Chiến Thần cùng Lăng Phong thân thể đều bay ngược trở về. Từ Nguyệt muội muội, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại trong sơn động. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lục Vô Song lập tức mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Ta mới không cần, Vô Song tỷ tỷ, ta muốn giết địch. Nam Cung Tử Nguyệt một tiếng quát lệnh, sau đó lập tức hướng phía những Thiên Lang kia quân đoàn thành viên phóng đi. Nàng vốn là hiếu chiến, cho nên giờ phút này nhìn thấy tình huống như vậy, không có khả năng nhịn được. Nha đầu này, nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt liền xông ra ngoài, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn ở trong lòng đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực truyền âm nói, Vô Song cô nương, Vô Cực, hai người các ngươi nhìn kỹ nàng. Tốt. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó lập tức liền đi theo Nam Cung Tử Nguyệt cùng một chỗ, giết tiến vào Thiên Lang trong quân đoàn. Giết. Nam Cung Tử Nguyệt xông vào cái kia trong quân đoàn, trong tay lập tức xuất hiện một thanh màu tím chủ y, hướng thẳng đến một vị cựu tinh chiến tướng đánh tới. Vâng. Vị kia cựu tinh chiến tướng lập tức liền bị Nam Cung Tử Nguyệt chủ in lệnh phát nổ. Nam Cung Tử Nguyệt thế nhưng là có bán thần thực lực, mà lại nàng còn chiếm được Lăng Phong mới nhất truyền thụ cho luyện khí quyết, luyện thể quyết, còn có chiến thiên quyết. Bây giờ Nam Cung Tử Nguyệt thực lực, tại bán thần cường giả bên trong, đã thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia, rất tiếp cận chiến thần cấp bậc. Cho nên, thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt, đối phó những này cựu tinh chiến tướng, dư xài. Mà Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, đều có chiến thần cấp bậc thực lực, bọn hắn lập tức vọt tới Nam Cung Tử Nguyệt bên người, bảo hộ lấy Nam Cung Tử Nguyệt, thuận tiện ra tay giết chết những cái kia thực lực so với bọn hắn yếu Thiên Lang quân đoàn thành viên. Thiên Lang quân đoàn thành viên không ngừng bị giết chết, bởi vì Lăng Phong bọn hắn đội ngũ này thực lực thực sự quá mạnh. Lăng Phong đội ngũ này, ngoại trừ Nam Cung Tử Nguyệt thực lực không có đạt tới chiến thần cấp bậc bên ngoài, mặt khác yêu thú đều đạt đến chiến thần cấp bậc. Bất quá Thiên Lang quân đoàn người cũng không phải ăn chay, bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đem trên người mình bảo vật lấy ra, điên cuồng đánh tới hướng những yêu thú này. Giờ phút này, Thanh Lương cùng Thiên Khí đã đem cái kia hai cái u vân báo biến thành hắc vụ đều hút vào trong miệng. Sau đó bọn chúng đều ở trong miệng phun ra một cái quang cầu. Tại quang cầu kia bên trong, đều có một đoàn hắc vụ. Hắc vụ tại trong quang cầu không ngừng va chạm, tựa hồ muốn từ trong quang cầu lao ra. Thế nhưng là quang cầu kia rất cứng cỏi. Giống. Thanh Lương lập tức ở trong miệng phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh, quang cầu kia trong nháy mắt liền đâm vào người phong ấn kia u vân báo trên quang cầu. Mà Thiên Khí thì là dùng cái đuôi của mình hung hăng quất vào quang cầu kia bên trên. Vâng. Vâng. Cái kia hai cái phong ấn u vân báo quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Khi quang cầu nổ tung đằng sau, bị phong ấn ở trong quang cầu u vân báo trong nháy mắt bị rào sát. Những hắc vụ kia bị nổ tung hình thành lực lượng cường đại chôn vùi. Mà Thiên Lang chiến thần cũng cảm giác được mình cùng cái kia hai cái u vân báo liên hệ biến mất. Hắn biết, cái kia hai đầu u vân báo bị giết chết. Tại cái này hai đầu u vân báo bị giết sát na, tại Thiên Lang quân đoàn nơi đóng quân mệnh giản tường trước mặt người, cũng nhìn thấy mệnh giản tường phía trên nhất một hàng kia đại biểu cho chiến thần kỷ cường giả mệnh giản bên trong, có hai khối khắc lấy con báo mệnh giản vỡ vụn. Cái gì? Cái kia U Vân báo chết rồi. Những này Thiên Lang quân đoàn nhân viên hậu cần, nhìn thấy U Vân báo mệnh giản vỡ vụn đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết cái này hai đầu U Vân báo, có chiến thần cấp bậc thực lực, mà lại thực lực so rất nhiều chiến thần cường đại. Thế nhưng là cái này hai cái U Vân báo, bây giờ lại chết rồi. Hỗn đản. Nhìn thấy U Vân báo bị giết đằng sau, Thiên Lang chiến thần nổi giận, thân thể của hắn lập tức hóa thành hắc vụ. Hắn cũng biết, hiện tại nếu như chính mình không sử dụng trung cực bí thuật, là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía hắc vụ kia tụ đến. Một cỗ cường đại uy áp tại trong hắc vụ kia phát ra. Muốn liều mạng sao? Nhìn thấy Thiên Lang chiến thần lại thi triển cái này cường đại tuyệt chiêu, Lang Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn lấy ra một viên hỏa thuộc tính bát phẩm linh quả nuốt vào, lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp. Sau đó hắn lại lấy ra chân linh kiến, để nó tại trên người mình cắn một cái. Xuy xuy. Lăng Phong thể nội chân nguyên lực, giây lát bị chuyển hóa trở thành Phượng Hoàng chi lực. Mà Lăng Phong cơ bắp, tại chân linh kiến tác dụng dưới, cũng là trong nháy mắt bành trướng, lực lượng tăng vọt. Rất nhanh, những hắc vụ kia ngưng tụ, biến thành một cái thân dài đạt đến 30 mét cự lang màu đen. Đi chết đi. Thiên Lang chiến thần hóa thân thành cự lang màu đen đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong xung lại. Hắn biết Lăng Phong là những người này cùng những yêu thú này chủ tâm cốt, chỉ cần hắn đem Lăng Phong chế ngự, liền có thể thay đổi thế cục. Lăng Phong đưa tay đem cuốn ở bên hông thiên xà kiếm rút ra, vận chuyển thanh vân kiếm quyết, thể nội Phượng Hoàng chi lực trong nháy mắt bị ngưng tụ trở thành kiếm nguyên lực. Do Phượng Hoàng chi lực ngưng tụ mà thành kiếm nguyên lực, uy lực so trước đó tăng lên một cái cấp bậc. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong đột nhiên huy động thiên xà kiếm, một đạo dài 5 mét kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt hướng phía cự lang màu đen gào thét mà đi. Hưu. Kiếm mang kia những nơi đi qua, không khí đều nhộn nhạo lên gọn sóng, kiếm mang cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt liền đi tới cự lang màu đen trước mặt. Cự lang màu đen trực tiếp nâng lên móng vuốt, hướng phía kiếm mang kia vỗ tới, đập vào kiếm mang kia phía trên. Oeng. Kiếm mang kia nổ tung lên, thế nhưng là cự lang màu đen thân thể chỉ là có chút dừng một chút, cũng không có bị tung bay. Thiên Lang chiến thần biến thành cự lang màu đen, thực lực quá cường đại. Nó lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt, sau đó quơ lợi chảo, hướng phía Lăng Phong chụp tới. Chương 1749, Hắc Cần tuyệt chiêu. Lăng Phong sầm mặt lại, thiên tả kiếm vung lên, ở trong lòng quát lạnh, thanh vân kiếm mạc. Rầm rầm. Vô số kiếm khí xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí, còn có Lăng Phong phía sau 8 cái vòng xoáy, cũng là đã tuôn ra đại lượng hư giới chi lực, ngưng tụ thành vô số kiếm khí, sau đó tạo thành một đạo kiếm mạc. Cự lang màu đen lợi chảo đập vào trên kiếm mạc. Oeng. Kiếm kia màn chỉ là để cự lang màu đen thân thể có chút dừng lại một chút, sau đó liền trong nháy mắt hỏng mất. Mà cự lang màu đen móng vuốt xuyên qua kiếm mạc, hướng thẳng đến Lăng Phong vỗ tới. Mà Lăng Phong cũng là dùng thiên tà kiếm chém vào cự lang màu đen kia trên móng vuốt. Keng. Một trận hỏa hoa vang khắp nơi, cự lang màu đen kia móng vuốt như thép như sắt, không thể phá vỡ. Một cỗ to lớn lực phản chấn tại cự lang màu đen trên móng vuốt truyền đến, đem Lăng Phong đánh bay. Lăng Phong thân thể bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào bên trái trên vách động, tại cái kia trên vách động lưu lại một cái cự đại lỗ thủng, mà lỗ thủng kia chung quanh xuất hiện đại lượng vết nứt. Toàn bộ vách núi đều tại lay động, vết nứt kia liền như là mạng nhện một dạng hướng phía chung quanh khuếch tán, đại lượng đá vụn rơi xuống. Sư tôn, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong bị cự lang màu đen đánh bay, Tử Mục Kim Cương Minh Ngân lập tức hướng phía cự lang màu đen lao đến. Muốn chết. Cự lang màu đen quay người, sau đó bốn chảo trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Sau một khắc, nó thân thể khổng lồ kia như là một viên đạn pháo một dạng. Bắn về phía Minh Ngân. Minh Ngân cũng cảm thấy uy hiếp, con mắt màu tím hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức dùng hai tay bảo hộ ở trước mặt mình. Cự lang màu đen thân thể đâm vào Minh Ngân trên cánh tay. Vâng. Thân cao đạt đến 500 mét Minh Ngân, tại thân dài chỉ có 30 mét cự lang màu đen va chạm phía dưới, thân thể của nó lập tức lui về sau vài chục bước, giẫm chết mấy vị thiên lang quân đoàn thành viên. Nhưng vào lúc này, xuyên sơn thú khô lang cũng lao đến, nó hóa thành một vệt kim quang hướng phía cự lang màu đen vọt tới. Cự lang màu đen tựa hồ cảm thấy uy hiếp, lập tức vung chảo hướng phía khô lang chụp tới, trong nháy mắt đập vào khô lang biến thành kim quang bên trên. Vâng. Kim quang kia bị cự lang màu đen móng vuốt đến bay ra ngoài mấy chục mét, sau đó kim quang kia tản ra, hóa thành một đầu dài đến 300 mét màu vàng xuyên sơn thú. Khô lang trên người lân giáp, chỉ có mấy đạo nhàn nhạt vết chảo. Cự lang màu đen móng vuốt mặc dù sắc bén, nhưng là khô lang làm xuyên sơn thú, trên người lân giáp so thiên khí trên người lân giáp còn dày hơn, phòng ngự của nó là những yêu thú này bên trong mạnh nhất. Cho dù là thiên lang chiến thần là dùng trung cực bí thuật biến thành cự lang màu đen lợi chảo, cũng vô pháp phá vỡ khô lang trên người lân giáp. Đã nghiền. Khô lang nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng vào lúc này, thanh lương cùng thiên khí cũng bay tới. Thanh lương tại ở gần cự lang màu đen thời điểm, miệng lập tức mở ra, ở trong miệng phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh. Xuy xuy. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh phía trên, có màu xanh hồ quang điện quấn quanh lấy, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Quang cầu màu xanh sắc tốc độ rất nhanh, nó vạch phá không gian, tựa như là một viên màu xanh lá lưu tinh một dạng bắn về phía cự lang màu đen. Cự lang màu đen không dám thất lễ, lập tức quay người huy động móng vuốt, hướng phía thanh lương phun ra quang cầu màu xanh vỗ tới, trong nháy mắt liền vỗ trúng quả cầu ánh sáng màu xanh. Vâng! Quả cầu ánh sáng màu xanh trong nháy mắt nổ tung, cường đại bạo tạc lực, để cự lang màu đen thân thể lui về sau hai bước. Nhưng vào lúc này, thiên khí đột nhiên một cái vung đôi, hướng phía cự lang màu đen vọt tới. Thiên khí cơ hội này nắm chắc rất khá, cự lang màu đen căn bản là không cách nào trốn tránh, bị thiên khí cái đuôi hung hăng quất trúng. Bành! Cự lang màu đen thân thể như là thiên thạch một dạng, bị thiên khí quất đến rơi ở trên mặt đất. Bành! Đại lượng đất đá vẩy ra, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động. Trên mặt đất bị cự lang màu đen thân thể ném ra một cái đường kính 50 mét hố to. Giống. Cự lang màu đen lập tức từ hố to kia bên trong lao ra. Thế nhưng là nó vừa mới lao ra, độc tiễn hảo chư liền trực tiếp hướng phía nó đụng tới. Bành. Cự lang màu đen không tránh kịp, trong nháy mắt liền bị độc tiễn hảo chư đụng bay. Bị độc tiễn hảo chư đụng bay sát na, cự lang màu đen trên thân cắm lên mấy chục cây gai nhọn. Thân thể của nó bay ra ngoài, thế nhưng là còn chưa rơi xuống đất, một đầu con rết khổng lồ xuất hiện, há hốc miệng hướng phía nó cắn đi lên. Xuy. Thiên túc ngô công đa thiền răng cắn lấy cự lang màu đen trên thân, lập tức liền cắn nát ra ngoài của nó. Độc kia dịch trong nháy mắt liền bị quán thâu vào cự lang màu đen trong thân thể. Giống. Cự lang màu đen bị đau, nó lập tức vung chảo, đập ở trên người thiên túc ngô công. Đem thiên túc ngô công đánh bay. Vâng. Lăng phong thân thể từ trong vách đá bay ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cái màu đen tê giác từ cự lang màu đen phía sau lao đến. Sau đó nó độc giác màu vàng kia, trong nháy mắt liền đè vào cự lang màu đen rắm cố bên trên. Cái kia nhất nhọn địa phương, trực tiếp đâm vào cái kia yếu kém địa phương. A. Cự lang màu đen thân thể chấn động, sau đó ngửa đầu phát ra một trận bi thiết nhân gian tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó thân thể của nó bị tê giác màu đen trên thân cái kia lực trùng kích cường đại đụng bay. Thanh lương cùng thiên khí bọn hắn thấy cảnh này, cũng đều hít một hơi lanh khí, cảm giác được chính mình hậu đỉnh siết chặt, một cô ý lạnh lập tức từ xương sống lan tràn đến toàn thân. Bọn chúng không nghĩ tới Hắc Cần lại còn có như thế lợi hại tuyệt chiêu. Mà Hắc Cần cũng là sửng sốt một chút, nó vừa rồi cái kia va chạm, chỉ là vô ý tiến hành. Nó cũng không phải là cố ý tới chống đỡ cự lang màu đen cái chỗ kia. Thế nhưng là nó không nghĩ tới chính mình vậy mà đỉnh chúng. Nó nhìn xem chính mình độc giác, cái kia mũi nhọn tựa hồ còn có vết máu. Vừa nghĩ tới chính mình độc giác vừa rồi đỉnh tiến vào đối phương cái chỗ kia, Hắc Cần lập tức cảm giác được chấn động ác hàn. Hắc Cần, tốt. Hắc Cần, làm được tốt. Xinh đẹp. Thanh lương, thiên khí, khô lang, minh ngân. Còn có độc tiễn hảo chư khôn hàng, giờ phút này cũng nhịn không được tán thưởng. Thiên túc ngô công đa thiền không có mở miệng, nàng chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hắc Cần một chút. Vừa rồi một màn này, tự nhiên cũng bị Lăng Phong xem ở nhãn lực. Hắc Cần, làm được tốt. Lăng Phong cũng không nhịn được đối với Hắc Cần tán dương một tiếng. Đa tạ sư tôn khích lệ. Hắc Cần lập tức mở miệng đáp lại một tiếng, cứ việc vừa rồi cái kia va chạm là nó vô ý tiến hành. Nhưng là có thể được đến Lăng Phong khen ngợi, nó vẫn là rất vui vẻ. Cự lang màu đen thân thể bay ra mấy chục mét, thân thể của nó trên không trung quay cuồng, sau đó rơi xuống đất, hậu đình tại phun huyết, mà lại hai chân của nó đang không ngừng run rẩy. Nó ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Hắc Cần, trong hai mắt lửa giận tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Không tốt, thống lĩnh phía sau bị cái kia tê giác phát nổ. Hỗn đản, xem ra chúng ta hôm nay đều phải chết. Thiên lang quân đoàn còn lại thành viên, cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Giờ phút này bọn hắn đều rất hoảng, vừa rồi một màn kia là tại quá tàn bạo. Ha ha ha, sướng hay không? Lăng Phong mở miệng đối với thiên lang chiến thần cười như điên nói. Trước 1750, ngươi cũng có mặt nói ta hèn hạ. Ngươi hôn đàn này, hèn hạ. Thiên lang chiến thần nhìn xem Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha ha. Lăng Phong nhìn xem thiên lang chiến thần, lớn tiếng cùng thiếu, liền như ngươi loại này rất rưỡi, cũng có mặt nói ta hèn hạ. Ngươi ỷ vào tu vi của mình cao thâm, thực lực cường đại, muốn cướp ta đồ đệ. Loại chuyện hèn hạ vô sỉ này ngươi cũng làm ra được, hiện tại ngươi lại có mặt nói hèn hạ. Ngươi muốn chết. Thiên Lang chiến thần lập tức quay người phóng tới Lang Phong, thế nhưng là hắn bởi vì trúng độc, tại tăng thêm thụ thương, tốc độ kia đã giảm xuống không ít. Nhìn xem kẻ nào chết. Lang Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Cửu Long Thần Hỏa Lô triệu hoán đi ra, đem thể nội Phượng Hoàng chi lực điên cuồng rót vào Cửu Long Thần Hỏa Lô bên trong. Cửu Long Thần Hỏa Lô chính là hỏa thuộc tính pháp bảo, tại Phượng Hoàng chi lực quán thâu dưới, thể tích lập tức tăng vọt, một cỗ khí thế kinh khủng trên Cửu Long Thần Hỏa Lô phát ra. Thiên Lang chiến thần biến thành cự lang màu đen, đi vào Lang Phong trước mặt đằng sau, lập tức huy động móng vuốt hướng phía Lang Phong vỗ tới. Sau một khắc, Lang Phong trực tiếp đem Cửu Long Thần Hỏa Lô đập ra ngoài, đập vào cự lang màu đen trên móng vuốt. Oeng! Một cỗ lực lượng khổng lồ đem Lang Phong chấn động đến lui về phía sau mấy bước, mà cự lang màu đen cũng là lui về sau hai bước. Giờ phút này, độc tiễn hảo chư cùng thiên túc nô công độc tố ở trong cơ thể hắn lan tràn, để nó thực lực lượng đã giảm xuống rất nhiều. Ha ha ha! Lang Phong cười lớn một tiếng, sau đó toàn lực huy động Cửu Long Thần Hỏa Lô. Ông long! Cửu Long Thần Hỏa Lô bên trên trận văn không ngừng tản mát ra ba động khủng bố. Ngao! Cuối cùng, một trận to rõ tiếng long ngâm ở trong Cửu Long Thần Hỏa Lô truyền ra. Ngay sau đó, một đầu dài 30 mét hỏa long ở trong Cửu Long Thần Hỏa Lô bay ra. Cái kia hỏa long thân thể tựa hồ ngưng kết thành thực chất trạng thái, phía trên mỗi một phiến lân giáp đều vô cùng rõ ràng, nó dương nanh múa vuốt hướng phía cự lang màu đen bay đi. Cự lang màu đen cảm giác được cái này hỏa long phát ra khí tức khủng bố đằng sau, ánh mắt hơi đổi, bất quá nó nhưng không có đường lui, bởi vì cái này hỏa long tốc độ quá nhanh, đã bay đến trước mặt nó. Nó lập tức huy động móng vuốt hướng phía hỏa long vỗ tới, mà hỏa long trực tiếp đâm vào cự lang màu đen trên thân. Thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Oeng! Một đoàn ánh lửa to lớn, lập tức đem cự lang màu đen thân thể thôn phệ. Hỏa long bạo tạc đằng sau hình thành cường đại sóng xung kích, đem phương viên trong vòng trăm thước tất cả mọi thứ đều tung bay. Thống lĩnh! Những cái kia còn không có bị giết chết Thiên Lang quân đoàn thành viên, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Giết giết! Những yêu thú kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là giết đến càng thêm hưng phấn. Mặc dù những yêu thú này thực lực so Thiên Lang quân đoàn thành viên thực lực cường đại, nhưng là những này Thiên Lang quân đoàn thành viên, trên thân đều mang rất nhiều bảo vật. Bọn hắn cũng chính là bằng vào những bảo vật này gắt gao trông đến hiện tại. Bây giờ toàn bộ Thiên Lang quân đoàn, còn có hơn 300 người không có chết. Bất quá trên thân những người này bảo vật, tại những này chiến thần cấp yêu thú điên cuồng công kích đến, không ngừng bị tiêu hao. Khi bọn hắn trên người bảo vật hao hết đằng sau, chính là mạng bọn họ vẫn thời điểm. Giống. Chấn động tiếng giống giận dữ tại trong ánh lửa kia truyền ra, ngay sau đó ánh lửa kia nổ tung, cự lang màu đen xông bên trong vọt ra. Bất quá trên người nó lông sói, có không ít đều bị đốt rủi, trong không khí tràn ngập một cô gây mùi hương vị. Thơm quá a, một lần nữa. Lang Phong cười lạnh, sau đó lại toàn lực thôi động Cửu Long Thần Hỏa Lô, lại một đầu hỏa long từ Cửu Long Thần Hỏa Lô bên trong bay ra ngoài. Ngao. Cái kia hỏa long phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm đằng sau, lập tức bay về phía cự lang màu đen. Cự lang màu đen phẫn nộ tới cực điểm, nó lập tức há mồm, phun ra một cái quyển thủ. Quyển trục kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mặt cao mấy chục mét, rộng mấy chục mét, độ dày đạt đến 5 mét tường băng. Cái kia hỏa long trong nháy mắt đâm vào trên tường băng. Oeng! Hỏa long nổ tung, cái kia tường băng xuất hiện đại lượng vết rách, sau đó nổ tung. Hóa thành đầy trời vụ băng. A, vậy mà cam lòng dùng bảo vật. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lang Phong cũng là sửng sốt một chút. Hắn biết Thiên Lang chiến thần làm Ngự Thú Tông truyền nhân, lấy thực lực của hắn, tại cùng Ngự Thú Tông khẳng định có lấy địa vị cực cao. Loại nhân vật này, trên thân khẳng định có lấy rất nhiều bảo vật. Mà lại cái này Thiên Lang chiến thần, chính là phong hào chiến thần. Những năm gần đây, tại thượng cổ chiến trường khẳng định kiếm lấy rất nhiều quân công. Hắn cũng khẳng định dùng những này quân công, đổi rất nhiều bảo bối. Muốn giết chết hắn, nhất định phải đem hắn trên người những bảo bối này tiêu hao hầu như không còn mới được. Ngăn trở Lăng Phong công kích đằng sau, Thiên Lang chiến thần cũng là phun ra một cái bình nhỏ, sau đó nó đem cái bình này đập nát, mười mấy hạt đan dược xuất hiện, sau đó nó há to mồm, đem những đan dược này ăn vào đi. Những đan dược này, đều là cao cấp giải độc đan. Phục dụng những đan dược này đằng sau, Thiên Lang chiến thần thể bên trong kịch độc, cũng đã nhận được trình độ nhất định hóa giải. Nhưng là độc Tiễn Hảo Trư cùng Thiên Túc Ngô Công nọc độc đều rất mạnh, những này giải độc đan, cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn đem những này kịch độc hóa giải. Cắn thuốc rồi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bảo bối, có bao nhiêu linh dược, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lang Phong nhìn chằm chằm Thiên Lang chiến thần, thần sắc lạnh lùng nói ra. Tại 333 hào doanh địa, cái này Thiên Lang chiến thần dùng Nam Cung Tử Nguyệt đến uy hiếp hắn, nói muốn đem Nam Cung Tử Nguyệt bắt lấy, sau đó để những người khác xếp hàng tại Lang Phong trước mặt đem Nam Cung Tử Nguyệt làm chết. Vào thời khắc ấy, Lang Phong trong lòng đã quyết định, vô luận như thế nào hắn đều phải giết chết cái này Thiên Lang chiến thần, bởi vì nhất căm hận người khác dùng nữ nhân tới uy hiếp hắn. Hắn cũng ghét nhất những người kia dùng thủ đoạn như vậy. Hừ, người của các ngươi mặc dù nhiều, nhưng là muốn giết ta. Các ngươi còn không có thực lực này, bởi vì ta là Phong Hào chiến thần. Thiên Lang chiến thần ngẩng đầu nhìn Lang Phong, trong giọng nói của hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Phong Hào chiến thần, chính là bên ngoài trên chiến trường đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn tại mảnh chiến trường này bên trên, có thể nói là vô địch tồn tại, ngoại trừ những cái kia ngộ nhập thượng cổ cấm chế thẳng xui xẻo, có rất ít Phong Hào chiến thần ở chính diện trong chiến đấu bị giết chết. Bởi vì những này Phong Hào chiến thần không chỉ có thực lực bản thân cường đại, mà lại trên người bọn họ bảo bối cũng nhiều. Phong Hào chiến thần cũng không phải là không thể bị giết chết, nhưng là muốn giết chết một vị Phong Hào chiến thần, bình thường đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Thật sao? Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta hôm nay liền giết cho ngươi xem. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Lang chiến thần, sau đó hắn chậm rãi đưa tay, tại trên lòng bàn tay của hắn, xuất hiện 7 cái con kiến. Hắn vung tay lên, những con kiến này lập tức bay về phía thanh lương bọn chúng. Những con kiến này rơi vào thanh lương trên mũi của bọn nó, hé miệng liền cắn. Á á á! Cái mũi, đối với bất kỳ yêu thú gì tới nói, đều là yếu ớt nhất địa phương. Bọn hắn bị chân linh kiến cắn đằng sau, lập tức phát ra một tiếng chu lên. Ngay sau đó, bọn chúng cảm giác được một dòng nước nóng từ cái mũi chỗ tiến vào trong cơ thể của mình, dọc theo bọn chúng toàn thân khuếch tán. Tại cái này một dòng nước nóng tác dụng dưới, bọn chúng cảm giác được chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Giống, giống, giống. Thanh lương bọn chúng cũng nhịn không được phát ra từng đợt hống khiếu thanh âm. Ta cảm giác được lực lượng của ta mạnh hơn rất nhiều.